Thanh Sơn cùng Đông Ngọc hai người nhưng thật ra không biết này Triệu Thị cùng Lâm Láo Cha lúc này sẽ trở về, bị Triệu Thị hoảng sợ, hai người cũng có chút nóng nảy, hoang mang rối loạn đem quần áo mặc tốt, Thanh Sơn liền hướng Triệu Thị trong phòng đi, tới rồi Triệu Thị trong phòng, Triệu Thị cả giận nói, Thanh Sơn, ngươi là muốn tìm đường chết đúng không, ngươi tức phụ, nữ nhi đều có, ngươi hiện tại cùng Đông Ngọc cái dạng này, tính sao hồi sự. Thanh Sơn chỉ là đứng ở một bên không lên tiếng, Lâm Láo Cha nhìn đến hắn cái dạng này liền tới khí. Đứng lên liền cho Thanh Sơn một bạt tai, máng, ngươi cái này bất hiếu tử, lần lượt gặp phải những việc này ra tới, ngươi là tưởng tức chết chúng ta đúng không, ngươi cút cho ta, chuyện này ta là mặc kệ, ngươi hái làm sao. Ta lại không muốn các ngươi quản, ta cùng Đông Ngọc hai người là cam tâm tình nguyện, ai cho các ngươi làm gì, thật là bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Thanh Sơn ở một bên nói thầm nói, hảo, hảo, chuyện của ngươi, ta là quản không được. Về sau liền cái gì không cần cầu đến ta trên đầu tới, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài, về sau không cần lại tiến ta cái này môn. Lâm Láo Cha nghe được Thanh Sơn nói thầm, tức giận nói. Thanh Sơn nghe được Lâm Láo Cha nói. Cất bước liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nhưng thật ra Đông Ngọc ở cửa phòng đứng, nhìn Thanh Sơn từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo nước mắt hỏi, Thanh Sơn thiếu gia, ta làm sao bây giờ? Ngươi cứ như vậy đi rồi, lão phu nhân sẽ đánh chết ta. Đông Ngọc. Ngươi cho ta tiến vào. Ở cửa khóc sướt mướt làm gì, còn ngại không đủ mất mặt đúng không? Không đợi Thanh Sơn mở miệng, Triệu Thị liền đem Đông Ngọc cấp kêu đi vào. Thanh Sơn nhìn đến Đông Ngọc đi vào, chính mình liền cuống quýt đi rồi trở về, việc này nên như thế nào xong việc. Thanh Sơn thật đúng là chính là không có nghĩ tới, từ năm trước Lâm Hà trong nhà cái phòng tử thời điểm. Thanh Sơn liền cùng Đông Ngọc vừa mắt, trong lúc này vẫn luôn đều có lui tới, nhưng là chỉ giới hạn trong trò chuyện, kéo bắt tay linh tinh. Mãi cho đến khoảng thời gian trước trong nhà phân ra thời điểm, Thanh Sơn một nhà trụ tới rồi Triệu Thị trong nhà, này thật là cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Hai người chỉ cần nắm lấy cơ hội liền sẽ đi ra ngoài thâu hoan, trong nhà không ai thời điểm liền sẽ ở Đông Ngọc trong phòng, Tống Nguyệt Mai có đôi khi về nhà mẹ đẻ, Đông Ngọc liền sẽ lén lút đến Thanh Sơn trong nhà đi, hai người kia ở bên nhau lâu như vậy vẫn luôn cũng không có người phát hiện, hôm nay Tống Nguyệt Mai nói có chuyện phải về nhà mẹ đẻ đi, Triệu Thị một nhà cũng nói có chuyện muốn đi ra ngoài. Thanh Sơn liền tới đây, hai người liền lại chiến đến cùng nhau, không nghĩ tới này vừa. Lúc bị Lâm Lão Cha cùng Triệu Thị cấp thấy. Kỳ thật Thanh Sơn tuy rằng nói là bị chính mình ra nãi cấp đụng phải, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là hắn nội tâm cũng không như thế nào sợ. Tuy rằng ra nãi là thực tức giận, nhưng là hắn biết, Đông Ngọc bất quá là cái nha đầu, chính mình là ra nãi ruột thịt tôn tử. Thế nào này chính mình ra nãi nãi cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Hắn tin tưởng này Đông Ngọc cũng là không dám nói bậy, cho nên liền trực tiếp về tới trong nhà. Nhưng là Thanh Sơn đem Đông Ngọc tưởng quá đơn giản, Đông Ngọc sở dĩ cùng Thanh Sơn ở bên nhau, chính là không nghĩ lại làm nha đầu, tưởng thay đổi hiện tại vận mệnh, nhưng là nhà này trừ bỏ Lâm Láo Cha cũng không có cái khác nam nhân, kỳ thật Đông Ngọc chân chính muốn câu dẫn chính là Nhị Ngưu, lúc ấy Nhị Ngưu cùng Triệu Thị đem nàng mua trở về thời điểm, nàng liền coi trọng Nhị Ngưu, tuy rằng Nhị Ngưu tuổi lớn chút, nhưng là Nhị Ngưu trong nhà nhật tử quá hảo, này phòng ở hảo không nói, trong nhà còn có hạ nhân hầu hạ. Nếu chính mình có thể cấp Nhị Ngưu làm thiếp kia nhật tử đều là muốn so hiện tại tốt hơn 100 lần. Nhưng là Nhị Ngưu ngày thường tới Triệu Thị trong nhà nhật tử quá ít, liền tính ra, cũng chưa bao giờ con mắt xem nàng, nàng thật sự là tìm không thấy cơ hội. Khi đó Nhị Ngưu ra cái phòng tử, đi Nhị Ngưu trong nhà làm giúp thời điểm, Đông Ngọc một ngày liền Nhị Ngưu mặt cũng không thấy, càng thêm đừng nói câu dẫn, không nghĩ tới Thanh Sơn nhưng thật ra coi trọng nàng. Đông Ngọc nghĩ Thanh Sơn trong nhà tuy rằng điều kiện chẳng ra gì, nhưng là tốt xấu là Nhị Ngưu cháu trai. Này nếu có thể câu dẫn, tổng so với chính mình đương hạ nhân muốn hảo, lại nói cũng không có lựa chọn khác. Triệu Thị đem Đông Ngọc gọi vào trong phòng, đứng lên tới chính là một trận đổ ập xuống đem Đông Ngọc cấp đánh một đốn, trong miệng còn mắng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta làm ngươi câu dẫn nam nhân, ta làm ngươi câu dẫn ta tôn tử, ngươi như vậy không biết xấu hổ, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Lâm Lão Cha nhìn đến Triệu Thị bộ dáng, kéo lại chính mình bạn già nói, ngẫm lại hiện tại nên làm sao. Đừng nói những cái đó vô dụng. Triệu Thị nghỉ ngơi khẩu khí, hung tợn trừng mắt Đông Ngọc lại là một bạt thai phiến qua đi, nói, đây là nhà ta nha đầu, liền tính là đánh chết, cũng không có người tìm ta phiền toái. Ngươi cho rằng một người bị ngươi như vậy sống sờ sờ đánh chết, thật sự không có người tìm ngươi sao? Lâm Láo Cha nói, Triệu Thị cũng là lập tức tính tình tới, khống chế không được, nếu thật làm nàng sống sờ sờ đem Đông Ngọc đánh chết, chính mình cũng là làm không ra, nói, có cái gì làm sao, một cái nha đầu mà thôi. Vẫn là nàng chính mình câu dẫn thiếu gia, làm như không việc này là được, ta còn không tin nàng còn dám nơi nơi nói bậy. Lão phu nhân, ta khả năng có thai, sợ là sắp có 2 tháng. Đông Ngọc ở một bên đáng thương hề hề nói, Đông Ngọc đã sớm biết chính mình mang thai, nhưng là nàng vẫn luôn không có nói ra, nàng vốn là tưởng chờ mấy tháng bụng đại chút thời điểm mới nói tới, liền tính đến lúc đó gia nhân này giống đem nàng bụng thế nào cũng không còn kịp rồi. Đông Ngọc nói làm Triệu thị cùng Lâm lão cha lại là hoảng sợ, mang thai, này sợ lại là mặt khác một mã sự tình, ngươi nói mang thai liền mang thai sao, ai biết có phải hay không Thanh Sơn, ngươi có thể câu dẫn Thanh Sơn chẳng lẽ không thể câu dẫn người khác sao? Triệu thị nói, lão phu nhân, trời đất chứng giám à, chỉ có Thanh Sơn thiếu ra một người, ta tuy rằng là cái quả phụ, nhưng là từ ta tướng công đã chết, liền vẫn luôn là trong sạch làm người, cái này Thanh Sơn thiếu ra chính mình là biết đến. Đông Ngọc khóc lóc nói, chương 228 có thai. Ừ, trong sạch làm người chính là đem nam nhân câu dẫn tới rồi chính mình trên giường đúng không, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy liền có người tin sao? Triệu thị nhìn chằm chằm Đông Ngọc đôi mắt nói, Đông Ngọc trong lòng cũng là biết đến, Triệu thị là ở dọa nàng, tưởng đem nàng cấp dọa sợ, tốt nhất là đương không có việc này, nhưng là Đông Ngọc làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hiện tại cùng Thanh Sơn đã như vậy, chính mình thế nào cũng không cần lại quá như vậy nhật tử, như thế nào cũng muốn liều một lần, nói, lão phu nhân, ta trong bụng có Thanh Sơn thiếu gia hải tử là sự thật, Thanh Sơn thiếu gia cũng nói muốn cưới ta quá môn, nếu các ngươi không thừa nhận đứa nhỏ này, ta liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Ngươi đâm chết hảo, đã chết vừa lúc, ta liền dọn dẹp một chút cấp chôn, còn bất việc, Đông Ngọc, ta còn đảo thật là nhìn không ra, ngươi còn có chiêu thức ấy. Triệu thị lại là một bạt thai lóe lại đây. Lão phu nhân, ngươi không cần lại đánh, ngươi đánh ta là việc nhỏ, nếu đánh tới ta bụng hải tử chính là đại sự, đây là các ngươi Lâm gia can. Đông Ngọc ngữ khí cũng dần dần sắc bén lên, cũng bắt đầu đáng thương hề hề quả thực là cách biệt một trời. Ngươi nói đi, rốt cuộc là tưởng như thế nào? Vẫn là Lâm lão cha hỏi một câu đứng đắn lời nói. Ta là cái nha đầu, cũng không có gì đại ý nghĩ, ta đã như vậy, chỉ cần có thể theo Thanh Sơn thiếu gia là được. Thanh Sơn thiếu gia cũng nói, nếu ta có thể cho hắn sinh đứa con trai nói, liền hưu hắn hiện tại tức phụ. Đông Ngọc nói, nếu chúng ta không đồng ý ngươi đi theo Thanh Sơn đâu? Lâm lão cha tiếp tục hỏi, ta một cái quả phụ có cái gì năng lực, ta đi tìm tộc trưởng cho ta làm chủ, tộc trưởng sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đông Ngọc nhàn nhạt nói đến. Triệu thị cùng Lâm lão cha đối nhìn thoáng qua, Lâm lão cha cuối cùng là vung tay áo, nói, ta đi rồi, chuyện này ngươi tưởng làm sao liền làm sao, ta mặc kệ. Nói xong liền đi ra ngoài, thật là không tính toán quản. Triệu thị lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nay Đông Ngọc lời trong lời ngoài ý tứ là, chính mình là cái quả phụ, tả hữu nàng thanh danh cũng không thế nào hảo, nhưng là bọn họ nhà họ Lâm thanh danh là quan trọng, nếu Lâm gia người không muốn Thanh Sơn cưới nàng lời nói, nàng liền phải cưới tộc trưởng nơi đó nói rõ lý lẽ, nếu thật nháo tới rồi tộc trưởng nơi đó, chuyện này tương đương là toàn thôn người đều đã biết, bị người trong thôn biết những việc này, không chỉ có là Thanh Sơn sẽ bị người ta nói, liên quan toàn bộ nhà họ Lâm người đều sẽ bị người trong thôn cười. Triệu thị liền đem Đông Ngọc cấp chạy tới trong phòng, giữ cửa cấp khóa lên, nghĩ chính mình phải hảo hảo nghĩ nên làm sao mới hảo. Triệu thị cùng Lâm lão cha hai người thương lượng cả đêm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Này không trời chưa sáng liền đến Nhị Ngưu trong nhà. Nhị Ngưu cùng Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói, đối cái này Thanh Sơn thật là hoàn toàn thất vọng rồi, cái này Thanh Sơn muốn nhân ra giúp hắn chùi đít sát tới khi nào, chính mình làm ra loại chuyện này. Thế nhưng không quan tâm cứ như vậy đi rồi, hắn thật cho rằng nha đầu này ngủ liền ngủ, sẽ không có người đem hắn thế nào đúng không? Nhị Ngưu hỏi, nương, chuyện này, ngươi cùng đại ca đại tẩu nói không có, bọn họ nói như thế nào? Không đâu, ta còn không có cùng bọn họ nói. Sợ là liền Thanh Sơn chính mình cũng không biết Đông Ngọc có thai đâu, ngươi cũng biết đại giang kia hai vợ chồng. Một cái là nửa ngày nói không nên lời một câu, một cái khác cả ngày liền biết kêu kêu quát quát, thật muốn bọn họ còn nói, sợ là tới rồi cuối cùng, việc này bị bọn họ làm cho mọi người đều sẽ biết. Triệu thị nói, chính là nương. Thanh Sơn là đại ca đại tẩu nhi tử, chuyện này vẫn là muốn cho bọn họ biết đến hảo. Xem bọn họ tưởng làm sao. Nếu không ta hiện tại cùng ngươi cùng đi đại ca đại tẩu trong nhà cùng bọn họ nói chuyện này. Nhị Ngưu nói. Triệu thị nghĩ, nhị Ngưu nói cũng xác thật là, chuyện này đại giang hai vợ chồng khẳng định là phải biết rằng, liền gật gật đầu, cùng nhị Ngưu cùng đi đại giang trong nhà. Ở nhị Ngưu trong nhà lăn lộn một phen, thiên cũng sáng rồi, nhị Ngưu cùng triệu thị bước nhanh hướng đại giang trong nhà đi đến, tới rồi đại giang trong nhà thời điểm, đại giang đã đi nhị Ngưu trong nhà đỉnh núi bên kia đi làm việc, chỉ có Hà thị một người ở nhà. Hà thị nhìn đến Triệu thị cùng Nhị Ngưu tới, lạnh lùng nói một câu, nương, nhị đệ như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, có gì sự à? Triệu thị nhìn đến Hà thị cái này quỷ bộ dáng, nghĩ nếu không phải chuyện này cấp tốc nói, sợ thật là không nghĩ phản ứng nàng. Hà thị, ngươi làm đại giang trở về, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi hai vợ chồng nói, ngươi mau đi đem hắn cấp tìm trở về. Chuyện gì nhi a, nương, có phải hay không nhị thúc lại phải cho nhà các ngươi căn phòng lớn, lại đây cho chúng ta biết. Triệu thị cố ý âm dương quái khí nói. Nhị Nhu, ngươi đi, ta ở chỗ này chờ. Triệu thị không có lý Hà thị. Nhị Nhu nghe xong, lập tức bước nhanh hướng cửa đi rồi đi. Hà thị trong lòng cũng có là có chút kỳ quái, cái này bà hôm nay sẽ không thật là có chuyện gì đi. Chính mình cái dạng này cùng nàng nói chuyện, bà cũng không nói tiếp, thật là hiếm thấy. Nhưng là Hà thị chính mình vừa mới đối bà thái độ không tốt, này lại không hảo đi hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hai mẹ chồng nàng dâu cứ như vậy ngồi ở trong viện, một người một chương ghế, giống như người xa lạ giống nhau. Đợi một hồi, Nhị Nhu cùng Đại Giang liền đi đến, Đại Giang tiến vào lại hỏi, nương, gì sự tình đâu, như vậy cấp đem ta kêu trở về, hỏi Nhị Nhu lại không chịu nói, thật là cấp chết ta. Triệu thị đem Đại Giang cùng Hà thị kêu vào phòng, đem Thanh Sơn cùng Đông Ngọc sự tình cùng bọn họ nói, Đại Giang nghe xong cũng có chút sững sờ, từ phân ra lúc sau, Thanh Sơn hai vợ chồng liền vẫn luôn không có đến bọn họ nơi này đã tới. Đại Giang cũng bởi vì Thanh Sơn trong nhà nuôi cá sự tình đối Thanh Sơn có khí, cũng không có đi qua nơi đó, đối nhà bọn họ sự tình nhưng thật ra một chút cũng không biết. Nhưng thật ra một bên Hà Thị nghe xong chuyện này lúc sau, vẫn là có chút sốt ruột, nói như thế nào là chính mình nhi tử, này ra chuyện này, đảo vẫn là khẩn trương, hỏi, nương, kia Đông Ngọc mang thai làm sao đâu, này Tống Nguyệt Mai chính là cái không dễ trọng, nếu làm nàng đã biết. Sợ là đem các nàng ra những cái đó huynh đệ đều kêu lên tới đem Thanh Sơn tấu chết đều là có khả năng. Đúng vậy, này Tống gia người cũng không phải là dễ chọc, một đám cao lớn thô kệch, đã biết sợ là Thanh Sơn cũng không có hảo quả tự ăn. Triệu thị cũng nói, kia làm sao đâu? Hà thị ở một bên hỏi, ta nguyên bản tưởng Đông Ngọc không có mang thai nói, chuyện này cứ như vậy cho bọn hắn giấu xuống dưới tính, tả hữu này thiếu gia cùng nha đầu trộn lẫn đến cùng nhau, cũng không xem như cái gì quá lớn sự tình. Về sau ta nhìn điểm không chuẩn bọn họ lui tới là được, nhưng là này Đông Ngọc mang thai, sợ là không tốt lắm làm. Triệu thị ngừng trong chốc lát lại nói tiếp. Nếu không đem Đông Ngọc đuổi đi, dù sao bất quá là cái nha đầu, liền nói nàng đã làm sai chuyện tình, đuổi đi nàng cũng không dám nói cái gì. Hà thị ra cái chủ ý. Đại tẩu, Đông Ngọc nàng không phải cái người chết, nàng sẽ cùng nương nói nàng hoài Thanh Sơn hài tử, chẳng lẽ sẽ không theo người khác nói sao, ngươi đem nàng đuổi đi. Nói không chừng nàng sẽ nói thành bộ dáng gì đều không nhất định đâu. Nhị Nhu có chút bất đắc dĩ nói. Chương 229 là cưới là hưu. Nàng nói liền có người tin sao, ta còn nói nàng là nói bậy đâu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái nha đầu có cái gì năng lực, lại nói này một cái cô nương ra mang thai, nơi nơi đi nói, chẳng lẽ không sợ người khác nói nàng sao. Hà thị đối Nhị Nhu nói đều là có chút không phục. Triệu thị ngó Hà thị liếc mắt một cái, nói, ngươi ít nói câu được chưa? Nếu có thể đơn giản như vậy giải quyết, chúng ta sẽ vì khó thành cái dạng này sao? Cái này Đông Ngọc cũng là cái khó đối phó, nàng nói, nàng là cái quả phụ, liền tính nháo ra đi dù sao cũng không sợ nhân ra nói, nhưng thật ra chúng ta nhà họ Lâm, nếu bị người đã biết, ngươi tưởng sẽ bị người ta nói thành cái dạng gì, ngươi ngại sự tình trong nhà còn thiếu sao? Thanh Sơn tên ngại danh kia đâu, như thế nào bất hòa các ngươi cùng nhau tới, ta đi đem hắn kêu lên tới, xem ta không đánh chết hắn. Lần lượt ra này đó lung tung rối loạn sự tình. Đại Giang rốt cuộc phản ứng lại đây. Đại ca, ngươi đừng như vậy sinh khí, sự tình đã ra, ngươi chính là đánh chết hắn cũng là vô dụng, hiện tại lúc này không cần lại truy cứu trách nhiệm, là phải nghĩ lại giải quyết như thế nào mấy vấn đề này. Nhị Nhu khuyên nhủ. Đúng vậy, liền biết la to có gì dùng, ngươi liền như vậy một cái nhi tử, đánh chết hắn liền nối roi tông đường người đều không có. Hà thị ngó Đại Giang liếc mắt một cái nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thanh Sơn chính là bị ngươi quán. Đại Giang hướng Hà thị hô. Đại ca, chúng ta vẫn là đừng nói này đó vô dụng, nếu không đem Thanh Sơn kêu tới, xem hắn chính mình tính toán làm sao bây giờ, chúng ta ở chỗ này thương lượng chỉ sợ cũng là không có gì đại tác dụng, muốn chính hắn đồng ý mới được đâu. Nhị Nhu cau mày nói. Triệu thị cũng gật gật đầu, ý bảo Hà thị đem Thanh Sơn cấp gọi tới, Hà thị đi ra ngoài một trận, thực mau liền đem Thanh Sơn cấp mang lại đây, Đại Giang nhìn đến Thanh Sơn đi tới. Liền nắm tay hướng Thanh Sơn trên người tiếp đón, Thanh Sơn ở trên đường cũng nghe Hà thị nói với hắn một ít. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, chính mình cha đánh hắn, hắn cũng chỉ là ôm đầu không có ra tiếng. Nhưng thật ra Hà thị nhìn không được, kéo lại Đại Giang, một bên Nhị Ngưu nhìn đến cũng đánh không sai biệt lắm, cũng đi theo đi lên đem Đại Giang cấp kéo ra, Đại Giang tức giận mắng, ngươi cái này xuất sinh, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, ngươi không cần liên lụy chúng ta cũng đi theo không mặt mũi, ngươi có phải hay không cùng Đông Ngọc nói. Muốn đem Nguyệt Mai hưu rớt, cưới Đông Ngọc quá môn. Là nói qua, cũng chỉ là hống hống nàng thôi. Lung tung nói nói. Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Nhưng là Đông Ngọc nói, muốn ngươi cưới nàng quá môn, nói cách khác liền phải đi tìm tộc trưởng tới nói rõ lý lẽ, ngươi hiện tại tính toán làm sao, là cưới Đông Ngọc vẫn là Hưu Nguyệt Mai. Triệu thị hỏi đến. Ta không biết. Thanh thiếu nhỏ giọng nói. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy không biết xấu hổ nhi tử. Ngươi hiện tại nói không biết, cùng nhân gia ngủ thời điểm nói cái gì đều nói được ra. Đại Giang Khí có chút nói không lựa lời. Ngươi một nhà nhìn Thanh Sơn, cũng thật sự đều là hận nghiến răng nghiến lợi, nhị Nưu thậm chí có cổ tưởng liền như vậy rời khỏi xúc động, nhưng là nghĩ đến liền tính chính mình liền như vậy đi rồi, đến lúc đó nếu sự tình truyền ra đi nói. Không mặt mũi cũng là bọn họ Lâm ra người, cái gọi là cùng vinh hoa chung tổn hại. Nếu không như vậy, chúng ta đem chuyện này cùng Nguyệt Mai nói thẳng đi. Cái này là giấu không được, như thế nào nàng cũng sẽ biết đến, chúng ta cùng nàng hảo hảo nói, nếu nàng thật muốn đem sự tình náo đại, đem nàng huynh đệ làm ra nháo sự nói. Chúng ta nhà họ Lâm cũng không phải không ai. Cuối cùng vẫn là Triệu thị ra tiếng đến. Đúng vậy, này nam nhân nạp thiếp cũng không phải cái gì đại sự. Ta liền không tin nàng Tống Nguyệt Mai còn có thể phiên thiên, nhà bọn họ kia mấy cái quỷ nghèo huynh đệ, trừ bỏ một đống sức lực, có cái gì năng lực, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ đều vẫn là chút quan côn. Hà thị cũng đi theo nói đến. Nhị Nưu, ngươi xem đâu? Đại Giang đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở một bên Nhị Nưu. Nhị Nưu vốn là không tính toán ra tiếng. Đây là đại ca sự tình trong nhà, cũng không tới phiên hắn làm chủ, nhưng là hiện tại đại ca đã hỏi tới chính mình, không thể không ra tiếng, nương nói cũng đúng, chuyện này khẳng định là muốn cho Nguyệt Mai biết đến, nhưng là nói như thế nào cũng là chúng ta sai, tốt nhất vẫn là không cần cứng đối cứng, có thể một sự nhịn chín sự lành là tốt nhất. Thế nào mới có thể một sự nhịn chín sự lành đâu? Triệu thị hỏi đến. Triệu thị vừa hỏi xong những lời này, bên ngoài liền có người giữ cửa đá văng ra, đại gia nâng lên vừa thấy. Tống Nguyệt Mai tái nhợt mặt đứng ở ngoài cửa, nguyên lai Hà Thị đi tìm Thanh Sơn thời điểm, Tống Nguyệt Mai cũng là ở trong sân, Hà Thị đem Thanh Sơn gọi vào một bên nói vài câu, Thanh Sơn sắc mặt có chút thay đổi, Tống Nguyệt Mai có chút kỳ quái, chờ Thanh Sơn đi rồi không bao lâu, đem nữ nhi đặt ở trên giường ngủ, chính mình cũng đi theo tới, vẫn luôn ở nhà ở cửa nghe trong phòng. Người ta nói lời nói, hơn nữa những lời này, Tống Nguyệt Mai là nghe xong cái 10 thành 10. Tống Nguyệt Mai đá văng ra môn liền bổ nhào vào Thanh Sơn trên người. Không ngừng đánh Thanh Sơn, còn một bên khóc dòng nói, ta cái gì đều không quan tâm gả cho ngươi, tới rồi nhà ngươi cũng chưa từng có một ngày ngày lành, ngươi thế nhưng con ta làm ra chuyện như vậy, ta hôm nay không sống, chúng ta cùng chết. Đại gia lập tức đều không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, vội vàng đem Nguyệt Mai từ Thanh Sơn trên người tới lên, Thanh Sơn trên mặt cũng kinh không có một chỗ hảo địa phương, bị chảo đến nát nhừ, Hà Thị thấy được có chút đau lòng, nói, ngươi cái người đàn bà đánh đá, ngươi muốn làm gì đâu. Đem nam nhân đánh thành như vậy, cũng khó trách này Thanh Sơn sẽ đi ra ngoài tìm người. Tống Nguyệt Mai vốn dĩ liền vì Thanh Sơn sự tình làm cho trong lòng khí không có địa phương giải, hiện tại này Hà Thị còn nói như vậy nàng, Tống Nguyệt Mai cũng quản không được Hà Thị có phải hay không trường bối, trả lời, ngươi mắng ta là người đàn bà đánh đá, ngươi cho rằng ngươi lại tốt nhiều ít đâu, cũng chính là cha ta người hảo, nếu đổi cái nam nhân đã sớm đem ngươi như vậy hưu rớt. Ngươi làm sao dám cùng ta nói như vậy, Thanh Sơn ngươi cho ta hưu nàng. Như vậy con dâu ta sẽ không muốn. Hà Thị bị Tống Nguyệt Mai khí thiếu chút nữa đứng không vững, cũng may Thanh Sơn đỡ một phen. Hừ, thường hưu ta. Môn đều không có, hưu thê là phải có lý do, chỉ cần ngươi có thể nói đến ra lý do tới, ta tự nguyện về nhà mẹ đẻ đi. Tống Nguyệt Mai cười lạnh nói. Liền riêng là ngươi chống đối bà này một cái, Thanh Sơn liền có thể hưu ngươi. Hà Thị hung tận nói. Ta chống đối ngươi, ta câu nào là chống đối, những câu đều là lời nói thật. Nhân gia nói phạm vào thất xuất chi điều giữa một cái liền có thể bị hưu rớt, ngươi đâu, trừ bỏ vô tử này một cái, ngươi cơ bản mỗi điều đều phạm tới rồi, ngươi loại người này cũng chưa bị hưu rớt, nhà các ngươi lại lấy cái gì lý do hưu ta đâu. Tống Nguyệt Mai trả lời, hảo, không cần xảo, Nguyệt Mai, ngươi cũng xin bớt giận, chuyện này đã xảy ra, ngươi cũng biết, chúng ta liền không nói nhiều, ngươi xem này Đông Ngọc sự tình làm sao mới hảo. Triệu thị ngăn trở Hà thị tiếp tục ra tiếng. Chuyện này, ngươi hỏi Thanh Sơn đi, là hắn làm xuống dưới, nếu muốn đem cái kia tiện nhân tiếp vào cửa ta là chết cũng sẽ không đồng ý, nhà ta huynh đệ là không có gì năng lực, nhưng là Tổng hội có nói rõ lý lẽ địa phương. Tống Nguyệt Mai không có biểu tình nói. Chương 230 vớt chỗ tốt. Tống Nguyệt Mai nói bên trong cũng hàm uy hiếp ý tứ nếu không cho nàng cấp cách nói, này Đông Ngọc có thể đi tộc trưởng nơi đó nói rõ lý lẽ, nàng cũng là có thể đi. Trong phòng vài người tương đối nhìn, cuối cùng vẫn là Nhị Nưu lên tiếng. Nguyệt Mai à, ta biết chuyện này là Thanh Sơn không đúng, nhưng là hiện tại đã tới rồi tình trạng này, liền tính là đem sự tình nháo đến tộc trưởng nơi đó đi, ngươi không phải cũng là không mặt mũi sao? Ngươi hiện tại cũng là nhà họ Lâm người. Đúng vậy, Nguyệt Mai, ngươi liền tính không vì Lâm gia suy nghĩ, ngươi cũng muốn vì chính mình cùng nhà ngươi mau mau suy nghĩ à, sự tình truyền ra đi, về sau các ngươi ở trong thôn sao làm người đâu. Triệu thị cũng là khuyên nhủ. Kỳ thật này đó Tống Nguyệt Mai chính mình đều là biết đến, nàng bất quá cũng là ngoài miệng nói, trừ bỏ miệng thượng nói vài câu, chính mình lại có thể thế nào đâu, liền tính nàng thật đi tộc trưởng nơi đó đi nói rõ lý lẽ, như vậy kết quả cuối cùng nhất định là nàng sẽ bị hưu rớt, sau đó đem Đông Ngọc tiếp vào cửa, như vậy hậu quả Tống Nguyệt Mai là gánh vác không dậy nổi, nếu nàng bị hưu rớt, về đến nhà, chỉ là đại tẩu đều sẽ không cho nàng ngày lành quá, lại nói trong nhà phía dưới còn có vài cái ca ca, trong nhà nơi nào có thể dung hạ nàng a? Nhưng là nếu làm nàng cứ như vậy tiếp thu Đông Ngọc vào cửa, nàng như thế nào cũng sẽ không nguyện ý, mặc kệ sao nói, ta sẽ không cứ như vậy làm Đông Ngọc vào cửa, nhà các ngươi Thanh Sơn làm ra loại chuyện này, nói vậy đã sớm nghĩ kỹ rồi sau chiêu đi. Tống Nguyệt Mai nói xong nhìn Thanh Sơn, liền vẫn luôn như vậy bình tĩnh nhìn, Tống Nguyệt Mai chưa từng có như vậy hối hận quá, nàng ở nhà mẹ để làm khuê nữ thời điểm, bởi vì người lớn lên không tồi hơn nữa tay cũng khéo. Có không ít người thác bà mối đi lên làm ai, nhưng là nàng một người đều trướng mắt, cũng không biết có phải hay không bị mỡ heo trẻ tâm, thế nhưng gả cho Thanh Sơn. Lần này Thanh Sơn ra chuyện như vậy, Tống Nguyệt Mai xác thật là hận tức giận, nhưng là cũng chỉ là tức giận, lại không có chính mình trong tưởng tượng như vậy thương tâm. Nếu là trước đây, Tống Nguyệt Mai khẳng định là đau đớn muốn chết, nhưng là từ sinh hài tử thời điểm, nghe được Thanh Sơn thế nhưng một chút cũng không suy xét nàng an ủi thời điểm, nàng đối Thanh Sơn cảm tình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Đương nhiên Thanh Sơn vẫn là nàng nam nhân, cái này là không thể thay đổi, nhưng là Tống Nguyệt Mai lại không giống phía trước như vậy, sự tình gì đều nghĩ Thanh Sơn, thứ gì đều băn khoăn hắn, chỉ là tưởng cả đời này nhật tử cứ như vậy qua đi, cũng không thể quay đầu lại. Lần này ra chuyện như vậy, nếu là không sinh hài tử phía trước, Tống Nguyệt Mai sợ là sẽ thương tâm muốn chết tâm đều có. Nhưng là hiện tại lại không có, nói vậy đây là tục ngữ nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, một nữ nhân nếu thâm ái một người nam nhân thời điểm. Cái gì đều nguyện ý vì hắn làm, vì hắn chịu khổ, vì hắn chịu ủy khuất, thậm chí hy sinh chính mình đều là nguyện ý, nhưng là một khi đã không có cảm tình, chẳng sợ hắn làm ra lại sai sự tình, ở cái này nữ nhân trong lòng đều không phải cái gì đại sự. Thanh Sơn nhìn đến Tống Nguyệt Mai chết nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có chút khiếp đảm. Nhưng là ngại với đại nam nhân mặt mũi, vẫn là gắng gượng thân mình đứng ở nơi đó, nhưng thật ra một bên Triệu Thị nghe ra Tống Nguyệt Mai khẩu khí vẫn phải có thương lượng. Nói, Nguyệt Mai. Đương nhiên chúng ta cũng không có nói hiện tại liền phải đem Đông Ngọc cấp tiếp vào cửa, Đông Ngọc sao nói cũng là cái nha đầu xuất thân, như thế nào cũng là lên không được mặt bản, ngươi nhưng không giống nhau. Ngươi là chúng ta Thanh Sơn cưới hỏi đàng hoàng, mặc kệ như thế nào, cũng muốn ngươi gật đầu đồng ý. Triệu Thị nói cấp Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu, Thanh Sơn cũng đi lên trước, lôi kéo Tống Nguyệt Mai nói, đúng vậy, Nguyệt Mai, lần này là ta sai, ta bị ma quỷ ám ảnh mới bị nàng câu dẫn, nhưng là ta tức phụ chỉ có ngươi một cái. Liền tính đem Đông Ngọc tiếp vào cửa, cũng bất quá là cái nha đầu, về sau làm nàng bưng trà rót nước hầu hạ ngươi, ngươi không thường nói trong nhà nếu có cái nha đầu thì tốt rồi sao? Ngươi không phải nói nếu cái kia tiểu nha đầu sinh nhi tử, liền phải đem ta hưu, cưới nàng quá môn sao? Hiện tại những lời này nếu làm nàng nghe được, ta xem. Hừ! Tống Nguyệt Mai lạnh lùng nói. Ai nói, đừng nói nàng sinh một cái nhi tử, chính là sinh là con trai, ngươi vẫn là nhà của chúng ta chính thức nữ chủ nhân, ai dám nói muốn hưu ngươi? Thanh Sơn cười theo nói, không biết vì cái gì, Tống Nguyệt Mai cảm thấy chính mình hiện tại nhìn Thanh Sơn bộ dáng này, nàng có chút tưởng phun, kỳ thật Thanh Sơn từ nhận thức Tống Nguyệt Mai chính là cái này đức hạnh, nhưng là trước kia nàng cảm thấy đây là bởi vì Thanh Sơn ái nàng đau nàng, mới như vậy nhân nhượng nàng, nhưng là hiện tại cái dạng này, Tống Nguyệt Mai liền cảm thấy như vậy nam nhân quá không có tiền đồ, toàn bộ một cái đồ nhu nhược. Nghĩ nghĩ, Tống Nguyệt Mai cảm thấy vẫn là không thể dễ dàng như vậy buông tha Thanh Sơn người một nhà. Ít nhất chính mình muốn mò chút chỗ tốt lại nói, bằng không này Lâm gia người còn tưởng rằng nàng Tống Nguyệt Mai là cái dễ khi dễ. Nàng nói, chuyện này, ta nói cũng không tính toán gì hết, nhà ta còn có vài cái huynh đệ, việc này nếu làm cho bọn họ đã biết, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha Thanh Sơn, đến lúc đó nếu bọn họ nổi giận lên, ta cũng là kéo không được, các ngươi cũng biết, nhà của chúng ta huynh đệ đều là chút kẻ nghèo hèn, khác không có, một đống sức lực vẫn phải có. Tống Nguyệt Mai nói, còn ngó mắt Hà Thị. Hà Thị muốn nói tiếp, nhưng là nhìn đến một bên Triệu Thị nhìn chằm chằm nàng, cũng chỉ là bĩu môi, không có mở miệng. Nhị Nhu ở một bên cân nhắc hạ Tống Nguyệt Mai nói, cái này trong lời nói thông cảm không ít ý tứ, nàng ý tứ là chuyện này nàng cũng chưa nói kiên trì không đồng ý, nhưng là này muốn nhà hắn người đồng ý, chính là nhà này người tới cuối cùng còn không phải xem nàng chính mình sao. Nhị Nhu nhìn Tống Nguyệt Mai, không có trực tiếp đem trong lòng này đó nghi vấn ra tới, chỉ là duỗi tay đâm đâm Triệu Thị. Triệu Thị nhìn đến Nhị Nhu cùng nàng lắc lắc đầu, nói, Nguyệt Mai, nếu không như vậy, ngươi đi về trước, chuyện này cũng trước đừng cùng ngươi nhà mẹ đẻ người ta nói, ta trở về xem như thế nào xử trí Đông Ngọc kia nha đầu, chúng ta nhà họ Lâm nhất định sẽ cho ngươi cái giao đái, tốt không? Tống Nguyệt Mai nhìn Triệu Thị, gật gật đầu, nhìn Thanh Sơn, Thanh Sơn cũng đi theo Tống Nguyệt Mai đi trở về. Chờ đến bọn họ đi rồi, Triệu Thị hỏi Nhị Nhu nói, Nhị Nhu, sao hồi sự đâu, ngươi mới vừa kéo ta làm gì đâu? Nương, này Nguyệt Mai sợ là có khác ý tưởng, nhìn chúng ta nhiều người như vậy, khó mà nói, chúng ta trước chờ xem, qua không bao lâu, Thanh Sơn khẳng định sẽ đến. Nhị Nhu cùng Triệu Thị nói, cái gì ý tưởng khác, Tống Nguyệt Mai cái kia tiểu đệ tử còn không phải liền tưởng sấn chuyện này vớt chút chỗ tốt. Hà Thị khinh thường nói, Hà Thị nói nhưng thật ra làm Triệu Thị cùng Đại Giang trong lòng sáng ngời, Triệu Thị nhìn Nhị Nhu, Nhị Nhu cũng điểm điểm có. Lần này Hà Thị nói thật đúng là nói đến điểm tử thượng. Tống Nguyệt Mai chính là đánh cái này bản tính, Tống Nguyệt Mai là cái cực kỳ khôn khéo người, không có chỗ tốt sự tình nàng là sẽ không làm, nàng ở bên ngoài nghe thấy cái này sự tình thời điểm, trong lòng tính toán rõ ràng mới mở cửa, phía trước lời nói đều là làm bộ dáng, nàng tổng không hảo vừa tiến đến liền nói chính mình muốn thế nào như thế nào đem, này chủ yếu chính là cuối cùng nói những lời này đó. Ý tứ là nếu Lâm gia xử lý không cho nàng vừa lòng nói, nàng liền trở về kêu nàng nhà mẹ đẻ người tới. Chương 231 10 lượng bạc. Này không Tống Nguyệt Mai cùng Thanh Sơn về đến nhà, Tống Nguyệt Mai cũng không có cùng Thanh Sơn ầm ĩ, trực tiếp liền đem mục đích của chính mình nói ra, Thanh Sơn, ta nói cho ngươi, ngươi chuyện này ta về sau lại cùng ngươi chậm rãi tính, ngươi cùng nhà ngươi người ta nói, nếu muốn đem cái kia tiểu tiện nhân cùng trong bụng hài tử cái đó, làm nhà ngươi người lấy ra 10 lượng bạc tới, nếu không chuyện này ta chính là hỗn cái cá chết lưới rách đều là sẽ không đáp ứng. 10 lượng bạc, Nguyệt Mai, ta đi nơi nào tìm 10 lượng bạc cho ngươi? Nhà của chúng ta có bao nhiêu bạc ngươi không biết sao, chúng ta này cái phòng tử còn thiếu bên ngoài vài lượng bạc đâu. Thanh Sơn hỏi. Tống Nguyệt Mai ngó Thanh Sơn liếc mắt một cái, ta nói chính là nhà các ngươi, không phải chúng ta ra, nhà các ngươi chỉ chính là cha ngươi cùng ngươi nương, còn có ngươi nhị thúc bọn họ, ngươi cũng biết nhà của chúng ta còn thiếu nhân ra tiền, này đó ngươi tính toán như thế nào còn, này thao cá tuy rằng là lộng đi lên, nhưng là không biết còn muốn bao lâu mới có thể ra cá. Lại nói ngươi cái kia hảo nhị thúc hiện tại đem nuôi cá biện pháp nói cho trong thôn mọi người, hiện tại có không ít. Ngươi nuôi cá đâu, đến lúc đó có thể hay không tránh đến tiền còn không biết đâu, nhà này cái phòng tử, cũng không có một chút tiền nhàn rỗi, ngươi nghĩ tới về sau nhật tử như thế nào quá không có. Ngươi còn ở bên ngoài trêu chọc một cái tiểu tiện nhân trở về, ta xem ngươi như thế nào nuôi sống. Còn có ta nhà mẹ đẻ bên kia, ta mấy cái ca ca đều còn không có đón dâu đâu. Thanh Sơn bắt đầu còn ở Tống Nguyệt Mai nói không có phản ứng lại đây, hắn hỏi, chính là chuyện này là chuyện của ta, như thế nào lại là nhà của chúng ta chuyện này, nhà các ngươi nhà của chúng ta không đều là người một nhà sao? Bọn họ cùng ngươi là người một nhà, cùng ta cũng không phải là người một nhà, dù sao ngươi chỉ cần đi cha mẹ ngươi nơi đó lấy 10 lượng bạc lại đây cho ta, chuyện này ta liền đồng ý, nếu không môn nhi đều không có. Tống Nguyệt Mai nói, lúc này Thanh Sơn cuối cùng là đã biết Tống Nguyệt Mai ý tứ. Tống Nguyệt Mai chính là tưởng từ hắn cha mẹ nơi đó bỏ tiền ra tới trợ cấp chính mình cùng nhà mẹ đẻ. Thanh Sơn có chút không đồng ý nói, Nguyệt Mai, nếu không chuyện này liền như vậy tính. Không cần đi ta cha mẹ nơi đó đòi tiền, phân ra thời điểm bọn họ cho chúng ta mấy lượng bạc, lần này từ nơi nào lấy đến ra 10 lượng đâu, cha ta ở nhị thúc trong nhà làm việc còn phải trả tiền đâu, này tiền còn không có còn xong đâu. Này ta liền mặc kệ, cha ngươi một tháng có như vậy cao tiền công, ngươi nương cũng là nơi nơi cấp đoạt. Này một năm xuống dưới sợ là có không ít tiền đi, không có khiến cho bọn họ đi mượn, lại không phải lần đầu tiên. Ngươi đừng nói phân ra con hảo. Nói lên phân ra, ta đối với ngươi nương liền hận nghiến răng nghiến lợi. Tống Nguyệt Mai nhìn chằm chằm Thanh Sơn nói. Nguyệt Mai, ngươi không cần như vậy. Về sau trong nhà kiếm tiền đều giao cho ngươi nhưng hảo, ta một phân đều không cần, không cần đi ta cha mẹ nơi đó đòi tiền, ta thật trương không khai cái này khẩu. Thanh Sơn nói. Trong nhà tiền vốn dĩ chính là giao cho ta. Chúng ta tiền là chúng ta. Cha mẹ ngươi chính là cha mẹ ngươi, lần này ta chính là muốn cha mẹ ngươi ra cái này tiền, ta làm ngươi nương phân ra thời điểm đem chúng ta đuổi ra tới thời điểm đuổi như vậy thông khoái. Tóm lại cũng không cần nhiều lời, ngươi liền chiếu ta nói đi làm, này tiền lấy không trở lại, cái kia tiểu tiện nhân cũng đừng tưởng vào cửa. Tống Nguyệt Mai nói những lời này liền hướng trong phòng đi rồi. Thanh Sơn không có cách nào, chỉ phải hướng cha mẹ trong phòng đi đến, lần này Thanh Sơn thật là có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Gặp rắc rối chính là chính mình. Hiện tại chính mình tức phụ thế nhưng dùng chính mình trong nhà thanh danh làm áp chế tới muốn chính mình cha mẹ cho chính mình trong nhà tiền, này xem như cái sự tình gì đâu. Thanh Sơn tuy rằng không hiếu thuận, nhưng là tốt xấu còn có một chút lương tâm, hắn có chút không đành lòng nhìn chính mình cha mẹ như vậy bị áp bức, nhưng là nếu chính mình không dựa theo Tống Nguyệt Mai nói đi làm nói, Tống Nguyệt Mai người một nhà khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ Thanh Sơn đã tới rồi chính mình cha mẹ trong viện, trong phòng Hà Thị nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Đi ra, nhìn đến thật là Thanh Sơn liền đem hắn kêu đi vào, hỏi Thanh Sơn này Nguyệt Mai nói gì, Thanh Sơn không có cách nào căng ra đầu đem Tống Nguyệt Mai yêu cầu nói ra. Hà Thị nghe xong Thanh Sơn nói, liền nóng nảy, hảo a, Thanh Sơn, các ngươi hai vợ chồng đây là biến đổi biện pháp ở đánh chúng ta hai vợ chồng già chủ ý đâu, còn vừa mở miệng chính là 10 lượng. Ngươi trở về nói cho Tống Nguyệt Mai nhà các ngươi sự tình ái sao làm liền sao làm, ta còn mặc kệ. Nương, này không phải ta ý tứ, ta cũng khuyên Nguyệt Mai, chính là nàng không nghe ta, nói là không có thương lượng, ta cũng không có cách nào. Thanh Sơn nhỏ giọng nói, cái này Tống Nguyệt Mai, quả là sẽ gãy bản tính, lần này tử chính là 10 lượng bạc, này 10 lượng bạc phải đi về, sợ là có thể cho bọn hắn ra mấy cái huynh đệ đều cưới thượng tức phụ đi, từ nhà chồng bỏ tiền trở về dán nhà mẹ đẻ, nàng nhưng thật ra sẽ tưởng. Hà Thị mắng. Tống Nguyệt Mai đưa ra yêu cầu này là ở nhị ngưu đoán trước giữa, lúc này nhưng thật ra dễ làm chút, cũng chỉ là tiền sự tình, tổng so bắt đầu một chút biện pháp đều không có muốn hảo. Triệu Thị nhìn Hà Thị nói đến nói đi cũng là nói Tống Nguyệt Mai như vậy, cũng không có một chút chỗ hữu dụng, gọi lại Hà Thị, hỏi, hiện tại chính là này tiền bạc sự tình, là cho vẫn là không cho, các ngươi nhìn làm sao? Đương nhiên không cho, bằng gì cho nàng A, ta cũng không tin. Hà Thị nhảy chân nói. Nhị Nhu nhìn việc này đều lộng một cái buổi sáng, đến bây giờ tình trạng này, chỉ có đưa tiền, không có khác hảo thuyết, nếu thật muốn nháo ra đi nói, hà tất làm nhiều chuyện như vậy đâu. Nhị Nhu nghĩ liền nói, đại ca, đại tẩu, theo ta thấy, vẫn là đưa tiền tính, chuyện này vẫn là muốn sớm chút giải quyết hảo, nương nơi đó còn có một cái đâu. 10 lượng bạc đâu, có thể làm nhiều ít sự tình, tình điểm có thể cái tiểu viện tử ra tới, không phải ngươi ra tiền, ngươi đương nhiên nói thật dễ nghe. Hà Thị liếc mắt một cái Nhị Nhu nói. Nhị Nhu nghe xong Hà Thị nói, liền đứng dậy nói, nếu đại tẩu cảm thấy ta biện pháp không tốt, ta cũng không có biện pháp khác, ta liền đi về trước, trong nhà còn có việc đâu. Nói xong liền cùng Triệu Thị cùng Đại Giang chào hỏi liền đi trở về. Nhị Nhu đã sớm muốn chạy, chuyện này hắn bản thân là không nghĩ trộn lẫn, bởi vì là chính mình nương ngày qua không lượng liền tới tìm hắn, hắn không hào đẩy, lúc này mới đi theo đến xem, chính mình không ăn cơm đi theo bọn họ ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy. Còn rơi vào Hà Thị như vậy đối đãi, thật là tức chết người. Nhị Nhu về đến nhà, khiến cho Tử Thanh cho hắn lộng chút thức ăn. Hoàng Thị nhìn trong viện nha đầu cùng hài tử đều ở, không có mở miệng, đem Nhị Nhu kéo đến trong phòng, hỏi chuyện này. Nhị Nhu đem sự tình đều nói một lần, Hoàng Thị cũng là thở dài, không có nói khác. Lâm Hà biết là đại bá trong nhà lại xảy ra chuyện gì, buổi sáng lên liền nhìn đến cha không ở nhà hỏi nương cha đi nơi nào, nương nói đại bá trong nhà xảy ra sự tình, cha bị mãi mãi cấp tiêu đi. Lâm Hà liền biết chính mình mãi mãi trời chưa sáng tới, khẳng định là có chuyện, bất quá là đại bá ra sự tình, Lâm Hà cũng không có cái kia tâm tình đi quản, chỉ cần không quấy rầy đến nhà bọn họ sinh hoạt, tùy tiện nhà bọn họ thế nào đều được. Chương 232 Tân Từ Đường. Nhị Nhu sau khi trở về, chuyện này hắn cũng không đi quản, qua mấy ngày, Đại Giang đi đỉnh núi bên kia bắt đầu làm việc thời điểm, Đại Giang nói chuyện này đã giải quyết, đến nỗi là như thế nào giải quyết, Nhị Nhu không hỏi, Đại Giang cũng chưa nói. Chỉ là qua đoạn nhật tử, Nhị Nhu liền nghe được Triệu Thị nói, Đông Ngọc kia nha đầu đã dọn tới rồi Thanh Sơn trong viện, cũng không có bất luận cái gì nghi thức, chính là như vậy thu thập cái tay nải cấp dọn qua đi. Bất quá những việc này chính là tưởng giấu cũng là giấu không được, không qua mấy tháng, Đông Ngọc nha đầu bụng đã lớn, trong thôn người sáng suốt đều biết là sao hồi sự, này Triệu Thị trong nhà tiểu nha đầu đột nhiên tới rồi Thanh Sơn trong nhà, còn lớn bụng, dùng ngón chân đầu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Người trong thôn cũng là nói qua một trận, nhưng là nói tới nói lui, chuyện này rốt cuộc không có xúc phạm đến ai ích lợi, cũng chỉ là đường chê cười nói mà thôi, thực mau bị người ta nói phiền, đại gia cũng tiếp thu chuyện này. Nhưng thật ra nói Thanh Sơn trong nhà, thường xuyên sẽ truyền ra ầm ĩ thanh âm, này Tống Nguyệt Mai không đơn giản, Đông Ngọc cũng không phải cái thiện cha nhi. Tống Nguyệt Mai là thật sự tính toán đem Đông Ngọc trở thành nha đầu xem, sự tình gì đều muốn nàng làm, nhưng là Đông Ngọc ỷ vào chính mình lớn bụng, cũng thường xuyên cùng Tống Nguyệt Mai đối nghịch. Này không trong nhà cũng sẽ thường xuyên bùng nổ chiến tranh. Bất quá cái này Đông Ngọc nhưng thật ra thực thảo Hà Thị hân hoan, lớn bụng thường xuyên hướng Hà Thị trong nhà chạy, hống Hà Thị cả ngày đều vui tươi hớn hở, còn nơi nơi nói chính mình cái này tiểu nhi tức phụ so con dâu cả muốn khá hơn nhiều, lại cần mẫn, lại hiểu chuyện, lại hiếu thuận, còn nói này một thai trong bụng khẳng định là con trai. Đến nỗi Thanh Sơn, từ Tống Nguyệt Mai chính là hỏi Thanh Sơn cha mẹ muốn 10 lượng bạc lúc sau, Thanh Sơn đối Tống Nguyệt Mai cũng là có chút bất đồng cái nhìn, này Tống Nguyệt Mai muốn 10 lượng bạc trở về, cũng không có trải qua hắn tay, liền nói thẳng là cho nhà mẹ để các ca ca cưới vợ đi, hơn nữa Đông Ngọc vào được, Đông Ngọc chính là so hiện tại Tống Nguyệt Mai ôn nhu nhiều. Còn thực thảo con mẹ nó thích, cái này làm cho Thanh Sơn cùng chính mình cha mẹ bên kia quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Thanh Sơn không có việc gì thời điểm cũng sẽ đi cha mẹ bên kia ngồi ngồi, ăn bữa cơm gì đó, trong nhà cũng chỉ dư lại Tống Nguyệt Mai. Tống Nguyệt Mai cùng Thanh Sơn cũng nháo quá đã khóc, nhưng là Thanh Sơn hảo mấy ngày vẫn là làm theo đi, nam nhân là cái dạng này, lúc trước vì mới vừa cưới quá môn tức phụ đem nương đặt ở một bên, bởi vì tham nhất thời mới mẻ kính, hiện tại mới mẻ kính đi qua. Cũng không có lúc ấy dính kính, hơn nữa Đông Ngọc lại luôn hướng bên kia chạy, này tự nhiên cùng mẫu thân gần nhiều. Hà Thị đối Tống Nguyệt Mai vẫn luôn là bất mãn. Rất vui lòng nhìn đến như vậy tình cảnh, nghĩ ngươi Tống Nguyệt Mai cũng sẽ coi hôm nay, lúc trước cỡ nào phong cảnh a. Xúi dục Thanh Sơn cùng chính mình nương cãi nhau, hiện tại thế nào? Còn không phải bá không được cả đời. Nói Đông Ngọc, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự thích Hà Thị, nhưng là nàng lại đem chuyện này cấp phân tích đấu. Lần này Tống Nguyệt Mai hỏi cha mẹ muốn bạc toàn bộ sự tình nàng là biết đến, Thanh Sơn cũng không thiếu cùng nàng oán giận quá, nàng xem ra Thanh Sơn đối Tống Nguyệt Mai cảm tình đã phai nhạt. Hơn nữa này Tống Nguyệt Mai cũng không thảo cha mẹ chống thích, Đông Ngọc liền tận lực ở các phương diện đều làm được tốt nhất, trong nhà trừ bỏ Tống Nguyệt Mai. Không có người không thích nàng, nàng mục đích là chờ đến chính mình sinh nhi tử, nàng dựa vào nhi tử cùng chính mình thủ đoạn nhất định phải bức cho Thanh Sơn đối Tống Nguyệt Mai hoàn toàn hết hy vọng, đến lúc đó làm Thanh Sơn hưu Tống Nguyệt Mai, nàng chính là chủ nhân nhà này. Đương Thanh Sơn một nhà nháo túi bùi sự tình. Lâm Gia Thôn Từ Đường rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung cái thành. Lâm Gia Thôn Từ Đường chính là cái lao hảo, sợ là này làng trên xóm dưới tốt nhất. Trong phòng ngoài phòng dùng đều là gạch xanh, còn có một cái rất lớn đại môn, rất là khí phái. Mọi người đều là ra tiền, tự nhiên đối cái này Từ Đường cũng là có này hy vọng. Từ Đường cái thành hôm nay, trong thôn chính là náo nhiệt cực kỳ, so qua năm thời điểm còn náo nhiệt nhiều, trong thôn mọi người đều kịch tập ở Từ Đường cửa nơi này, bởi vì lúc này nữ nhân là không thể tiến Từ Đường, cho nên nhớ đều vây quanh ở cửa bên ngoài xem, các nam nhân đều là đều đi vào cấp tổ tượng dân hương. Hơn nữa hôm nay trong thôn còn làm một lần tiệc rượu, trong thôn người đều tới, hảo chút nữ nhân đều ở bận rộn nấu ăn. Nam nhân ở một bên uống rượu nói chuyện phiếm, thảo luận Từ Đường có bao nhiêu khí phái gì đó, mỗi người đều thật cao hứng, nói đây là trong thôn đại hỷ sự. Mặt khác tộc trưởng còn cố ý thỉnh trấn trên gánh hát tới sướng hai ngày tuồng, đây là Lâm Hà lần đầu tiên nhìn đến chân chính sướng tuồng. Lâm Hà phân không ra là thuộc về nào nhất phái diễn, nhưng là Lâm Hà nhưng thật ra nghiêm túc nhìn, này trên đài người trên mặt đều là đồ đủ mọi màu sắc, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Lâm Hà nghe người khác đều ở nghị luận nói là này diễn sướng thật là dễ nghe. Lâm Hà không biết này ngón giọng đến tuột cùng là hảo vẫn là không tốt, nhưng là cùng kiếp. Trước ở trên TV nhìn đến vẫn là có đoạn chênh lệch. Từ Đường cái thành lúc sau, đã là không sai biệt lắm mau tháng 6 sự tình, bởi vì thực mau lại muốn tới gặt lúa mạch, trong thôn cũng chỉ là náo nhiệt mấy ngày, liền đều vội vàng làm sống đi. Lâm Hà trong nhà cũng không ngoại lệ, tuy rằng này ngoài ruộng sự tình là đứa ở làm, không cần giống như trước chính mình trong nhà gặt lúa mạch thời điểm như vậy khẩn, nhưng là đảo cũng là có không ít việc cần hoàn thành. Đi định nơi xây bột gì đó đều phải trước tiên đi làm, nếu không chính mình trong nhà nhiều như vậy điền, đến lúc đó khẳng định là không kịp ma thành bạch diện. Nhưng là những việc này là không cần Lâm Hà bọn họ quản, Nhĩ Nhu cùng Tần Lao Cha mang theo trong nhà mấy cái gã sai vật cùng trưởng càng bọn họ đi an bài hảo. Chờ đến được mùa xong lúc sau, trong nhà tổng cộng có 100 nhiều mẫu điền, thu mấy vạn cân lương thực, Nhĩ Nhu nhìn trong nhà này trồng chất lương thực, mặt mày hớn hở, nói là này đó lương thực bán đi đều có thể lấy lòng nhiều bạc đâu. Chờ trong nhà gặt lúa mạch toàn bộ hoàn thành lúc sau, đã tới rồi không sai biệt lắm trung tuần tháng 7 lúc, Lâm Hà nhìn thời tiết cũng không quá nhiệt, liền cùng đại bảo thương lượng nói là muốn đi trấn trên khai cửa hàng, vừa lúc mấy ngày hôm trước ôn thúc phái người tới nói một chuyến, nói là ở trấn trên giúp bọn hắn tìm được rồi một cái hảo cửa hàng, giá cả cũng không tính quá quý, so Hà Màu Hoa Hoa nơi đó muốn đại chút. Nếu đơn thuê nói một tháng ít nhất là 30 lượng, nhưng là bởi vì bán ra muốn đi địa phương khác phát triển vội vã phải đi, liền đem phòng ở tiện nghi xử lý. Mua tới chỉ cần không đến 3.000 lượng bạc, Lâm Hà tính kế một phen, cảm thấy vẫn là mua tới có lời, liền kêu đại bảo đi nhìn cửa hàng, xác thật cửa hàng các phương diện đều là không tồi, vị trí không tồi, lớn nhỏ cũng đủ, hậu viện chính là Lâm Hà toàn gia trụ đi vào đều có chỗ ở, Lâm Hà thức thích, liền cùng đại bảo nhịn như bọn họ. Thương lượng, đem cửa hàng cấp mua. Cửa hàng mua tới, này liền muốn tính toán khai cửa hàng sự tình, người trong nhà thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng vẫn là quyết định khai cái ngày thường bán chút đồ ăn vặt cửa hàng, bởi vì cái này cửa hàng trước kia cũng là làm thức ăn, phòng bếp gì đó đều là có sẵn, không cần một lần nữa làm, chỉ cần cải biến một chút là được. Lâm Hà cảm thấy cái này tương đối phương tiện, hơn nữa xác thật trong nhà trừ bỏ cái này, cũng không có khác sinh ý hảo làm. Chương 233 biến hóa. Thật là thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, 3 năm thời gian thực mau liền đi qua, này năm đại bảo đã 16 tuổi, Lâm Hà cũng có 13 tuổi, Thần Nhi 11 tuổi, Tiểu Bảo 9 tuổi, liền Đại Hùng cùng Tiểu Hùng đều có 3 tuổi nhiều, có thể ở trong sân nơi nơi chạy tới chạy lui. Mấy năm nay, Lâm Hà trong nhà cũng đã xảy ra không ít biến hóa, đầu tiên là ở trấn trên cửa hàng khai đi lên, mới vừa khai thời điểm, Lâm Hà không muốn chỉ bán lúc này thường thấy điểm tâm, nói là chính mình trong nhà cửa hàng muốn bán chút không giống nhau đồ vật. Đều là Lâm Hà chính mình mang theo cái tiểu nha đầu màu chi ở cửa hàng chính mình làm, mở đầu thời điểm, còn có thể làm tới, sau lại mua đồ vật người càng ngày càng nhiều, Lâm Hà thật sự không có cách nào, chỉ có từ trong nhà mang. Theo hai cái nha đầu đến cửa hàng tới chân trên hỗ trợ. Này hai cái nha đầu chính là Màu Lan cùng Màu Linh cũng chính là trước kia Linh Nhi, bọn họ làm thức ăn cũng coi như là có chút thiên phú, Lâm Hà dạy bọn họ làm điểm tâm, trên cơ bản đã dạy vài lần lúc sau. Các nàng liền sẽ nắm giữ đến giữa kỹ xảo, nhiều làm vài lần, trên cơ bản liền có thể chính mình động thủ hoàn thành, không cần Lâm Hà động thủ. Cho nên mấy năm nay, Lâm Hà đem chính mình sẽ làm rất nhiều thức ăn đều dạy cho này mấy cái nha đầu, hiện tại trong tiệm lại mặt khác mua mấy cái tiểu nha đầu trợ thủ, trên cơ bản không cần Lâm Hà trình diện, chỉ có Lâm Hà nghiên cứu sản phẩm mới thời điểm, mới có thể đến cửa hàng tới mấy ngày. Nay 3 năm, Lâm Hà cửa hàng thức ăn ở cái này trấn trên là có chút nhũ danh khí. Chỉ cần vừa nói ra khác điểm tâm phô tên, chấn trên người đều là biết đến, tuy rằng bên trong một ít thức ăn ăn vặt giá cả là hơi quý chút, nhưng là cái kia hương vị cũng là giống nhau cửa hàng so không được, đại bộ phận người đều nguyện ý dùng nhiều chút tiền đi ăn ngon đồ vật. Đương nhiên chính mình khai cửa hàng về sau cũng có không ít phiền toái, cũng may là có Ôn Thúc hỗ trợ chăm sóc, cũng không có gì đại sự, Lâm Hà làm đại bảo mỗi tháng phân một thành tiền cấp Ôn Thúc bên kia đưa đi, nói đúng không quản thế nào, Ôn Thúc tìm người hỗ trợ. Nay cùng nhân ra giao tiếp gì đó luôn là yêu cầu tiền. Lâm Hà trong nhà, này Thần Nhi đã 11 tuổi, cũng không tính nhỏ, Thần Nhi so trước kia hiểu chuyện không ít, cũng có thể tính hạ tâm tới học làm thêu, thông qua mấy năm nay huấn luyện, làm được thêu tuy rằng không tính là cái gì thượng đẳng sống, nhưng là tốt xấu một khối khăn lụa một cái túi tiền cũng coi như lấy đến ra tay. Tiểu Bảo năm nay cũng có 9 tuổi, đọc sách đọc 3 năm, cũng không giống phía trước như vậy nghịch ngợm. Tâm tính cũng thu không ít, đọc sách còn đọc thực không tồi. Liền tiên sinh đều khen hắn. Nói Tiểu Bảo thực thông minh, cũng chăm chỉ, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, quá mấy năm có thể đi tham gia đồng thử đâu. Lâm Hà cha nhị như mấy năm nay nhật tử đảo vẫn là quá cùng trước kia không sai biệt lắm, mỗi ngày không có việc gì thời điểm ở chính mình ra ngoài ruộng vội vàng chính mình sự tình. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi đại bảo cửa hàng nhìn xem, nhưng là hắn chưa bao giờ quản cửa hàng kinh doanh như thế nào. Nhưng thật ra Lâm Hà nương, Hoàng thị mấy năm nay biến hóa là lớn nhất, từ sinh hai đứa nhỏ lúc sau. Thân mình béo không ít, người cũng so với phía trước rộng rãi rất nhiều. Tính tình cũng không hề là sợ hãi rụt rè, liền mấy năm nay liền tính Hà thị ngẫu nhiên tới tìm cha đều làm nàng cấp chắn trở về, có đôi khi Lâm Hà nhìn Hoàng thị. Nhưng thật ra cảm thấy chính mình nương thật sự có đương gia chủ mẫu khí thế. Bất quá Hoàng thị cũng chỉ là mặt ngoài có thể hù hù người, kỳ thật trong nhà sở hữu đương gia sự tình, Hoàng thị đều chậm rãi chuyển giao cho Lâm Hà quản, nói là Lâm Hà tuổi cũng không nhỏ, khả năng quá 2 năm liền phải nghỉ hôn. Đến lúc đó phải học được quản gia này đó, không phải bị bất đắc dĩ thời điểm. Những việc này đều là làm Lâm Hà chính mình xử lý. Đến nỗi Lâm Hà trong nhà hạ nhân, mấy năm nay lại mua vào vài cái tiểu nha đầu, Lâm Hà nghĩ Thần Nhi không nhỏ, cấp Thần Nhi thêm vào hai cái bên người nha đầu, một cái năm nay 12 tuổi, một cái 13 tuổi, tính tình đều là ổn trọng hình. Lâm Hà nghĩ Thần Nhi tính tình tương đối khiêu thoát, cho nàng tuyển nha đầu thời điểm liền đặc biệt tuyển ổn trọng chút, cũng hảo đề điểm nàng chút. Mặt khác trong nhà tặng mấy cái nha đầu đến trấn trên cửa hàng đi, trong nhà lại thêm vào mấy cái. Nhưng thật ra vừa vặn đủ dùng. Gã sai vật đảo cũng là thêm vào vài cái, có hai cái đi theo đại bảo đi trấn trên, trong nhà cũng thêm hai cái, không có việc gì thời điểm đi theo trưởng càng bọn họ giúp đỡ trong nhà chạy chạy chân gì. Đến nỗi Lâm Hà cùng Ôn Thúc cùng nhau làm quầy chuyên doanh sinh ý, mấy năm nay đã chậm rãi thượng quỹ đạo, trên cơ bản Ôn Thúc cách nơi này không xa địa phương đều là có Lâm Hà quầy chuyên doanh. Quầy chuyên doanh hóa cũng chậm rãi ở kẻ có tiền giữa có một ít danh khí, đặc biệt là những cái đó xả phòng giặt quần áo tạo linh tinh, liền tính không phải kẻ có tiền, đều là có không ít người bắt đầu sử dụng tới, như thế đạt thành Lâm Hà lúc trước muốn cho đại bộ phận người đều có thể dùng đến khởi. nguyện vọng này. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là xà phòng, mấy năm nay Lâm Hà còn chế không ít đồ vật ra tới, tỉ như chuyên môn lau mặt kem bảo vệ da, kem dưỡng da tay, bất đồng khí vị xà phòng, dung dịch săn da, mặt nạ này đó, nhưng thật ra cấp Lâm Hà mang đến không ít thu vào, một tháng Lâm Hà chia làm đều có vài ngàn lượng bạc, Lâm Hà mỗi lần bắt được này đó tiền thời điểm, trong lòng nhưng thật ra có chút thỏa mãn cảm. Lâm Hà trong nhà công nhân cũng thêm vào không ít, đều phóng tới cũ phòng ở bên kia. Cũ phòng ở bên kia Lâm Hà trong nhà lại cải tiến hạ, nhiều lộng vài gian chuyên môn chế cao phòng, nơi đó hiện tại trên cơ bản chính là một cái loại nhỏ xưởng gia công. Lâm Hà trong nhà cũ phòng ở bên này biến thành công xưởng nhỏ, tự nhiên là bởi vì gia hóa lượng nhiều, lượng công việc tự nhiên cũng lớn, Lâm Hà vẫn là thỉnh trong thôn một ít phụ nhân lại đây làm việc, này đó phụ nhân tuy rằng ngày thường cũng sẽ có chút mâu thuẫn, gặp gền, nhưng là làm sống đảo đều còn tính chăm chỉ, có chút không tốt. Lâm Hà cũng làm tử thanh nhân lúc còn sớm cấp đuổi rồi, mặt khác người biết ở chỗ này làm việc tiền tiêu vặt gì đó là khá tốt, tự nhiên hiểu được quý trọng cơ. Hội này, cho nên cũng đều không dám lười biếng, thành thành thật thật làm việc. Đến nỗi ở bên kia chủ yếu quản sự tự nhiên là tử thanh, Chu Thị cùng Mây Đỏ cũng đều ở bên kia làm việc, Mây Đỏ từ nhà mình Đại Miêu một tuổi lúc sau, Đại Miêu liền đặt ở trong nhà cấp bà mang, chính mình vẫn là đến Lâm Hà trong nhà tới làm việc, mỗi tháng sẽ trở về xem một lần. Đại Miêu đều mau 3 tuổi, nhưng thật ra lớn lên thực đáng yêu, cũng may là bộ dáng này lớn lên không theo Chu quá độ, tùy dạng Mây Đỏ, nhưng thật ra cùng Mây Đỏ có vài phần tương tự, Mây Đỏ bà bên kia cũng không có người hoài nghi quá chuyện này, mấy năm nay Mây Đỏ trong nhà xem như quá thực mỹ mãn. Tiểu cô dạng Mây Đỏ mấy năm nay cũng vẫn luôn ở Lâm Hà trong nhà làm việc, tuy rằng một tháng muốn còn chút tiền, nhưng là mang theo hải tử ở chỗ này bao ăn bao ở, nhật tử đảo cũng là quá không tồi, hơn nữa Nguyên Châu tuổi cũng lớn. Biết giúp mâu thân một ít vội, dạng Mây Đỏ cũng không có như vậy vất vả, nhị Nhu nhìn có đôi khi dạng Mây Đỏ xác thật có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, này Nguyên Châu cũng giúp không ít vội, một tháng cho các nàng nhiều khai 200 cái đồng tiền lớn tiền. Tiêu vặt, dạng Mây Đỏ cũng thực vừa lòng, nàng tạm thời đảo còn không có khác niệm tưởng, chỉ là nói muốn sớm một chút trả hết tiền, đến lúc đó mua cái mà cấp Nguyên Bảo xây căn nhà, cấp Nguyên Châu kiếm chút của hồi môn, thì tốt rồi, bất quá Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo đảo vẫn là không tính quá lớn. Còn có thể làm nàng chậm rãi tồn tiền. Chương 234 ba nữ nhân. Đến nỗi Lâm Hà ra ra mãi mãi này hai lão, đảo vẫn luôn cùng dạng Mây Đỏ ở tại chính mình trong viện, mấy năm trước thời điểm, trong phòng cái kia Đông Vũ tới rồi Thanh Sơn trong nhà, Triệu thị nói trong nhà vẫn là muốn cái làm sống, Nhị Nhu lại cho nàng mua cái, bất quá lần này Nhị Nhu nhưng không có lại dựa theo Triệu thị trước kia như vậy tuyển tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu. Mà là trực tiếp đến người môi giới nơi đó mua cái 40 tuổi hơn tuổi trung niên phụ nhân cho nàng tặng qua đi, trước kia phát sinh sự tình Nhị Nhu cấp không dám lại làm loại chuyện này lại đã xảy ra. Về Đại Giang cùng Hà Thị cả gia đình nhưng thật ra mọi người nhất đau đầu sự tình, cả gia đình 3 ngày 2 đầu tiến đến cùng nhau xảo một đốn, không phải Hà Thị cùng Tống Nguyệt Mai xảo, chính là Tống Nguyệt Mai cùng Đông Vũ xảo, nếu không chính là Đông Vũ cùng Hà Thị ngầm lẫn nhau véo, dù sao hiện tại trong nhà 3 người xuất hiện làm theo ý mình cục diện. Trong nhà nhật tử nhưng thật ra quá cực kỳ náo nhiệt. Chủ yếu là từ Đông Vũ sinh hài tử xảo khởi, Đông Vũ bắt đầu mang thai thời điểm cho rằng chính mình sẽ sinh nhi tử, cho nên ở Tống Nguyệt Mai trước mặt rất là đắc ý, hơn nữa vừa đến trong nhà tới, những người này cũng không biết Đông Vũ chân thật bộ mặt, liền Hà Thị cùng Thanh Sơn đều là ngã vào Đông Vũ bên này. Hà Thị cảm thấy Đông Vũ cái này con dâu ôn nhu, đối chính mình cũng hiếu thuận, Thanh Sơn cũng là vì cùng Tống Nguyệt Mai nhật tử quá lâu rồi, vừa mới bắt đầu mới mẻ nóng hổi kinh qua. Kế tiếp đó là sinh hoạt vụn vặt sự tình, hơn nữa Tống Nguyệt Mai đối Thanh Sơn cũng là rét lạnh tâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua nhiều cảm tình ở Thanh Sơn trên người, ở Tống Nguyệt Mai trên người, Thanh Sơn cảm thấy rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cái loại cảm giác này, nhưng là cái này cảm giác lại vừa vặn ở. Hiện giờ Đông Vũ trên người tìm được rồi. Hơn nữa những người này đối Đông Vũ bụng cũng là hy vọng thực, lúc trước Đông Vũ tuy rằng này đầy tiểu thiếp thân phận vào cửa, nhưng là nổi bật lại là phủ qua Tống Nguyệt Mai. Bất quá cuối cùng Đông Vũ lại là cô phụ mọi người kỳ vọng, chẳng những không có sinh ra nhi tử, còn ở sinh hài tử thời điểm khó sinh, liền cái nữ hoa đều không có sinh hạ tới. Hơn nữa đại phu còn nói, bởi vì sinh sản thời điểm khó sinh, xuất huyết nhiều, thân mình có chút mệt, mấy năm nay tạm thời không cần mang thai vì dai, nếu không đại nhân cùng hài tử đều có nguy hiểm, phải đợi 2 năm, đem thân mình điều trị hảo lại nói. Đông Vũ luôn miệng nói là Tống Nguyệt Mai hại nàng, nhưng là Tống Nguyệt Mai chết lại không thừa nhận. Thậm chí dùng chính mình nữ nhi tánh mạng thể. Nói không liên quan chuyện của nàng, Đông Vũ nói phiên bản là cái dạng này, kia đoạn thời gian là bà đỡ nói nàng sắp sinh sản thời điểm. Sinh sản ngày đó liền nàng cùng Tống Nguyệt Mai hai người ở nhà, Tống Nguyệt Mai thấy không ai, cố ý đẩy nàng một phen, té ngã trên mặt đất, lại còn có cố ý không đi kêu người. Đợi một hồi lâu, mới đi ra ngoài kêu người trở về, mới làm cho nàng khó sinh. Tống Nguyệt Mai phiên bản là nói nàng từ trong phòng ra tới thời điểm liền nhìn đến là Đông Vũ nằm trên mặt đất, nàng lập tức đi ra ngoài kêu người đã trở lại, nàng cũng không biết Đông Vũ là như thế nào sẽ ném tới trên mặt đất, nói là Đông Vũ cố ý vu hãm nàng. Chuyện này cụ thể là như thế nào, ai cũng không biết, liền hai người bọn nàng rõ ràng. Hà Thị cùng Thanh Sơn bọn họ không có chứng cứ, hơn nữa Đông Vũ khó sinh thời điểm, chết chính là cái nữ anh, Hà Thị bọn họ cũng không muốn đi truy cứu. Đông Vũ từ hài tử đã chết lúc sau, nàng đối mọi người đều là có oán hận. Đối Tống Nguyệt Mai là không cần phải nói, đối Thanh Sơn cùng Hà Thị hai vợ chồng cũng là có. Nàng cảm thấy chính mình hài tử cứ như vậy bạch bạch đã chết, những người này lại là thờ ơ, đối người cũng không giống phía trước như vậy ôn nhu khả nhân, mà là tranh chua đến chết, đối tất cả mọi người là như thế, thậm chí so với Tống Nguyệt Mai tới cũng là chỉ có hơn chứ không kém, mỗi ngày một bức oán phụ tướng, giống như ai thiếu nàng bao nhiêu tiền giống nhau. Này chọc Hà Thị cùng Thanh Sơn đối Đông Vũ cũng có chút bất mãn đi lên, thời gian dài, tự nhiên chậm rãi cùng mọi người quan hệ đều bắt đầu chuyển biến xấu. Đến nôi Tống Nguyệt Mai mấy năm nay nhật tử, nhưng thật ra quá so Đông Vũ muốn hảo chút, chủ yếu là bởi vì Tống Nguyệt Mai đối Thanh Sơn không hề có cảm tình thượng bất luận cái gì kỳ vọng, dù sao nàng muốn làm gì liền làm gì, trong nhà tiền nàng đều trộm trong tay, Thanh Sơn chỉ cần có tiền giao cho nàng trong tay, nàng cũng lười đến quản Thanh Sơn đến tuột cùng là đang làm những gì. Chỉ là đối với Đông Vũ, trong nhà có sự tình làm thời điểm Tống Nguyệt Mai luôn đem Đông Vũ trở thành nha đầu. Sai xử, không có việc gì làm thời điểm cũng là thường xuyên chọn Đông Vũ sai lầm, Đông Vũ không phục, cho nên hai người thường xuyên cãi nhau. Hà Thị mấy năm nay cùng Thanh Sơn quan hệ hảo chút, cùng Thanh Sơn một nhà tự nhiên cũng không giống sơ sơ phân ra thời điểm lẫn nhau không thèm nhìn, cũng không có việc gì cũng tới Thanh Sơn trong nhà đi một chút, trong lòng không thoải mái thời điểm liền chạy đến Tống Nguyệt Mai trong nhà tới tìm chút sự tình xảo một trận. Này không ba nữ nhân một đại diễn, trong nhà cả ngày ồn ào nhôn nháo, đã thành người trong thôn cười liêu. Còn có Đại Giang, mấy năm nay cùng đại sinh vẫn là ở nhị nhưu trong nhà cần cù chăm chỉ làm việc, mỗi ngày trừ bỏ chuẩn bị cho tốt ao cá, còn đem trên núi cây ăn quả a, hoa cỏ gì đó xử lý thực hảo. Nhị nhưu đối bọn họ hai người cực vừa lòng, mỗi tháng trừ bỏ 800 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt ở ngoài, mỗi năm đến cuối năm thời điểm còn sẽ bao trước tiểu bao lì xì, nói là tiền thưởng cho bọn hắn, ít nhất đều là có 2 lượng bạc. Lại có chính là Hà Thị trong nhà Ngọc Nhi, năm nay cũng đã 16 tuổi, đã qua cập kê tuổi tác, Hà Thị mấy năm nay nơi nơi ở nhờ người cho bọn hắn ra Ngọc Nhi làm ai, nhưng là nhân gia bà mới tới nói, Hà Thị lại là một cái đều trướng mắt, nói là nhà bọn họ Ngọc Nhi không gả bình thường nông hộ ra người, phải gả đã có tiền nhân ra đi, lại còn có muốn nhị ngưu trong nhà người cho bọn hắn ra Ngọc Nhi tìm cái chấn trên người gả, chính là nhị ngưu không có lý nàng, Hà Thị ở nhị ngưu trong nhà lại là náo loạn một đốn. Làm Đại Giang cấp kéo đi trở về, kỳ thật lấy Ngọc Nhi tuổi tác ở ngay lúc này tới nói, trên cơ bản đều là nói tốt môi, nhưng là bởi vì Hà Thị ánh mắt quá cao, cho nên Ngọc Nhi đến bây giờ còn không có tin tức. Mắt thấy lại kéo 1-2 năm liền biến thành đại cô nương, Ngọc Nhi chính mình cũng có chút sốt ruột, kỳ thật Ngọc Nhi mấy năm nay nhưng thật ra có chút thay đổi, đối Lâm Hà bọn họ thái độ hảo rất nhiều, cũng so với phía trước hiểu lễ phép chút, nếu người trong nhà ngồi vào cùng nhau, cũng không giống trước kia như vậy không hợp đàn. Có đôi khi còn sẽ cùng Lâm Hà tâm sự, Lâm Hà đối Ngọc Nhi ấn tượng cũng là so với phía trước hảo rất nhiều. Lâm Hà cảm thấy kỳ thật Ngọc Nhi người cũng không hư, chỉ là bởi vì Hà Thị từ nhỏ không có chính xác dẫn đường, cho nên Ngọc Nhi không biết sự tình gì là đối sự tình gì là sai. Mấy năm nay Lâm Hà từ cùng Ngọc Nhi một ít nói chuyện chung, nhưng thật ra đối Ngọc Nhi có chút hiểu biết, Ngọc Nhi người là có chút thích kỷ, cũng có chút ham hưởng thụ, nhưng là tâm địa không xấu, cũng không giống Hà Thị như vậy điêu ngoa đánh đá. Lâm Hà cảm thấy không có người là thập toàn thập mỹ, như vậy Ngọc Nhi tuy rằng không thể làm chi kỷ bạn tốt, nhưng là làm giống nhau thân thích đảo vẫn là có thể. Có đôi khi Lâm Hà nghĩ đến Ngọc Nhi việc hôn nhân, cũng là có chút đồng tình nàng, lúc này nữ hài tử việc hôn nhân chính mình là không có quyền lợi nói chuyện, này Hà Thị lại như vậy kiên trì phải gả kẻ có tiền, Ngọc Nhi hôn sự còn như vậy đi xuống liền sẽ kéo. Không ngừng Lâm Hà là như thế này tưởng, liền Triệu Thị cũng là như thế này tưởng, này bất tài quá xong năm không lâu. Hôm nay Triệu Thị liền đến Lâm Hà trong nhà tới, Triệu Thị không có việc gì thời điểm sẽ tới Lâm Hà ra trong viện tới tán gẫu. Có đôi khi Mây Đỏ cùng Dạng Mây Đỏ sẽ thường xuyên đến nơi đây tới nói chuyện thiếm, Triệu Thị cũng liền tới nhiều, buổi sáng Mây Đỏ bên kia muốn khởi công, chưa từng có tới, Dạng Mây Đỏ ở chỗ này, Triệu Thị cũng tới, hơn nữa Lâm Hà cùng Hoàng Thị. Thần Nhi vài người ở bên nhau làm đều, Triệu Thị đi vào trong viện ngồi xuống, liền nói nổi lên Ngọc Nhi sự tình, Hà Nhi, ngươi mấy năm nay, đi theo đại bảo ở trấn trên thời gian nhiều, ngươi xem có thể hay không cho ngươi Ngọc Nhi tỷ tỷ tìm cái trấn trên nhân ra đâu. Này Ngọc Nhi quá xong năm 16, năm nay nhất định phải cấp Ngọc Nhi tìm cái nhà chồng. Chương 235 hôn sự. Mãi mãi, không phải ta không chịu giúp Ngọc Nhi tỷ tỷ tìm, xác thật là trấn trên cũng không có thích hợp người được chọn, ta cảm thấy này việc hôn nhân là cả đời đại sự, chủ yếu vẫn là Ngọc Nhi tỷ tỷ về sau quá hảo, có phải hay không trấn trên người, không phải như vậy quan trọng. Lâm Hà nói, đúng vậy, nương, ngươi cũng cùng đại tẩu giống nhau, làm gì nhất định phải gả đến trấn trên đi đâu. Này trấn trên người cũng không nhất định liền đều là kẻ có tiền, ngươi xem ta nhị ca gia, này cũng không phải ở tại ở nông thôn sao, trong nhà cũng không thể so ai kém a, trong nhà muốn cái gì có cái gì, thật tốt. Dạng Mây Đỏ nói Triệu thị. Dạng Mây Đỏ, xem ngươi nói, nhà ta nào có như vậy hảo, nơi nào có thể muốn cái gì có cái gì, này nhà ta đại bảo hiện tại cũng không có tìm được thích hợp nữ hoa đâu, đại bảo so Ngọc Nhi còn muốn lớn hơn mấy tháng, ta đều là có chút lo lắng đâu. Hoàng thị cũng là cau mày nói. Giang Mây Đỏ cười nói, đại tẩu, ngươi lo lắng cái gì, đại bảo là nam hoa, lại nói là đại bảo chính mình không muốn tìm, nếu đại bảo muốn tìm, này làng trên xóm dưới nữ hoa bài đội tới cửa đâu, ai không nghĩ gả đến nhà các ngươi tới à, này lại đây chính là quá thiếu mãi mãi nhật từ đâu. Triệu thị nghe được nhắc tới đại bảo cũng là vẻ mặt ý cười nói, đúng vậy, nhà của chúng ta đại bảo a, ta chính là không lo lắng tìm không thấy tức phụ, đại bảo muốn bộ dáng có bộ dáng. Nhà này cảnh cũng là so giống nhau người hảo, ta là lo lắng người nhiều, hắn chọn hoa mắt nhưng thật ra thật sự, lại nói nam hoa muộn điểm thành thân đảo cũng là không có việc gì, vẫn là Ngọc Nhi làm ta lo lắng a. Hoàng thị nghe được Triệu thị lại nhắc tới Ngọc Nhi, biết Triệu thị là thật sự lo lắng Ngọc Nhi, chính là Ngọc Nhi hôn sự bọn họ cũng không dám nói lời nói không hảo cái này Hà thị lại sẽ tới cửa tới nháo, Hoàng thị chỉ là đi theo Triệu thị thở dài, không nói gì. Đột nhiên Dạng Mây Đỏ nhảy ra một câu, nương! Kỳ thật ta này có người tuyển, chỉ là không biết thích hợp không thích hợp. Ngươi có người được chọn như thế nào không nói sớm đâu, mau. Nói đến nghe một chút, là cái dạng gì nhân ra? Triệu thị nóng vội hỏi đến. Cái này nam hoa cùng Ngọc Nhi tuổi tác nhưng thật ra thích hợp, nhưng không phải trấn trên người. Ta sợ đại tẩu trứng mắt, cho nên vẫn luôn cũng không có nói ra. Dạng Mây Đỏ có chút do dự nói. Tiểu cô, ngươi nói đến nghe một chút, chỉ cần người hảo, khác không cần quá ở khẩn. Lâm Hà cảm thấy Dạng Mây Đỏ nói Ngọc Nhi hôn sự so với bọn hắn nói muốn hảo chút, Dạng Mây Đỏ nói như thế nào cũng là Ngọc Nhi cô. Đúng vậy, Dạng Mây Đỏ. Ngươi nói đến nghe một chút, nếu có thể, ta đi theo lão đại tức phụ nói. Liền nói chuyện này là ta thúc đẩy. Triệu thị mở miệng nói. Dạng Mây Đỏ nghe xong nương nói, không có phía trước như vậy do dự, mở miệng nói, là cái dạng này, ta trước kia ở quá độ trong nhà thời điểm, cùng thôn có cái quan hệ tương đối tốt tỉ muội. Mấy ngày hôm trước tới nơi này xem ta, nói là trong nhà nàng có cái bà con xa thân thích, ra là cách nơi này không xa một cái thôn, trong nhà gia cảnh còn tính không có trở ngại, chính mình trong nhà có chút ruộng đất, người trong nhà cũng không nhiều lắm. Chỉ có hắn một cái nhi tử. Nam Hoa vẫn là cái tú tài, hiện tại còn tưởng dốc lòng cầu học đâu, nói là muốn tiếp tục đọc sách. Bất quá đâu. Nhà hắn không tốt chính là Nam Hoa cha đã chết mấy năm, liền hắn cùng hắn nương cùng nhau sinh hoạt, bởi vì trong nhà không có cha. Nam hoa mẫu thân cũng có chút bắt bẻ, nói muốn tìm bộ dáng hảo chút sẽ quản gia nữ hoa. Cho nên bắt đầu có hảo chút điều kiện không tồi nữ hoa đều bị nam hoa mẫu thân cấp chắn trở về, này tìm hảo chút người. Đều không muốn gả qua đi, nói là gả qua đi muốn chịu khổ, này liền kéo 2 năm, cho nên này nam hoa năm nay đều có 19 tuổi, còn không có làm ai. Triệu thị nghe xong Dạng Mây Đỏ nói, không lên tiếng, tuy rằng là gia cảnh tính không tồi, trong nhà tuy nói có chút điển, nhưng là này nam hoa người đọc sách. Sợ là không thế nào sẽ làm việc nhà nông, hơn nữa trong nhà liền cái công công đều không có, nếu Ngọc Nhi gả qua đi, như vậy trong nhà khẳng định là muốn dựa Ngọc Nhi một người lo liệu. Còn có này Nam Hoa bản thân là cái tú tài, theo lý mà nói, cưới vợ khẳng định là không thành vấn đề, Nam Hoa đến tuổi này còn không có đón dâu, là bởi vì hắn mâu thân quá bắt bẻ, như vậy bà gả qua đi, tức phụ nhật tử khẳng định là rất khó quá. Lâm Hà ở một bên nghe xong, cảm thấy cái này hôn sự rất là không ổn, Lâm Hà lý giải là, nàng không phải cảm thấy nói Ngọc Nhi qua đi muốn chịu khổ, mà là nhà này bà, Nam Hoa lại là cái người đọc sách, nói vậy trong nhà hiện tại là mẫu thân đương gia làm chủ, trong nhà không có hài tử khác, cái này Nam Hoa nương khẳng định là đem sở hữu tâm huyết chút xuống ở hắn một người trên người, hơn nữa đại bộ phận loại này gia đình nương đối hài tử là có một loại rất mạnh chiếm hữu dục, Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy như vậy gia đình kỳ thật là khó nhất ở chung, hơn nữa Nam Hoa vẫn là cái người đọc sách, Ngọc Nhi bất quá là cái bình thường nông gia nữ. Nếu đi qua, cũng không biết bà sẽ thấy thế nào. Lâm Hà nhìn mãi mãi thần sắc, cũng giống như không đồng ý bộ dáng, quả nhiên không bao lâu, Triệu thị liền ra tiếng nói, Dạng Mây Đỏ, ta cảm thấy chuyện này không ổn, người đọc sách ánh mắt cao, chúng ta Ngọc Nhi sợ là trèo cao không nổi, lại nói Ngọc Nhi khả năng cũng ăn không hết cái này khổ. Ngọc Nhi tuy nói là chúng ta nông dân gia hài tử, nhưng là nàng nương từ nhỏ cũng không muốn nàng làm cái gì việc nhà nông, cái này Nam Hoa tuy nói trong nhà điều kiện không tồi, nhưng là cùng Ngọc Nhi lại không phải không lớn thích hợp. Dạng Mây Đỏ nghe xong Triệu thị nói, cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, nương nói cũng là ta không có suy xét chu toàn, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cái này không thành, chúng ta lại tìm khác là được. Cái gì khác, các ngươi đang nói cái gì à, có phải hay không đang nói ta Ngọc Nhi hôn sự à? Dạng Mây Đỏ nói còn không có nói xong, Hà thị thanh âm truyền tiến vào. Hơn nữa Hà thị trên mặt còn đôi tới cười, giống như có cái gì sự tình tốt giống nhau. Nay Hà thị tới cửa tới, trong viện người cũng không có đặc biệt biểu hiện ra cái gì không mừng tới. Lâm Hà bên người nha đầu xem nàng tiến vào, cấp Hà thị dọn ghế làm nàng ngồi xuống. Nương, các ngươi vừa mới đang nói cái gì đâu, ta giống như nghe được nói cái gì Nam Hoa điều kiện không tồi, cái gì Ngọc Nhi, có phải hay không các ngươi có cái gì thích hợp người muốn giới thiệu cho nhà của chúng ta Ngọc Nhi? Hà thị nhìn chằm chằm Triệu thị hỏi đến. Nhìn dáng vẻ, vừa mới bọn họ lời nói Hà thị nghe được, Triệu thị nói, đúng vậy, có như vậy cá nhân, là Dạng Mây Đỏ trước kia tỉ mội giới thiệu, nhưng là ta cảm thấy không thích hợp. Vẫn là không cần nhiều lời. Hà thị nghe xong, nhưng thật ra hướng tới Dạng Mây Đỏ hỏi đến, Dạng Mây Đỏ, là như thế nào, ngươi nói một chút cho ta nghe. Dạng Mây Đỏ nhìn Triệu thị không có gì đặc biệt ánh mắt, Dạng Mây Đỏ liền đem cái kia Nam Hoa sự tình trong nhà nói một lần, Hoàng thị bọn họ cũng không có để ý, nghĩ Hà thị ánh mắt như vậy cao, khẳng định cũng sẽ không đồng ý, nhưng là không nghĩ tới Hà thị nghe xong Dạng Mây Đỏ nói lúc sau, khen ngược như là thực cảm thấy hứng thú hỏi đến, Dạng Mây Đỏ. Ngươi nói cái này Nam Hoa là cái tu tài, hiện tại còn ở tiếp tục đọc sách. Trong nhà có chút điển, cũng không có khác huynh đệ tỉ muội, liền hắn một người, chính là. Dạng Mây Đỏ trần trờ gật gật đầu. Lâm Hà nhìn đến Hà thị đôi mắt giống như phát ra tinh quang, trong lòng lột bột một tiếng, không tốt, sợ là cái này Hà thị cùng bọn họ ý tưởng là không giống nhau. Bọn họ cảm thấy là khuyết điểm địa phương này tới rồi Hà thị trong mắt toàn bộ thành ưu điểm, bọn họ nhưng thật ra đã quên này Hà thị cùng giống nhau người là bất đồng. Nói vậy Triệu thị ở một bên cũng là nhìn ra Hà thị phản ứng, nói, lão đại tức phụ, ngươi cũng không nên nhìn đến nhân gia trong nhà có chút ruộng đất, ngươi liền hôn đầu, nhân gia như vậy, chính là không dễ đối phó. Nương, ngươi nói gì đâu, ta nơi nào là mí mắt như vậy thiển người a? Hà thị cười nói, chương 236 tính toán. Lâm Hà trong lòng khinh thường xem thường Hà thị một chút, ở cái này đại gia, luận kiến thức hạn hẹp, Hà thị nhận đệ nhị là không có người dám nhận đệ nhất, xem Hà thị dáng vẻ kia. Nghe được nhân gia nói Nam Hoa là cái tu tài, trong nhà có chút ruộng đất, này liền kém không có lập tức đáp ứng rồi, còn không biết xấu hổ nói lời này. Hà thị nói làm Triệu thị tâm mới vừa thả chút, Hà thị lại mở miệng nói, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cái này Nam Hoa vẫn là không tồi, đây là cái tu tài, nếu ta Ngọc Nhi gả qua đi chính là cái tu tài nương tử đâu, nếu quá mấy năm có thể chung cái cử, đến lúc đó nhà của chúng ta Ngọc Nhi nhưng chính là cái quan phu nhân, trong nhà có ruộng đất. Này cũng coi như là có chút tiểu gia sản, nói vậy gia cảnh là không tồi, hơn nữa cũng không có khác huynh đệ tỉ muội, cũng sẽ không có người tới. Tranh gia sản, thật tốt. Triệu thị nghe xong Hà thị nói, thật là cảm thấy lấy cái này tức phụ không có cách nào, nếu là chuyện khác, Triệu thị thật không nghĩ cùng nàng nói tiếp, nhưng là Ngọc Nhi tốt xấu là chính mình trong nhà cháu gái, Triệu thị không nghĩ Ngọc Nhi chịu khổ, nói, lao đại tức phụ, ngươi không hảo hảo ngẫm lại, thực sự có tốt như vậy nói, ta có thể không đồng ý sao? Nhà bọn họ điền, đều là muốn dựa chính bọn họ xử lý, này Nam Hoa người đọc sách, sẽ làm cái gì việc nhà nông, hơn nữa Nam Hoa mẫu thân. Tuổi cũng lớn, đến lúc đó Ngọc Nhi qua đi, này đó đều là muốn dừng ở Ngọc Nhi một người trên người, cái kia Nam Hoa nương cũng không phải cái thiện, còn có chính là ngươi nói quan phu nhân, qua sớm, ngươi biết này làm quan có bao nhiêu khó sao, liền không đơn thuần chỉ là nói làm quan có bao nhiêu khó, nếu Nam Hoa thật sự lên làm quan. Sợ là còn có thể hay không coi trọng trong nhà tức phụ cũng là cái việc khó, loại chuyện này, xem diễn cũng xem nhiều. Nương, đây đều là trong phim sướng, ngươi cũng tin tưởng a, ta nhưng không tin. Hà thị không đem Triệu thị nói đương một chuyện. Dạng Mây Đỏ, ngươi cùng ta nói, này rốt cuộc là nào hộ nhân gia, nếu không ngươi ngày mai cho ta đem ngươi cái kia tỉ muội tìm tới. Ta chính mình hỏi một chút. Hà thị cùng Dạng Mây Đỏ nói đến. Dạng Mây Đỏ tức khắc có chút khó xử. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng là thấy nương có chút phiền lòng, cho nên nói bậy cái chủ ý, nếu biết đại tẩu sẽ chạm vào tới, đánh chết nàng đều sẽ không nói, hiện tại cái dạng này, nhưng thật ra không biết làm sao bây giờ, bất quá Dạng Mây Đỏ vẫn là đứng ở Triệu thị bên này nói, "Đại tẩu, ngươi nghe nương nói đi, nương nói được xác thật có lý." "Đúng vậy. Đại tẩu, ngươi phải nghĩ kỹ, đây chính là quan hệ Ngọc Nhi cả đời sự tình." Hoàng thị cũng nhịn không được khuyên bảo đến. "Các ngươi đều an cái gì tâm a, ta Ngọc Nhi gả hảo, các ngươi không hài lòng có phải hay không? Còn một cái hai cố ý giả hảo tâm, ta cũng không tin, ta càng muốn đem Ngọc Nhi gả qua đi. Đến lúc đó ta Ngọc Nhi thành quan phu nhân, các ngươi không cần đỏ mắt là được." Không đến tam câu nói, Hà thị lại bắt đầu náo loạn. Cái này Dạng Mây Đỏ cùng Hoàng thị đều không có nói chuyện, này Hà thị chính là cái không biết tốt xấu người, mọi người đều là thiệt tình ở vì Ngọc Nhi tốt, nàng nhưng thật ra tìm khởi sự Nhi tới. Hoàng thị vốn là không muốn mở miệng, nhưng là lại là xem ở Ngọc Nhi phân thượng, mới xuất khẩu nói. Người này ra không để ý tới tình liền tính. Lâm Hà từ Hà thị vừa tiến đến liền không có mở miệng nói chuyện, nàng biết cái này Hà thị chính là cái thích vô cớ gây rối chủ, ngươi như thế nào cùng nàng nói cũng là nói không rõ. Dù sao chuyện này Nhi cũng không phải Hà thị một người định đoạt, nhà bọn họ không phải còn có đại bá sao. Đến lúc đó làm đại bá tới trong nhà, cùng đại bá nói chuyện này Nhi thì tốt rồi. Nhưng thật ra Triệu thị dù sao cũng là cái bà. Nàng nhưng không sợ đắc tội Hà thị, nói, Hà thị, ngươi thật đúng là tốt xấu chẳng phân biệt, bọn họ đều là Ngọc Nhi thím cô, vì sao muốn hy vọng Ngọc Nhi gả không tốt, ngươi cho rằng Ngọc Nhi gả có được không, thật sự cùng bọn họ có cái gì rất lớn quan hệ sao? Ngươi nhìn đến có mấy cái cô thẩm thẩm thật sự sẽ dính vào gả đi ra ngoài chất nữ tiện nghi, ngươi đầu óc rõ ràng chút, hảo hảo ngẫm lại chuyện này. Dù sao ta đem lời nói lược đảo nơi này, Ngọc Nhi nếu muốn nói việc hôn nhân này, ta là kiên quyết không đồng ý, ở cái này trong nhà, ta còn là có nói chuyện quyền lợi, ta là Ngọc Nhi mãi mãi, ta sẽ không hại nàng, Hà thị ngươi cũng không cần đánh cái gì bản tính. Triệu thị ngừng trong chốc lát, lại kiên quyết cùng Hà thị nói đến. Lâm Hà gật gật đầu. Cũng may hôm nay mãi mãi ở chỗ này ngăn chặn trường hợp, bằng không cái này Hà thị sợ thị phi muốn đem Ngọc Nhi sự tình cấp định ra tới không thể. Bất quá Hà thị tuy rằng trên mặt không nói gì, nhưng là trong lòng lại là còn ở đánh bản tính, nàng nghĩ Ngọc Nhi là ta nữ nhi, ta nguyện ý đem nàng gả cho ai, là mãi mãi thì thế nào, đến lúc đó ta đem chuyện này làm xong mới cho các ngươi biết, ta xem các ngươi sao nói. Triệu thị nói xong Hà thị lúc sau, liền không hề ở cái này để tài thượng đảo quanh. Cùng Hoàng thị Dạng Mây Đỏ bọn họ liêu khởi khác để tài tới. Không nói Ngọc Nhi chuyện này lúc sau, Hà thị cũng không lời nói hảo thuyết, vừa mới chính mình còn ở nơi này nói tàn nhẫn lời nói, là ngượng ngùng lại đi theo bọn họ tán gẫu, tìm cái cớ liền đi rồi. Hà thị đi rồi lúc sau, Triệu thị thở dài nói, Ngọc Nhi quán thượng như vậy cái nương, cũng thật là sẽ không có sống yên ổn nhật tử quá. Dạng Mây Đỏ, mặc kệ ngươi đại tẩu như thế nào hỏi ngươi, cái này nam hoa sự tình ngươi không cần cùng nàng nói nửa câu, biết không? Dạng Mây Đỏ gật gật đầu, nhưng thật ra Lâm Hà trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, vừa mới Triệu thị nói Hà thị một đốn lúc sau, Hà thị không có nhiều lời nửa câu lời nói, lấy Lâm Hà quan sát, cái này Hà thị sợ là không có từ bỏ chuyện này, nói không chừng trong lòng có khác tính toán. Quả nhiên Hà thị về đến nhà, liền đi Thanh Sơn ao cá bên kia, mấy năm nay, Thanh Sơn trong nhà liên tiếp ở bờ sông biên nơi đó khai mấy khẩu ao cá, trong nhà nhật tử đều chỉ ý ao cá sinh hoạt, một năm cũng có cái 10 tới lượng bạc thu vào. Nhật tử quá còn tính có thể. Thanh Sơn nhìn đến chính mình nương hướng ao cá bên này đi tới, có chút kỳ quái hỏi nương lại đây có gì sự tình. Hà thị đem mới vừa Dạng Mây Đỏ nói cái kia nam hoa sự tình cùng Thanh Sơn nói, còn đem Triệu thị bọn họ nói cũng cùng Thanh Sơn nói một lần, còn một bên đoán trách Triệu thị bọn họ. Này Thanh Sơn tính tình càng thêm giống Hà thị một ít, làm chuyện gì, đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình ích lợi, những thứ khác đều là có thể xem nhẹ bất kể, hắn cũng cùng Hà thị là giống nhau ý tưởng. Hắn cũng cảm thấy việc hôn nhân này không tồi, nhưng là Thanh Sơn so Hà thị hảo một chút chính là, hắn còn sẽ có một chút băn khoăn người khác, hắn cảm thấy mãi mãi nói dường như cũng có chút đạo lý, có chút không xác định hỏi đến, nương, chính là mãi mãi nói cũng không toàn sai, nếu không. Chúng ta cùng cha thương lượng một chút lại nói. Thương lượng cái gì, ngươi còn không biết ngươi cái kia ma quỷ cha, hắn bảo đảm sẽ đứng ở ngươi mãi mãi bên kia, đến lúc đó vạn nhất hắn tới ngăn cản, chúng ta nhưng thật ra càng thêm không có cách. Chúng ta sấn hắn còn không hoàn toàn rõ ràng chuyện này thời điểm, ta hống hắn liền đem chuyện này cấp định ra tới. Hà thị nói, nếu không hỏi một chút Ngọc Nhi ý kiến, làm nàng chính mình làm quyết định, tả hữu là nàng gả, đẹp hay không đẹp nàng chính mình. Thanh Sơn vẫn là có chút do dự nói, Ngọc Nhi là cái cô nương ra, chuyện này nàng như thế nào không biết xấu hổ nói đi, liền ấn ta nói tới, ta nay buổi chiều liền thác bà mối đi tìm hiểu, nếu thật là cùng ngươi tiểu cô nói chính là giống nhau, ta khiến cho bà mối cùng bọn họ nói. Làm cho bọn họ trực tiếp tới cầu hôn, chúng ta đem chuyện này cấp định ra tới. Hà Thị kiên quyết nói. Chương 237 ý trung nhân, thứ 5 càng cầu đặt mua phấn hồng. Thanh Sơn nhìn nương kiên quyết bộ dáng, cũng không nói nhiều lời nói, tả hữu muội muội gả hảo, hắn luôn là sẽ có chút chỗ tốt, nương nói cái gì hắn đi theo làm là được, tả hữu đến lúc đó này cũng không phải hắn trách nhiệm. Hà Thị thật đúng là nói làm liền làm, nàng buổi chiều liền đi trong thôn bà mối nơi đó, nói là làm bà mối đi dạng mây đỏ cách vách thôn đi tìm hiểu một chút, xem có phải hay không thực sự có như vậy một người, bà mối vốn dĩ chính là ăn này hành cơm, lại nói tuy nói là dạng mây đỏ bên kia cách vách thôn, cũng sẽ không quá xa, này thu Hà Thị bạc, lập tức liền đáp ứng nói là ngày mai liền cho nàng tin tức. Lâm Hà trong nhà, Hà Thị đi rồi không bao lâu, Triệu Thị cũng đi theo đi rồi, dạng mây đỏ cũng đi đứa ở trong viện nấu cơm. Trong nhà liền dư lại Lâm Hà chính mình trong nhà người, Lâm Hà cùng Hoàng Thị nói, nương, ta xem việc này ngươi làm cha tìm cái thời gian cùng đại bá nói hạ, ta sợ đại nương sẽ không chết tâm. Hoàng Thị cũng hiểu biết Hà Thị, gật gật đầu, nghĩ chờ buổi tối Nhị Ngưu đã trở lại, cùng Nhị Ngưu nói chuyện này. Nga, đúng rồi, nương, ta đêm nay muốn tới trấn trên đi, ta hôm kia cấp trong tiệm làm điểm tâm, hôm nay đại ca phái người trở về nói là hương vị không đúng lắm, muốn ta đi xem. Ta chờ hạ mang tử ngọc đi chấn trên, buổi tối khả năng không trở lại. Lâm Hà cùng Hoàng Thị nói. Hảo, các ngươi đem đại hắc cấp mang đi, còn có trong nhà hộ viện cũng mang một cái, không có việc gì liền sớm chút trở về. Hoàng Thị nói đến. Mấy năm nay Lâm Hà thường xuyên chấn trên cùng trong nhà hai đầu chạy, Lâm Hà có đôi khi sẽ mang theo tử thanh tử ngọc cùng trong nhà đại hắc cùng đi, trên đường cũng ra quá vài lần nhiễu loạn, Lâm Hà xem bộ dáng này cũng không phải cái biện pháp, liền thỉnh mấy cái hộ viện. Ngày thường chính mình đi chấn trên thời điểm sẽ làm bọn họ ở phía sau đi theo cùng đi, sợ có chuyện gì, lại nói chấn trên cửa hàng cũng là có hai cái hộ viện, tuy rằng nói ôn thúc chăm sóc, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là. Có chút ăn trộm ăn cắp linh tinh người, có hộ viện an tâm chút. Lâm Hà ngồi xe ngựa tới rồi chấn trên cửa hàng. Đại bảo bọn họ còn ở trong tiệm vội vàng, lúc này là buổi chiều, cửa hàng người không nhiều lắm, đại bảo cũng đều là thường xuyên ở cửa hàng, nhìn trong nhà xe ngựa ngừng ở cửa tiệm. Biết là muội muội tới, chạy nhanh đến xe ngựa biên tới, đem Lâm Hà cấp đỡ xuống xe ngựa. Đại bảo 16 tuổi, đã trưởng thành một thanh niên, tuy rằng ngũ quan vẫn là có chút hơi hiện tính trẻ con. Bất quá tâm trí lại là thành thục không ít, hiện tại cái này điểm tâm phô đều là hắn một người ở xử lý, hơn nữa xử lý cũng không tệ lắm. Sinh ý thực hảo. Cửa hàng quy củ tuy rằng là Lâm Hà định ra tới, nhưng là đại bảo lại cũng đem cửa hàng mấy cái công nhân quản lý thực thỏa đáng. Lâm Hà trong nhà khai cái này điểm tâm phô. Mặt tiền cửa hiệu cũng không lớn, đại khái 20 cái bình phương bộ dáng. Cửa hàng bày biện rất nhiều loại điểm tâm ăn vặt này đó, đều là Lâm Hà chính mình làm được, tỉ như tiểu bánh kem, giấy bao bánh kem, trà bông bánh, bánh đậu xanh, đậu đỏ bánh, hoa hồng bánh chờ rất nhiều chủng loại, còn có một ít tỉ như bí đao đường. Bánh bí đỏ chờ này đó ăn vặt, mỗi ngày chỉ cần là họp chợ nhật tử, cửa hàng người đều là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cửa hàng tuy rằng không lớn, bất quá bởi vì sinh ý hảo, cũng thỉnh vài cá nhân. Điếm tiểu nhị có hai, còn thỉnh cái trưởng phòng. Trường quay chính là đại bảo chính mình làm, mặt khác trong phòng bếp còn có chính mình trong nhà mấy cái tiểu nha đầu. Lâm Hà vào cửa hàng người đều hô thanh, tiểu thư, liền đều ai bận việc nấy đi làm việc. Lâm Hà hỏi đại bảo, đại ca, sao lại thế này, cái này kêu bánh xẻ xí mã điểm tâm cách làm ta không phải cùng Mậu Linh bọn họ nói rõ ràng sao, còn làm cho bọn hắn xem, như thế nào vẫn là hương vị bất đồng. Đúng vậy, ta cũng buồn bực. Bọn họ nói ngươi là như thế này nói, nhưng là này hương vị chính là có chút không giống nhau, không biết là nơi nào ra sai, bọn họ làm rất nhiều lần, đều vẫn là giống nhau, cho nên ta lúc này mới kêu ngươi tới. Đại bảo nói, Lâm Hà cau mày đi vào phòng bếp, nếm nếm bọn họ làm được hương vị, liền biết bọn họ ở tạc thời điểm, Du Ôn không có khống chế tốt, này bánh xẻ xì mà ở làm trong quá trình, Du Ôn rất quan trọng, quá nhiệt nói, dễ dàng tiêu hồ, quá lánh nói lại sẽ ảnh hưởng hương vị. Cái này bánh xẻ xỉ mạ vừa thấy liền biết là Du Ôn quá cao, một bên Mẩu Chi nha đầu nhìn đến Lâm Hà một nếm liền nếm ra tới, cười nói, Linh Nhi tỷ tỷ, các ngươi xem, vẫn là tiểu thư lợi hại, vừa thấy liền biết là ra cái gì vấn đề, mệt. Các ngươi lộng lâu như vậy. Mẩu Chi nha đầu năm nay mới 10 tuổi, cũng là Lâm Hà từ bên ngoài mua trở về, làm nàng cũng đi theo ở chỗ này học tay nghề, Lâm Hà nhìn đến nàng nghịch ngợm bộ dáng, dùng ngón tay gõ gõ cái chán của nàng nói, còn không biết xấu hổ nói Linh Nhi tỷ tỷ. Chính ngươi cũng không giống nhau không có đếm ra tới. Mậu Chi thẻ lưới, nở nụ cười, Lâm Hà đem làm bánh xẻ xí mà một ít yếu điểm cùng Mậu Linh bọn họ mấy cái nha đầu lại nói một lần, nói cho bọn họ muốn đặc biệt chú ý địa phương, lúc này mới rời đi phòng bếp. Hà Nhi đi đến mặt sau trong viện bàn đá biên ngồi xuống, đại bảo cũng đã đi tới, hỏi trong nhà một ít gần nhất sự tình. Lâm Hà đem Ngọc Nhi sự tình cùng đại bảo nói, đại bảo cũng là biết Hà Thị, không có nhiều lời nói. Lâm Hà nhìn đại bảo, nhớ tới chính mình nương nói, đại ca, nương nói ngươi tuổi cũng không nhỏ, nói là ngươi cũng tới rồi muốn nghị thân tuổi tác, ngươi trong lòng có hay không vừa ý người, nếu có lời nói, liền trước định ra tới. Đại bảo nghe xong Hà Nhi nói, mặt bá đỏ, ngượng ngùng nói, Hà Nhi, ngươi nói cái gì đâu, ta này không phải còn không nóng này sao, nương lo lắng cái gì à, thật là. Ta đảo cũng là cảm thấy đại ca tuổi cũng không lớn, muộn mấy năm cũng là có thể, bất quá nếu đại ca có ý trung nhân nói, nhưng thật ra có thể trước định ra tới, chờ đến muộn điểm lại thành thân đảo cũng là có thể, cũng tỉnh người trong nhà lo lắng, ngươi nói có phải hay không. Lâm Hà nhìn đến đại bảo bộ dáng, cảm thấy đại bảo có thể là có ý trung nhân. Chuyện này ta biết đến, chờ thời điểm tới rồi, ta sẽ cùng nương nói, ngươi trở về muốn nương không cần lo lắng là được. Đại bảo sắc mặt vẫn là có chút hồng đáp. Lâm Hà từ đại bảo những lời này xuôi thai ra hắn sợ là xác thật có ý trung nhân, kỳ thật đại bảo tuổi này có ý trung nhân cũng là thực bình thường sự tình, nếu chính hắn hiện tại không muốn nói, Lâm Hà đảo cũng là không hảo miễn cưỡng. Nhưng là Lâm Hà nội tâm nhưng thật ra có chút tò mò đại bảo ý trung nhân rốt cuộc là ai, nàng đem chính mình nhận thức tất cả mọi người suy nghĩ một lần, giống như đều là không có khả năng, này Lâm Hà nhận thức cùng đại bảo tuổi sắp xỉ nữ hài tử, không phải trong nhà thân thích chính là trong nhà nha đầu, này đó hẳn là đều không phải. Đại bảo trong lòng người rốt cuộc là ai đâu. Hơn nữa ở phương diện này, Lâm Hà cũng là có chút lo lắng đại bảo. Đại bảo là trong nhà trưởng tử, về sau cha mẹ già rồi, tự nhiên là đại bảo đương gia làm chủ, mà đại bảo cưới tức phụ chính là nhà này đương gia chủ mẫu, khẳng định là muốn cái phẩm hạnh các phương diện đều tốt, nhưng là ở Lâm Hà tư tưởng, nàng lại không quá nguyện ý cưới can thiệp đại bảo hôn nhân, cảm thấy đại bảo vì trong nhà đã hy sinh rất nhiều, nếu liền chính hắn hôn nhân hắn đều không thể làm chủ nói, không khỏi là quá tàn nhẫn chút. Chương 238 làm nhảm. Lâm Hà chỉ là ở trong lòng hy vọng đại bảo ý trung nhân có thể là một cái có thể trở thành nhà bọn họ đương gia chủ mẫu người, nếu không cân nhắc nặng nhẹ, sợ đến lúc đó vẫn là muốn lấy trong nhà làm trọng. Lâm Hà cùng đại bảo hai người chính trò chuyện thiên thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng la, đại bảo, đại bảo. Lâm Hà nghe được thanh âm liền mắt trợn trắng, biết là Ôn Ninh Mạc ra hỏa kia lại tới nữa, quả nhiên, theo thanh âm truyền tới, Ôn Ninh Mạc đã vào. Ôn Ninh Mạc mấy năm nay trưởng cao rất nhiều. Tuy rằng cùng Lâm Hà không sai biệt lắm giống nhau đại, nhưng thật ra so Lâm Hà cao thượng không ít, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, Ôn Ninh Mạc khuôn mẫu nảy nở, nhưng thật ra lớn lên anh tuấn xoáy khí. Lâm Hà mỗi lần nhìn hắn đều sẽ nhớ tới ánh mặt trời nam sinh cái này từ ngữ, chẳng qua đây là mặt ngoài nhìn, một khi Ôn Ninh Mạc mở miệng, Lâm Hà đều có một loại tưởng đâm tường xúc động, tiểu tử này miệng vĩnh viễn dừng không được tới, nói đơn giản một chút chính là cái làm nhảm. Lâm Hà không biết hắn như thế nào sẽ có như vậy nhiều nói. Cái gì chuyện nhảm chán chỉ cần đến trong miệng hắn đều thành thật tốt chơi sự tình giống nhau. Này không Ôn Ninh Mạc vừa tiến đến nhìn đến Lâm Hà, liền hô, Hà Nhi, ngươi đã đến rồi à, lại nghiên cứu ra cái gì ăn ngon, ngươi một người tới à, tiểu bảo thần nhi bọn họ đâu, như thế nào không đi theo ngươi tới, ngươi cũng thật là, không có việc gì thời điểm mang theo bọn họ đến trấn trên tới chơi mấy ngày cũng hảo à, ta đều đã lâu không có nhìn đến bọn họ đâu. Lâm Hà còn không có mở miệng, Ôn Ninh Mạc chính là liên tiếp vấn đề. Lâm Hà ngó ngó hắn, đơn giản trở về một câu, tiểu thiếu gia, ngươi nhiều như vậy vấn đề, ta nên trả lời trước cái nào hảo a? Nga, ta nói tiểu bảo cùng thần nhi, như thế nào không cho bọn họ tới trấn trên chơi? Ôn Ninh Mạc một chút đều không cảm thấy Lâm Hà là ở có lệ hắn, vẫn là thực nghiêm túc hỏi ra vấn đề. Ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi tiểu thiếu gia giống nhau không cần làm sự, cả ngày chơi bời lêu lổng cũng có bó lớn gia sản chờ ngươi tiêu xài a? Tiểu bảo muốn đọc sách, thần nhi ở nhà cũng muốn học làm thề. Nào có ngươi như vậy nhàn nhã a. Lâm Hà khinh thường nhìn Ôn Ninh Mạc liếc mắt một cái nói đến. Ôn Ninh Mạc thật không có quản Lâm Hà là cái gì ngữ khí đang nói chuyện, tiếp tục nói, nào có a, ta mỗi ngày cũng có thật nhiều việc cần hoàn thành, Hà Nhi ngươi nói ta giống như cái ăn chơi chắc táng giống nhau, làm cha ta đã biết lại muốn mắng chửi người. Lâm Hà cười cười, không lại nói tiếp, mấy năm nay cái này Ôn gia tiểu thiếu gia cùng Lâm Hà người một nhà nhưng thật ra quen thuộc thực, một năm tổng muốn đi Lâm Hà trong nhà chơi vài lần. Bắt đầu thời điểm Nhị Như cùng Hoàng Thị mỗi lần nhìn đến hắn đi, đều phải lăn lộn một phen. Sau lại số lần nhiều, cũng không giống phía trước như vậy khẩn, bất quá như vậy đảo làm cái này tiểu thiếu gia tự tại rất nhiều. Còn nói chính là bởi vì như vậy, hắn mới thích đi Lâm Hà trong nhà chơi, giống như chính mình cũng là bọn họ người một nhà giống nhau, mỗi lần đi đều là thực vui vẻ. Tiểu Mạc, ngươi lúc này là tới làm gì? Ngày thường lúc này không đều ở nhà cùng sư phụ học công phu sao, hôm nay ôn thúc như thế nào thả ngươi ra tới? Ngươi không phải chính mình chuẩn em ra tới đi. Đại bảo hỏi đến. Không có, ta nhị ca từ kinh thành đã trở lại, ta tổ mẫu vui vẻ cực kỳ, nói là cũng cho ta phòng mấy ngày giả. Mấy ngày nay không cần đọc sách, không cần luyện công, ta xem không có việc gì làm. Liền tới ngươi nơi này ngồi ngồi. Ôn Ninh Mạc nói. Lâm Hà nghe được Ôn Ninh Mạc nhắc tới hắn nhị ca, trong đầu hiện ra một cái bóng dáng ra tới, hắn trong miệng nhị ca hẳn là chính là Ôn Ninh Hiên. Mấy năm nay Lâm Hà trong nhà tuy rằng đến trấn trên tới khai cửa hàng, Lâm Hà tới trấn trên thời gian cũng nhiều. Nhưng là chưa từng có nhìn đến quá Ôn Ninh Hiên, Ôn Ninh Mạc hình như là nói hắn nhị ca đi kinh thành bên kia tiến học. Vẫn luôn đều không có trở về quá. Tuy rằng Lâm Hà chỉ là gặp qua vài lần, nhưng là Ôn Ninh Hiên bộ dáng lại là nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa có khi nhìn đến Ôn Ninh Mạc cũng sẽ nhớ tới hắn, nhớ tới kia trương phảng phất xuất từ điêu khắc ra tay mặt. Ngươi nhị ca đã trở lại, ta cũng gặp qua hắn vài lần, lần này trở về như thế nào không có thấy hắn. Đại bảo hỏi đến, ngươi nơi nào sẽ xem đến, hắn trở về bất quá mấy ngày, ta đều không có gặp qua vài lần đâu, vừa trở về liền bị ta tổ mẫu bọn họ cấp kêu lên đi, nói là nhị ca tuổi cũng không nhỏ, phải cho hắn giới thiệu nữ tử nghị thân đâu, trong nhà mỗi ngày đều có không ít bà mới tới cửa. Thật là phiền chết người. Ôn Ninh Hiên cùng đại bảo oán giận. Thành thân. Đúng vậy, Ôn Ninh Hiên năm nay hẳn là có 17 tuổi, cũng là tới rồi nghị thân tuổi tác, chẳng qua như vậy thần tiên giống nhau nhân vật, rốt cuộc là người nào có thể xứng thượng đâu. Lâm Hà còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên thấy Ôn Ninh Hiên thời điểm, cũng bị gương mặt kia hấp dẫn. Đúng rồi, đại bảo, đem ngươi trong tiệm điểm tâm giống nhau cho ta bao mấy cân, chờ hạ làm người đưa đến nhà ta đi, mẹ ta nói muốn ta mang chút ngươi trong tiệm điểm tâm trở về. Ôn Ninh Hiên lại mở miệng nói. Đại bảo gật gật đầu liền đi ra ngoài. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà ở một bên ngồi phát ngốc, nói, một người tưởng cái gì đâu, nói đến nghe một chút. Lâm Hà lắc lắc đầu, không mở miệng. Có phải hay không ở chỗ này ngốc thực nhàm chán, nếu không cùng ta đi trong nhà đi chơi. Ôn Ninh Hiên lại ra tiếng nói. Không đi, ta ở chỗ này muốn xem bọn họ, ngày mai sáng sớm liền đi trở về, mẹ ta nói muốn ta sớm chút trở về, trong nhà còn có chuyện đâu. Lâm Hà cự tuyệt đến. Mỗi lần muốn ngươi đi nhà ta đều là cái dạng này, giống như nhà ta có cái gì làm ngươi không thích giống nhau, mỗi lần đều không muốn đi. Ôn Ninh Mạc nói thầm. Không phải, ta trở về thực sự có sự tình. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Mạc nói đến. Kỳ thật Lâm Hà xác thật là không quá nguyện ý đi Ôn Ninh Mạc trong nhà, mấy năm nay ngẫu nhiên cũng sẽ nghe hắn nói về đến nhà một chút sự tình. Ôn Ninh Mạc trong nhà là nhà cao cửa rộng, sự tình trong nhà xa so Lâm Hà tưởng muốn phức tạp nhiều, tuy rằng Ôn Thúc cũng nói qua rất nhiều lần. Nhưng là Lâm Hà đều uyển chuyển từ chối, nàng tổng đối này đó hào môn nhà giàu là có chút sợ hãi, nàng cảm thấy sẽ bó tay bó chân không thoải mái, nếu chính mình trong lòng đều không thích, cần gì phải đi. Chịu này phân tội đâu. Ôn Ninh Mạc nhưng thật ra không có lại dây dưa, lại đem đề tài dẫn tới nơi khác, nói chính mình biết đến thú sự, nói chính mình trong nhà người. Ôn Ninh Mạc là cái tính tình thực thật sự người, đại nhân chân thành, làm người thiện lương hơn nữa hắn muốn làm cái gì nói cái gì đều sẽ biểu đạt ra tới. Người cũng không có gì tâm cơ, Lâm Hà cảm thấy có cái bằng hữu như vậy, tuy rằng có đôi khi nghe hắn rong dài thời điểm sẽ có chút phiền, nhưng là lại là thực hảo ở chung, Lâm Hà có đôi khi cũng sẽ. Kỳ quái vì cái gì giống nhau gia đình dưỡng ra hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách nhi tử, nhớ tới cái này, Lâm Hà đối Ôn Ninh Mạc gia đình rồi lại là có chút tò mò. Lâm Hà đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, Ôn Ninh Mạc một người còn ở lại nhảy nói chuyện, đại bảo từ cửa sốc mảnh vào được, nói, tiểu mạc, điểm tâm đều bao hảo. Là ta hiện tại đưa đi, vẫn là chính ngươi mang về. Tính, làm ngươi người cùng ta trở về đi, chờ hạ ta trở về chậm, ta nương lại muốn nói ta, Hà Nhi, xin lỗi à, hôm nay không bồi ngươi, ngươi trở về giúp ta cùng tiểu bảo cùng thần Nhi nói tiếng, ta lần sau đi xem bọn họ à. Ôn Ninh Mạc mở miệng nói. Lâm Hà gật gật đầu, nhìn theo Ôn Ninh Mạc hướng cửa đi đến, chính mình cũng đứng lên, hướng trong phòng bếp đi đến, nhìn xem mấy cái tiểu nha đầu điểm tâm làm thế nào. Chương 239 Hoài Nghi. Lâm Hà buổi chiều vẫn luôn ngốc tại cửa hàng tính toán sáng mai lại trở về, thuận tiện nhìn mấy cái nha đầu đem điểm tâm cấp làm ra tới, bất quá tới rồi buổi chiều đại khái mau trời tối thời điểm, Ôn Thúc thế nhưng lại đây, nhìn Lâm Hà ở trong tiệm nhẹ nhàng thở ra, Lâm Hà có chút kỳ quái, hỏi đến, Ôn Thúc, xảy ra chuyện gì, như thế nào không cho người tới cho ta biết qua đi. Nói Lâm Hà còn đem Ôn Thúc lánh tới rồi mặt sau trong sương phòng, Ôn Thúc mở miệng nói, Hà Nhi, có sự tình ta hỏi hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Lâm Hà gật gật đầu, nhưng thật ra có chút kỳ quái Ôn Thúc rất ít dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói chuyện, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải chuyện nhỏ, bằng không Ôn Thúc sẽ không như vậy khẩn trương. Hà Nhi, ngươi trừ bỏ đem ngươi chế đồ vật phóng tới chúng ta thải điệp hiên quẩy chuyên doanh mặt trên bán, có hay không để cho người khác đại bán? Ôn Thúc gấp ủi hạ vẫn là hỏi ra thành. Ôn Thúc, chúng ta nói tốt, ta đổ vật đều chỉ biết đặt ở ngươi cửa hàng bán, ta như thế nào sẽ trộm phóng tới người khác nơi đó đi gửi bán đâu, như vậy ta cũng không có gì bổ ích ra. Lâm Hà có chút buồn bực trả lời. Nga, ta đảo cũng là suy nghĩ Hà Nhi hẳn là sẽ không đem đồ vật phóng tới địa phương khác bán. Ôn Thúc dường như thả chút tâm nói. Ôn Thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần nhất ở khác một cái cửa hàng son phấn bên trong ra một ít hương cao, cùng ngươi chế hương cao hương vị cùng bộ dáng thực tương tự, hộp đóng gói cũng là có 9 phần tương tự, nhưng là giá cả lại là so với chúng ta muốn tiện nghi không ít. Hai ngày này có vài cái khách nhân đều hỏi, ta hôm nay cũng phải người qua đi mua một hộp trở về, ngươi nhìn xem. Ôn Thúc từ trên người lấy ra một hộp hương cao ra tới. Lâm Hà nhận lấy, đầu tiên là mở ra hương cao nhan sắc sắc thật rất giống, hơn nữa khí vị cũng là cùng chính mình chế cái loại này hoa hồng hương vị hương cao có 6-7 phân tương tự, ngay cả hộp mặt trên chữ cùng khắc hoa đều là cùng chính mình ra hộp là không sai biệt lắm hoàn toàn giống nhau, nhưng là thứ này là Lâm Hà chính mình chế ra tới. Lâm Hà bắt được trong tay liền sẽ biết nơi nào bất đồng, nhan sắc tuy rằng tương tự, nhưng là không có chính mình chế như vậy tinh ánh dịch tấu. Hương vị cũng xác thật là có hoa hồng hương vị khí vị, nhưng là thực rõ ràng mùi hương quá mức nồng đậm, lại còn có hỗn loạn khác một ít hương vị, cùng chính mình chế cái loại này nhàn nhạt mùi hương là có rất lớn khác nhau, nhưng là làm nhất tương tự chính là cái hộp này, mặt trên khắc hoa cùng thẻ bài cùng chính mình quả thực có thể lấy giả đánh. Cháo. Lâm Hà thấy rõ ràng lúc sau, liền đem này đó bất đồng địa phương nói cho Ôn Thúc. Ôn Thúc tuy rằng nói là làm này hành, nhưng là cụ thể chế tác cũng không rõ ràng. Hơn nữa nam nhân lại không cần loại đồ vật này. Đối khí vị nhan sắc cái gì tự nhiên sẽ không quá mẫn cảm. Nghe Lâm Hà như vậy một phen giải thích nhưng thật ra cảm thấy thứ này xác thật là bất đồng. Ôn Thúc nở nụ cười nói, Hà Nhi, thật sự là xin lỗi, là Ôn Thúc quá tiểu nhân chi tâm. Còn thỉnh Hà Nhi tha thứ A. Lâm Hà nhưng thật ra không thèm để ý, tuy rằng hòa giải Ôn Thúc quan hệ hảo, nhưng là rốt cuộc lại nói tiếp chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ, có thể nói trải qua mấy năm nay thời gian. Lâm Hà sản phẩm ở các địa phương đều xem như có chút mức độ nổi tiếng, nàng sản phẩm cũng là không lo bán không ra đi. Nhưng là vô luận ở đâu cái thời điểm, ngươi muốn làm đại, luôn là yêu cầu một ít nhân tế Internet. Lâm Hà trong nhà tiền không nhiều lắm, thế càng thêm là không có, này đó đều là muốn dựa vào Ôn Thúc, mà Ôn Thúc Thải Điệp Hiên cũng bởi vì có Lâm Hà sản phẩm càng là trở thành đỉnh cấp cửa hàng, cho nên hai người có thể nói là gắn bó như môi với răng. Lâm Hà cũng cười nói, không có việc gì. Ôn Thúc. Chuyện này biết rõ ràng liền hảo. Ta vừa mới bắt đầu làm thời điểm liền cùng Ôn Thúc nói tốt, sẽ không tha đến địa phương khác đi bán, nếu có cái gì biến động, cũng khẳng định sẽ trước tiên cùng Ôn Thúc nói, mấy năm nay Ôn Thúc giúp chúng ta nhiều như vậy vội, ta nhất định sẽ không làm loại chuyện này, cái này Ôn Thúc ngươi yên tâm chính là. Ha ha, Hà Nhi nói rất đúng, nhưng thật ra ta lập tức không nghĩ tới nhiều như vậy. Ôn Thúc cười nói, bất quá Hà Nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, ngươi xem ta thường xuyên bán thứ này. Cũng phân không phải rất rõ ràng, nếu là khách hàng, không phải thường xuyên dùng người, sợ là càng thêm phân không rõ ràng lắm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo tra tra chuyện này, nhìn xem vấn đề rốt cuộc là ra ở nơi nào. Ngươi cũng biết nếu nói là người khác có thể làm được ra thứ này, khẳng định đã sớm làm, không cần chờ đến bây giờ, này rõ ràng là có người phòng chế, tuy rằng phòng chế không hoàn toàn tương đồng, nhưng là lại có vài phần tương tự, ta cảm thấy hẳn là tra tra. Ôn Thúc nghĩ nghĩ lại nói đến. Lâm Hà chính mình cũng đã sớm nghĩ tới cái này, nói, Ôn Thúc, kia như vậy, đến nỗi thứ này ở khác cửa hàng sự tình liền giao cho ngươi đi làm, vốn dĩ thứ này chúng ta có thể bán, tự nhiên người khác cũng là có thể bán, nhưng là hộp đều cùng ta giống nhau, khẳng định không được, cái này ngươi xử lý, ta sáng mai về nhà đi chính mình trong nhà bên kia nhìn xem, ta nhưng thật ra muốn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ôn Thúc gật gật đầu, nếu không phải băn khoăn Lâm Hà này đầu, hắn đã sớm đi cái kia cửa hàng xử lý chuyện này. Lâm Hà tiễn đi Ôn Thúc, liền đem Tử Ngọc gọi vào trong sương phòng đem sự tình cùng Tử Ngọc nói một lần, còn hỏi đến, Tử Ngọc, chuyện này ngươi có hay không cái gì manh mối, ta hiện tại còn không xác định, nhưng là hẳn là có người đã biết chúng ta chế hương cao một ít tài liệu, sau đó phòng chế ra tới, có thể làm được này bước, hẳn là nhà của chúng ta người, hơn nữa vẫn là chế này đó hương cao người. Tử Ngọc cũng nghĩ đến nói, đúng vậy, nhưng là mấy năm nay chế hương cao sự tình đều là nhà của chúng ta này mấy cái nha đầu làm. Ta cũng xem thực hẳn, mấy cái nha đầu đều là chính mình trong nhà người, nếu thật muốn tiết lộ đi ra ngoài nói, nên làm không đến thập phần cũng có tám phần, sẽ không làm thành cái dạng này, cái này hương cao chỉ cần thoáng cẩn thận hoặc là dùng quá người đều có thể phân biệt ra. Lâm Hà cảm thấy Tử Ngọc nói chính là có đạo lý, Tử Ngọc cùng Tử Thanh hai cái nha đầu là biết chế hương cao toàn bộ quá trình, tuy rằng bọn họ không có phối phương, nhưng là sở hữu đồ vật đều là bọn họ một tay một chân làm, phải làm nói có thể chế ra hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa hai người kia đi theo nàng rất nhiều năm, thật muốn để lộ bí mật nói, sẽ không chờ tới bây giờ, hơn nữa hai người kia nàng là tin được. Đến nỗi trong nhà chuyên môn chế hương cao nha đầu, tuy rằng ngày thường bắt đầu sự tình đều là Tử Thanh cùng Tử Ngọc làm tốt, bọn họ chỉ là tham gia kế tiếp một ít quay trang hộp công tác, nhưng là nếu thật có lòng phải làm nói, cân nhắc hạ cũng là có thể chế ra tới, cũng không giống như là chính mình trong nhà nha đầu làm, còn có chính là ở bên ngoài xử lý hương cao nguyên liệu một ít nha đầu, nhưng là trong nhà nha đầu giống nhau đều không ra khỏi cửa, chính là tưởng cũng rất khó liên hệ đến. Bên ngoài người, này duy nhất giải thích chính là trong nhà từ trong thôn thỉnh những cái đó phụ nhân. Lâm Hà trong lòng đem trong nhà những cái đó từ trong thôn thỉnh phụ nhân đều qua một lần, thật đúng là chính là nghĩ không ra đến tuột cùng là ai. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra có chút thiên hướng với cảm thấy là này mặt sau thỉnh một đám, phía trước kia mấy cái Lâm Hà cảm thấy khả năng tính không lớn, bởi vì thứ này là gần nhất mới ra tới, chính mình trong nhà mặt sau này một nhóm người cũng là trước mấy tháng mới mời đến, thời gian thượng là đối được. Từ Ngọc, ngày mai trở về chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên, trở về cũng cứ theo lẽ thường làm việc, ngươi cùng Tử Thanh mấy ngày nay giúp ta trộm nhìn những cái đó từ trong thôn mời đến phụ nhân, xem có ai có chút không thích hợp. Thấy được cũng không cần lộ ra, trước nói cho ta biết, ta nhất định phải đem người này cấp bắt được tới. Lâm Hà trên mặt hiện lên một tia sắc bén. Chương 240 xe ngựa bị cản. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng Đại Hắc tính toán về nhà, nào biết xe ngựa ra trấn khẩu, đi tới chính mình ra cái kia ngã rẽ thời điểm, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài cũng không có thanh âm. Lâm Hà hỏi đến, Trường Căng Thúc, sao lại thế này, xe ngựa như thế nào dừng lại? Tiểu thư, có người chặn đường. Trương Căng nói, Lâm Hà nhấc lên xe ngựa mảnh vừa thấy, quả nhiên xe ngựa phía trước ngừng một con ngựa, lập tức còn ngồi một người, Lâm Hà nhìn qua đi, lập tức liền đụng vào lập tức người trong ánh mắt, chính là này đôi mắt, lần đầu tiên Lâm Hà chính là bị này đôi mắt hấp dẫn trụ, sau đó lại là này đôi mắt cứu nàng một mạng, này lập tức không phải người khác, chính là Ôn Ninh Mạc trong miệng nhị ca Ôn Ninh Hiên. Lâm Hà cảm thấy nhân gia nói trời cao đối mỗi người đều là công bằng những lời này là có chút không quá chính xác. Ít nhất chuyện này ở Ôn Ninh Hiên trên người không có thể hiện ra tới, thằng nhãi này quả thực chính là trời cao kiệt tác, mấy năm không thấy, thằng nhãi này ngũ quan càng thêm là tinh xảo vài phần, cũng không có phía trước tính trẻ con, nếu nói phía trước dung mạo sẽ hấp dẫn mọi người, này 3 năm lúc sau quả thực có thể điên đảo chúng sinh. Bên cạnh Tử Ngọc nhìn đến Ôn Ninh Hiên, vội vàng hô lên, nhị thiếu gia, tiểu thư, là nhị thiếu gia. Lâm Hà trắng nàng liếc mắt một cái, lớn như vậy cá nhân đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ còn cho rằng nàng không nhìn không thấy sao? Lâm Hà đạm cười hỏi, nhị thiếu gia, đã lâu không thấy, tìm ta có việc à? Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm Lâm Hà, nói, xuống dưới, tìm ngươi có việc. Tử Ngọc nghe được, lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiếp theo lại đem Lâm Hà đỡ xuống dưới, bên kia Ôn Ninh Hiên cũng từ trên ngựa xuống dưới, còn đem trong tay dây cương đưa cho Tử Ngọc, chính mình hướng vừa đi đi. Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên bóng dáng, có chút buồn bực, cái này thiếu gia vẫn là như thế. Không mừng nhiều lời nói. Lâm Hà nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi lên. Ôn Ninh Hiên cũng không có đi khai rất xa, cũng chính là ly xe ngựa không xa địa phương. Lâm Hà đi theo cách hắn không xa địa phương. Ôn Ninh Hiên nhìn lướt qua Lâm Hà thủ đoạn, mở miệng nói, đưa cho ngươi vòng tay như thế nào không mang theo. Lâm Hà ngừng Ôn Ninh Hiên nói, cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi một câu, cái gì? Ôn Ninh Hiên không có nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm nàng ống tay áo nơi đó xem, Lâm Hà biết chính mình không có nghe lầm. Ôn Ninh Hiên mới vừa hẳn là hỏi nàng vì cái gì không mang theo vòng tay, Lâm Hà có chút kỳ quái, cái này thiếu gia thật là keo kiệt. Đưa cái vòng tay cho nhân gia, cũng không phải cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, dùng đến thấy một lần liền hỏi sao. Lâm Hà nói, nhị thiếu gia là hỏi vòng tay sự tình đi, ngươi là tưởng đem vòng tay lấy về đi sao. Ta lần sau tới chấn trên mang đến cho ngươi nhưng hảo, ta không có mang quá vẫn là tân đâu. Lâm Hà cố ý nói như vậy. Nàng kỳ thật cũng có chút làm không rõ ràng lắm vì cái gì Ôn Ninh Hiên mỗi lần đều hỏi vòng tay sự tình, cho nên cô ý như vậy hỏi, xem Ôn Ninh Hiên như thế nào đáp án. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, cũng không có gì biểu tình, chỉ là nói thanh, không cần. Sau đó liền tính toán xoay người đi rồi, bất quá đi chưa được mấy bước. Lại quay người lại từ trên người móc ra cái màu tím hộp đưa cho Lâm Hà. Lâm Hà nhìn hộp, hỏi đến, đây là cái gì? Ôn Ninh Hiên không có nói tiếp. Bất quá tư thế lại vẫn là duy trì đệ hộp tư thế. Rất có một loại Lâm Hà không tiếp cái hộp này, hắn liền vẫn luôn như vậy đứng ở nơi này bộ dáng. Lâm Hà không có biện pháp, liền duỗi tay đem hộp nhận lấy, Ôn Ninh Hiên xoay người cưới lên mã liền đi rồi. Cái này Lâm Hà thật là có chút kỳ quái, này Ôn Ninh Hiên 3 năm không thấy, ngăn lại chính mình xe ngựa nói là có chuyện, chính mình xuống dưới, nói sự tình lại là vòng tay sự tình, này tính cái gì chuyện quan trọng a? Hiện tại lại ngạnh cho chính mình một cái hộp, này rốt cuộc là làm cái gì a? Cái này Ôn Ninh Hiên đi rồi 3 năm, vẫn là như vậy biến hữu, thật là nhìn không thấu. Lâm Hà mở ra trong tay hộp vừa thấy, nhưng thật ra làm Lâm Hà mắt sáng rực lên, bên trong phóng một cây thủy tinh lắc tay, trung gian có một khối hình chứng màu tím nhạt thủy tinh, hai bên có một ít tiểu khối màu tím thủy tinh, hai đầu là dùng xích bạc tử tiếp thượng. Lâm Hà biết này sợi dây xích nếu là ở kiếp trước cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ đồ vật, bởi vì lúc ấy thủy tinh tương đương phổ biến, nhưng là ở ngay lúc này sợ là cái giá trị xa xỉ đồ vật, lúc này thủy tinh được xưng là lưu ly thạch, đây đều là không nhiều lắm thấy, ít nhất Lâm Hà liền chưa từng có gặp qua, mà cái này lưu ly thạch nhan sắc hình thức còn mài rua thành một cái như vậy tiểu nhân lắc tay, là yêu cầu tiêu phí không ít công phu, cũng không biết Ôn Ninh Hiên từ nơi nào làm ra, bất quá Lâm Hà chính mình nhưng thật ra cực thích. Lâm Hà đối khác trang sức cái gì không có hứng thú, lại duy độc đối mang ở trên tay tiểu vật phẩm trang sức là yêu sâu sắc. Một bên Tử Ngọc cũng nói thanh kinh ngạc cảm thán nói, tiểu thư, đây là cái gì, đẹp như vậy, ta chưa từng có gặp qua đâu, hơn nữa nhan sắc cũng đẹp, là nhị thiếu gia tặng cho người sao. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, Tử Ngọc thè lưỡi, Lâm Hà đem dây xích phóng tới hộp, đem hộp phóng tới chính mình tùy thân mang túi sách bên trong, trong lòng có chút kỳ quái chính mình. Mấy năm nay nàng vẫn luôn không có gặp qua Ôn Ninh Hiên, tuy rằng có đôi khi sẽ nhớ tới hắn, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, nhưng là lần này nhìn đến Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà cảm thấy tuy rằng lâu như vậy không có thấy hắn, nhưng là trong lòng lại là rất rõ ràng nhớ rõ hắn bộ dạng. Kỳ thật này đối có chút người tới nói cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình, nhưng là đối với Lâm Hà tới nói xác thật bất đồng, người này phân rất nhiều loại, có một loại người là đặc biệt giỏi về nhớ kỹ người khác dung mạo, xem qua một lần là có thể đủ rất rõ ràng miêu tả ra nhân ra bộ dạng ra tới, nhưng là có chút người lại bất đồng, nếu không phải mỗi ngày thấy hoặc là đối chính mình tới nói đặc biệt quan trọng người, chẳng sợ gặp qua rất nhiều lần, có lẽ lần sau tái kiến ngươi sẽ nhận được, nhưng là nếu không ở ngươi trước mặt, ngươi liền sẽ nhớ không dậy nổi hắn trông như thế nào, mà Lâm Hà chính là thuộc về sau một loại. Lâm Hà gặp qua Ôn Ninh Hiên số lần không nhiều lắm, hơn nữa cũng không xem như có bao nhiêu quen thuộc, nhưng là Lâm Hà lại là gặp qua một lần lúc sau liền có thể thực rõ ràng miêu tả ra bộ dáng của hắn. Lâm Hà cũng không biết vì cái gì, suy nghĩ thật lâu, Lâm Hà quyết định đem hết thảy đều quy công với Ôn Ninh Hiên lớn lên quá yêu nghiệt nguyên nhân, này lớn lên người tốt tự nhiên dễ dàng làm người nhớ kỹ. Nghĩ Lâm Hà liền hô Tử Ngọc cùng nhau hướng trên xe ngựa đi đến, trên xe ngựa Đại Hắc nhìn đến Lâm Hà trở về, gâu gâu kêu vài tiếng, Lâm Hà sờ sờ đầu của nó, Đại Hắc liền an tĩnh lại, bên ngoài trường cảng cũng là cười nói, Hà Nhi, đây là nhà ai thiếu gia? Lớn lên cũng thật hảo. Lâm Hà cười nói, là Ôn Ninh Mạc nhị ca. Khó trách, này thiếu gia vừa thấy liền không phải người thường, nguyên lai là Ôn gia thiếu gia. Trương Cang ở Lâm Hà trong nhà cũng có đã nhiều năm, tới mấy năm nay lúc sau, nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, so với bắt đầu ít nói, hiện tại nói nhiều không ít, hơn nữa mỗi lần Lâm Hà tới trấn trên đều là hắn đưa tới, cùng Lâm Hà cũng là cực quen thuộc. Chờ Lâm Hà cùng Tử Ngọc bọn họ lên xe ngựa ngồi xong lúc sau, liền vội vàng xe ngựa đi rồi. Lâm Hà lên xe lúc sau, cũng không có tâm tư lại tưởng Ôn Ninh Hiên sự tình, lần này trở về, trong nhà còn có thật nhiều sự tình chờ nàng đâu. Chương 241 tỏa định mục tiêu. Lâm Hà đoàn người ở nhà ăn cơm sáng thời điểm chạy tới trong nhà, Lâm Hà cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, ở trong viện ngồi bồi Thần Nhi làm theo, Thần Nhi hỏi đến, đại tỷ, ngươi đi trấn trên nhìn tiểu Mạc ca ca không có, hắn nói cái gì thời điểm tới nhà của ta chơi, hôm qua tiểu bảo còn niệm hắn đâu. Lâm Hà cười nói, gặp được. Đi vào trong tiệm bô bô nói một đồng lớn, hỏi các ngươi như thế nào không đi trấn trên chơi, nói qua đoạn thời gian tới nhà của chúng ta chơi, bất quá gần đoạn thời gian sợ là tới không được. Thần Nhi ngẩng đầu dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Lâm Hà cười nói, hắn nhị ca đã trở lại, nói là trong nhà có chút vội. Thần Nhi gật gật đầu, tiếp tục ngồi làm theo, Lâm Hà nhìn Thần Nhi làm theo, có chút buồn cười, nói, ngươi học 3 năm theo, mỗi ngày vẫn là theo tới theo đi làm chút túi tiền A, khăn lụa A, hoặc là phùng chút xiêm y đi hề. Ngươi còn sẽ không làm xiêm y gì sao, ngươi như thế nào ngu thành như vậy? Nhị tỷ, buồn buồn. Một bên Tiểu Hùng từ nơi xa chạy tới, cũng đi theo Lâm Hà nói Thần Nhi. Nào có, Tiểu Bảo cùng đại tỷ các ngươi ngủ xuyên xiêm y không đều là ta làm sao, như thế nào sẽ không làm xiêm y gì? Thần Nhi không phục nói. Lâm Hà đem Tiểu Hùng bế lên tới phóng tới trên đùi, nói, kia cũng coi như sẽ làm xiêm y gì à, cái kia quần áo là cái sẽ kim chỉ người đều sẽ làm. Ngươi từ ngày mai bắt đầu khiến cho Hoan Nhi cùng Hỷ Nhi giáo ngươi may áo, bắt đầu học làm xiêm y yề. Ngươi đều học 3 năm, ngươi là tính toán cả đời xiêm y yề đều phải người khác cho ngươi làm sao? nay có cái gì à, Hoan Nhi cùng Hỉ Nhi các nàng sẽ làm là được, rất nhiều người đều sẽ không làm à, còn không phải cũng có quần áo xuyên. Thần Nhi nói đến, người khác ta quản không được, nhưng là ngươi ta quản được, không cần nhiều lời, ngày mai bắt đầu làm không hảo không quần áo mới xuyên, về sau quần áo của mình chính mình làm. Lâm Hà nói đến, chính mình làm. Tiểu Hùng ở một bên đi theo nói. Thần Nhi nhéo nhéo Tiểu Hùng khuôn mặt, không tình nguyện đáp, đã biết. Lâm Hà nhìn chính mình trên người Tiểu Hùng cùng ở một bên chơi bị nha đầu chăm sóc Đại Hùng. Tuy rằng là song bảo thai diện mạo giống nhau như lúc, nếu không nói lời nào, chính là cha mẹ đều phân biệt không được, nhưng là hai người tính cách lại là hoàn toàn tương phản. Đại Hùng không thích nói chuyện, tính cách tương đối quẳng cũ ẽ, người đem hắn một người đặt ở một chỗ chơi có thể chơi thực hảo, nhưng là Tiểu Hùng lại là cái náo nhiệt tính tình, chỉ cần nơi nào có người liền hướng nơi nào toàn, hơn nữa miệng cũng ngọt. Cả ngày đại tỷ hống Lâm Hà cho hắn làm tốt ăn, chỉ cần Lâm Hà từ trên đường trở về, chuẩn biết có ăn ngon. Nay không, cơm nước xong liền hướng Lâm Hà bên người tới. Lâm Hà là biết hắn trong lòng tính toán, bất quá cô ý không nói ra tới, xem hắn nói như thế nào, Tiểu Hùng thành thật ở Lâm Hà trên người ngồi một hồi. Liên ngồi không được, nói, đại tỷ, ta muốn bánh bánh. Cái gì bánh bánh, đại tỷ không có, chính ngươi xem. Nói xong còn quán đôi tay làm hắn xem. Tiểu Hùng xoay chuyển trong mắt, nói, xe ngựa. Lâm Hà cùng Thần Nhi nhìn Tiểu Hùng bộ dáng nở nụ cười. Thần Nhi cười nói, ăn ngon quỷ. Lâm Hà làm đứng ở một bên Tử Ngọc cùng Hoan Nhi từ trong phòng lấy tới hôm qua mới vừa làm ra bánh xẻ xì mạ tới, làm Tiểu Hùng cầm đi cùng ca ca cùng nhau ăn. Tiểu Hùng vui vẻ một bàn tay cầm một khối bánh xẻ xì mạ đi đến Đại Hùng bên kia đi. Lâm Hà ở trong viện ngồi một hồi. Nhớ tới hương cao sự tình, liền hướng chế cao phòng đi. Bên này chế cao phòng có vài cái nha đầu ở bên trong, bên ngoài có cái tiểu viện tử, này trang hộp gì đó chính là ở bên ngoài hoàn thành. Lâm Hà đi vào đi cũng không có lên tiếng, nhìn bọn họ bận việc. Này đó bọn nha đầu thấy Lâm Hà tới, cũng là hô thanh tiểu thư, vẫn là ở làm chính mình sự tình, không có dừng tay. Lâm Hà đứng ở một bên nhìn chế cao phòng này đó nha đầu, mỗi người đều là chính mình từ bên ngoài mua trở về, đều là thông minh, có khả năng, hơn nữa cũng đều là làm đã nhiều năm. Lâm Hà cảm thấy là tin được, vẫn là qua bên kia nhìn xem. Tới rồi trước kia trong phòng, nơi này đều đổi thành công xưởng nhỏ, có tam gian chế cao phòng, tiền viện hậu viện đều bày biện một ít làm lạnh xà phòng. Lâm Hà từng cái phòng nhìn một chút, này đó phụ nhân cũng đều là thực ra sức ở làm việc, chỉ là như vậy xem, thật đúng là xem không thành rốt cuộc ai có khả nghi, nhưng là Lâm Hà tin tưởng nhất định là này trong đó người. Lâm Hà ở một bên đứng một hồi, nhìn làm lạnh xà phòng, liền đi theo bên trong Tử Thanh đưa mắt ra hiệu. Đi ra ngoài. Tử Thanh cùng ra tới, Lâm Hà liền hỏi đến, Tử Ngọc đem sự tình đều theo như ngươi nói đi, ngươi trong lòng có hay không hoài nghi người. Tiểu thư, ta nhưng thật ra cũng có chút hoài nghi, có người ta cảm thấy có chút kỳ quái, chính là trước mấy tháng mời đến cái kia Tam Hỷ Tẩu Tử, ta xem qua nàng không có việc gì thời điểm luôn ở chúng ta bên kia chuyển, có đôi khi ngươi không ở nhà, nàng còn sẽ đi tìm chủ nhân thím tán gẫu, có đôi khi còn sẽ cùng Màu Lan bọn họ nói chuyện thiếm, không biết này có tính không tầm thường. Tử Thanh cân nhắc nói đến, Tam Hỷ Tẩu Tử, Lâm Hà hồi ức một chút, người này là Thiết Ngưu Tức Phụ giới thiệu tới, lúc trước muốn người thời điểm, Thiết Ngưu Tức Phụ nói nàng có cái thân thích nghĩ đến làm việc, nhị Ngưu làm nàng mang đến nhìn, cảm thấy người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, liền để lại, theo lý mà nói, này Thiết Ngưu Tức Phụ là cái không tồi, làm mấy năm, thực có khả năng, cũng không nói nhiều lời nói, cho nên giới thiệu người này tới thời điểm, nhị Ngưu cùng Lâm Hà nói, Lâm Hà cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp làm nàng dẫn người tới. Cái này Tam Hỷ Tẩu Tử, theo lý cùng chính mình ra bên này là không có gì giao thoa, nếu luôn ở bên này chuyển, xác thật là có chút khả nghi. Lâm Hà nghĩ liền giao đái Tử Thanh nói, ngươi trước đừng nói đi ra ngoài, cũng không cần chất vấn nàng, ngươi hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm khẩn nàng, đừng làm nàng phát giác, còn có về sau nàng đi chúng ta kia trong viện, ngươi cũng muốn nhìn chằm chằm chút, cùng ta nương hoặc là nha đầu nói chuyện, ngươi phải nhớ kỹ, xem nàng chủ yếu nói cái gì. Đại khái qua 3-4 thiên bộ dáng, Tử Ngọc lại đây cùng Lâm Hà nói, tiểu thư, hôm nay chúng ta mua tài liệu trở về thời điểm, ở trên đường đụng phải Tam Hỷ Thím, một cái kính hỏi chúng ta mua chút thứ gì, còn cố ý hỏi đông hỏi tây muốn hỏi hương cao sự tình, ta cảm thấy khẳng định là nàng. Lâm Hà gật gật đầu nói, ân, như vậy xem ra, 8 phần là nàng, nhưng là nàng lại vào không được chúng ta hậu viện chế cao phòng, hẳn là sẽ không biết nhiều ít. Sợ là ngươi bên này chế cao còn có cái nào nha đầu xem có phải hay không nói lậu miệng, ngươi quan sát nhìn xem ai cùng Tam Hỷ Tẩu Tử đi tương đối mật. Lâm Hà ở nhà suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn cảm thấy chính mình trong nhà nha đầu là sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng là này bên kia người biết đến lời nói, khẳng định cũng bất quá là biết một ít mặt ngoài tài liệu, sợ là đại khái như thế nào làm đều là không biết, khẳng định là bên này có người nói lộ miệng, hơn nữa Tam Hỷ Thím thường hướng bên này chạy, nếu người trong nhà không chú ý nói, có đôi khi tới nhiều, trong nhà phóng tài liệu gì đó, khẳng định là sẽ làm nàng thấy, nơi này hơn nữa một ít nơi đó hơn nữa một ít, tự nhiên sẽ biết cái vài phần. Hiện tại chủ yếu là phải bắt được này nói lỡ miệng chính là ai. Từ Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, gật gật đầu. Chương 242 cầu hôn. Lâm Hà trong nhà bên này chính vội vàng những việc này thời điểm, Hà Thị ra bên kia lại xảy ra chuyện. Hôm nay Hoàng Thị mang theo hai cái tiểu tử ở trong viện chơi, người trong nhà đều đùa với hai tiểu gia hỏa chơi thời điểm. Có nha đầu tiến vào nói, Hà Thị trong nhà có người tới cầu hôn, hiện tại bà mối đang ở trong nhà đâu. Lâm Hà cùng Hoàng Thị bắt đầu là có chút buồn bực, này Ngọc Nhi hôm kia không phải còn không có tìm được nhà chồng sao, như thế nào hôm nay liền có người tới cửa tới cầu hôn. Lâm Hà đột nhiên nghĩ tới tiểu cô nói cái kia tú tài sự tình, cùng Hoàng Thị nói, nương, đại nương không phải là không màng mãi mãi phản đối, muốn đem Ngọc Nhi gả cho cái kia tú tài đi. Hoàng Thị nghe xong, cũng là trong lòng lộp bột một tiếng, nghĩ hôm qua muốn Nhị Ngưu cùng Đại Giang nói chuyện này, cũng không biết Nhị Ngưu nói không có, nếu nói còn hảo chút, thật tốt lời nói. Hoàng Thị trong lòng nhưng thật ra có chút băn khoăn, Hà Nhi phỏng đoán rất có thể là thật sự, nếu không nơi nào nhanh như vậy có người cầu hôn, nếu thật là kia tú tài cầu hôn, cái này trong nhà lại muốn rối loạn, Triệu Thị là khẳng định không được. Nhưng là Hà Thị lại kiên trì nói, đến lúc đó chậm trễ sẽ chỉ là Ngọc Nhi. Hoàng Thị gọi tới trong nhà nha đầu, nói là làm nàng đi Hà Thị bên kia tìm hiểu hạ tin tức, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu thật là xác định có người tới cầu hôn nói, liền trở về thông báo một tiếng. Nào biết nha đầu đi đến nửa đường liền đụng phải Triệu Thị cấp vội vàng hướng Hoàng Thị trong nhà tới, nói, lão nhị tức phụ, ngươi làm người đi kêu Nhị Ngưu cùng Đại Giang bọn họ trở về, còn có đem Dạng Mây Đỏ bọn họ cũng gọi tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này Hà Thị. Có phải hay không muốn phiên thiên, thế nhưng còn làm người tới cửa tới cầu hôn. Hoàng Thị nghe xong, đem tiểu hài tử giao cho Lâm Hà bọn họ coi chừng, liền đi theo Triệu Thị cùng đi, phòng ở cách không xa lắm, vài người đi thực mau. Không nhiều sẽ liền đến Hà Thị trong nhà, đến Hà Thị trong viện thời điểm, quả nhiên trong viện thả không ít đồ vật. Trong phòng truyền đến Hà Thị thực sang sảng tiếng cười to, giống như còn có vài cá nhân. Triệu Thị sắc mặt càng thêm khó coi đi lên, đi đến trong phòng vừa thấy, trong phòng ngồi mấy cái phụ nhân đang ở nói cười cười, nhìn đến Triệu Thị bọn họ tới, Hà Thị sắc mặt biến đổi nhưng là lập tức cũng đứng lên hô, nương, nhị đệ muội, các ngươi tới, tiến vào ngồi. Trung gian có cái bà mối dạng phụ nhân đứng lên, cười nói, nga. Lâm Thím cùng Nhị Ngưu tức phụ tới a, tới, tiến vào cùng nhau ngồi. Này bà mối chính là này Lâm Gia Thôn. Bọn họ đều nhận thức, nhìn đến bọn họ tới, liền tiếp đón. Nói xong còn rỗi tay lại đây đỡ Triệu Thị, rốt cuộc trong phòng đều là chút người ngoài, Triệu Thị không hảo trực tiếp trách cứ Hà Thị. Cũng thuận thế ngồi xuống nói, như vậy vui vẻ, đều đang nói chuyện chút gì đâu, vài vị thím là nơi nào, ta chưa từng có gặp qua đâu. Trong phòng trừ bỏ Hà Thị cùng bà mối, còn có hai cái phụ nhân. Một cái là cầu hôn nhà trai nương, một cái là hắn thím, vài người nghe xong Triệu Thị nói, trên mặt đều có chút buồn bực. Như thế nào hôm nay tới cầu hôn sự tình, này mãi mãi đều giống như không biết dường như, bọn họ còn tưởng rằng mãi mãi là cố ý vì cái này sự tình lại đây đâu. Cũng may một bên bà mối thấy được trong phòng tức giận có chút cương, cười nói, Lâm thím, ngươi thật là quý nhân sự vội đâu, hôm nay là nhà ngươi Ngọc Nhi ngày lành. Ngươi đều quên mất, tới, ngươi xem đây là Ngọc Nhi tương lai bà. Cái này là thím. Bà mối chỉ cái bàn bên kia ngồi hai cái phụ nhân, hai người cũng không có đứng dậy chào hỏi, chỉ là nhấp môi cười cười. Triệu Thị vốn dĩ chính là không muốn việc hôn nhân này, hiện tại nghe bà mối nói như vậy, liền mở miệng nói, đây là khi nào định ra tới thân, ta sao không biết ta, Đại Giang cũng không ở nhà, chẳng lẽ hiện tại này cầu hôn quy củ cùng phía trước bất đồng sao, tới cầu hôn liền hài tử hắn cha đều không cần ở đây, chỉ cần Hà Thị ngươi một người đáp ứng rồi, liền tính định rồi cửa này hôn sao. Triệu Thị trong lòng không mừng, tự nhiên nói ra nói là có chút không dễ nghe, bên kia hai cái phụ nhân nghe được Triệu Thị ha, tức khắc sắc mặt liền trầm đi xuống, trong lòng nghĩ đến, gia nhân này như thế nào như vậy không hiểu quy củ, làm cho khách nhân thế nhưng nói những lời này, Hà Thị trong lòng cũng có chút không mừng, nhưng là vẫn là trở lại, hài tử hắn cha lập tức liền đã trở lại, ta đã tống cổ người đi kêu tới. Đúng vậy, đã làm người đi hô, chúng ta mấy nương hai liền ở chỗ này tán gẫu đâu. Ba mối cũng ở một bên đánh giảng hòa. Khi thật tới rồi này một bước, nói là tới cầu hôn, là có thể đổi ý, nhưng là trên thực tế là không có đổi ý đường sống. Lần này tới cầu hôn, thuyết minh phía trước tương thân gì đó đều đã qua, lần này nói tới cầu hôn chính là đem sự tình tiến thêm một bước đích xác định rồi xuống dưới. Triệu thị tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý, nhưng là dù sao cũng là chính mình ra cháu gái ngày lành, cũng không tốt lắm làm quá mức, vẫn là trầm khuôn mặt ngồi xuống. Triệu thị tới lúc sau, trong phòng không khí không giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng, một phòng người trầm mặc một hồi, vẫn là bà mối đã mở miệng nói, Lâm thím, chúng ta tới cầu hôn cái này nam hoa ra họ Triệu, nam hoa kêu Triệu Vũ, này Triệu Vũ trong nhà điều kiện ở chúng ta này làng trên xóm dưới tới nói chính là tương. Đương không tồi, tuy rằng Triệu gia thiếu gia cha qua đời mấy năm, trong nhà toàn dựa này Triệu thím một người xử lý, nhưng là gia cảnh chính là so giống nhau người khá hơn nhiều, các ngươi Ngọc Nhi gả qua đi thật là thật có phúc đâu. Tiếp theo chính là bà mối một người bô bô nói một đồng lớn, không ngoài nói chính là Triệu gia gia cảnh cỡ nào giàu có, này Triệu Vũ lại là cái tú tài, về sau khả năng sẽ làm quan, Ngọc Nhi bà cũng chính là cái này, Triệu thím có bao nhiêu có khả năng từ từ, đều là nói này đó. Triệu thị nghe xong bà mối nói, đảo cũng không có nói thẳng cái gì, chỉ là mở miệng nói, Lâm bà mối, đứa nhỏ này cha còn không có trở về, việc hôn nhân này cũng còn không có định ra tới, ngươi một ngụm một cái bà, nhưng thật ra không tốt lắm đâu. Bà mối nghe xong Triệu thị nói, không ra tiếng, nhưng thật ra một bên ngồi Triệu Vũ mẫu thân ra tiếng, nói, Lâm thím đúng không, chúng ta hôm nay sáng sớm liền tới rồi, khẳng định là có thành ý tới nói thành việc hôn nhân này, tuy rằng nhà của chúng ta không giống bà mối nói như vậy hảo. Nhưng là so người bình thường ra vẫn là so, mặc kệ ai đến nhà của chúng ta nhật tử đều sẽ hảo quá, nghe thím khẩu khí, hình như là có chút không hài lòng, thím, chính là đối việc hôn nhân này không hài lòng. Hà thị nghe xong Triệu Vũ mẫu thân nói, trong lòng có chút bực chính mình bà, nàng nguyên bản biết bà sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, cho nên trước hai lần hai bên gặp mặt gì đó đều là giấu trụ Triệu thị, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay này bà tới cửa tới. Vốn dĩ Hà thị tính toán là hôm nay cái là nhà trai tới cửa tới cầu hôn, ấn quy củ chỉ cần hai bên cha mẹ ở là được, kỳ thật cụ thể sự tình trước hai lần đều nói tốt, hôm nay chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hà thị cùng đại giang nói chính là việc hôn nhân này là dạng mây đỏ nhờ người nói, bà bọn họ đều là biết đến, hơn nữa đều đồng ý, hơn nữa Hà thị ở đại giang trước mặt còn nói cái này nam hoa có bao nhiêu hảo, trong nhà có thật tốt, đại giang là cái đại nam nhân, đối những việc này cũng không có hỏi nhiều. Nghe chính mình tức phụ nói là chính mình nương bọn họ đều là đồng ý, lại là dạng mây đỏ nhờ người nói vậy sẽ không kém, hai lời chưa nói liền đồng ý. Chương 243 Hồ Đổ Phu Thê. Hà thị sợ chính mình bà nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới, liền nói, Triệu gia thím, xem ngươi nói gì lời nói đâu, ta nương nơi nào sẽ không hài lòng đâu. Hà thị nói xong còn hướng một bên bà mối đưa mắt ra hiệu, bà mối lập tức ra tiếng nói, đúng vậy, Ngọc Nhi cùng Triệu gia thiếu gia trai tài gái sắc. Thật là tuyệt phối, sợ là thiên hạ tìm không ra như vậy xứng đôi, như thế nào sẽ không hài lòng đâu. Lâm thím nói cũng không sai, này thân còn không có nghị thành, xác thật là ta nói sai rồi, là ta sai à, nên đánh. Bà mối ở một bên đánh ha ha. Triệu thị chính là thấy được Hà thị cùng bà mối chi gian ánh mắt, Triệu thị cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng, Triệu gia nương tử, nhà các ngươi tình huống ta cũng nghe nói qua chút, xác thật là đỉnh tốt, đứa nhỏ này là cái tú tài, trong nhà còn chính mình có đồng ruộng. Này ở chúng ta cái này Lâm gia thôn có thể tới này bước đều không nhiều lắm, bất quá nói vậy, Triệu gia nương tử cũng là cái cực có khả năng đi, trong nhà nhiều như vậy điển đều là chính mình xử lý đâu. Cũng không phải là, đều là ta tẩu tử một người xử lý, tới rồi ngày mùa thời điểm, một người chính là mệt dậy sớm sơ soạn, mấy năm nay ta đại ca qua đời, trong nhà chính là nàng đỉnh. Một bên Triệu Vũ thím mở miệng nói, nhà ngươi tiểu tử đâu, năm nay hình như là nói cũng có 19 tuổi. Ngày thường không giúp ngươi làm chút việc nhà nông sao? Triệu thị vẫn là hỏi tiếp đến. Ha ha, nhà ta Triệu Vũ cũng không phải là cái làm việc nhà nông, ta là chuyên môn làm hắn đọc sách, hắn còn muốn vào học, ta còn trông cậy vào hắn có đại tiền đồ. Triệu Vũ mẫu thân rất là tự hào trở lại. Ân, như vậy tuổi trẻ chính là tú tài, xác thật là có đại tiền đồ, chỉ là như thế nào không đợi mấy năm chờ thi đậu công danh lại cho hắn nghị thân đâu, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm cái trong thành quan gia tiểu thư. Đến lúc đó Triệu gia nương tử liền có thể hưởng phúc đâu. Triệu thị trên mặt đạm cười nói. Ta nguyên lai cũng là như thế này tưởng, nhưng là ta tuổi càng lúc càng lớn, nhà này cũng yêu cầu cái tức phụ tới lo liệu, lại nói nhà của chúng ta Vũ Nhi tuổi tác cũng không nhỏ. Triệu Vũ mẫu thân trả lời thực thẳng thắn thành khẩn. Triệu thị hỏi cái này chút lời nói dụng ý chính là làm Hà thị nghe rõ. Nhân ra như vậy rốt cuộc cưới vợ trở về là làm gì, bất quá Hà thị không biết có phải hay không si ngốc, nghe xong những lời này. Thế nhưng một chút phản ứng đều không có, nhìn đến bà nhìn chằm chằm nàng, còn cười nói, đúng vậy, này hai người tuổi nhưng thật ra tương đương, Triệu gia thím, nhà của chúng ta Ngọc Nhi chính là cái có khả năng, nhà của chúng ta sự tình đều là nàng một người làm đâu. Tới rồi nhà ngươi khẳng định sẽ hảo hảo lo liệu một cái ra. Một bên Hoàng thị vẫn luôn đều không có ra tiếng, nàng nhìn ra Hà thị không quá hoan nghênh nàng cùng bà tới, nếu chính mình tùy tiện xuất khẩu. Một là khách nhân ở chỗ này, bà cùng Hà thị đều ở, cũng không có đến nàng nói chuyện phân thượng, nhị cũng là không nghĩ cái này mấu chốt tranh cái này hôn thủy, dù sao cũng là Hà thị gả nữ nhi. Cái này quyền lợi là ở Hà thị trong tay. Hoàng thị nghe được Hà thị nói như vậy, thật là thiếu chút nữa có chút nhịn không được, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nói ra tới. Trong lòng nghĩ này đại tẩu là chuyện như thế nào, những việc này nhân gia đều đã nói ra tới, thẳng thắn nói. Cưới cái tức phụ trở về chính là vì làm việc, hiện tại trong nhà trong ngoài là Triệu Vũ mẫu thân một người lo liệu, cưới tức phụ quá môn chính là tức phụ lo liệu. Bộ dáng này qua đi không mệt chết mới là lạ đâu. Triệu thị nghe xong Hà thị nói, nhưng thật ra không lên tiếng nữa, bất quá lại là cấp Hoàng thị đưa mắt ra hiệu, chính mình liền đứng lên, nói, kia Triệu gia nương tử. Các ngươi trước chậm rãi ngồi. Nhà ta lão nhân còn ở nhà không có ăn cơm đâu. Ta trở về cho hắn nấu cơm đi. Nói xong cũng không thấy Hà thị liền đi ra ngoài, Hoàng thị cũng là đi theo đứng lên, cùng vài người chào hỏi, liền đi ra ngoài, Hà thị nhưng thật ra ước gì bọn họ mau chút đi, cũng không có lưu, đứng lên đem Triệu thị bọn họ tặng đi ra ngoài, Triệu thị ra sân cũng không có đi xa, liền ở Hà thị trong nhà không xa địa phương đứng, Hoàng thị theo ở phía sau, Triệu thị cùng Hoàng thị nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Hà thị, thật là điên rồi. Như vậy còn dán mặt đem chính mình nữ nhi cấp gả qua. Đi, bộ dáng này gả qua đi sợ là so nha đầu còn muốn thẳng đâu. Ngươi bồi ta ở chỗ này chờ nhị như cùng đại giang bọn họ tới. Đúng vậy, đại tẩu cũng suy xét quá không chu toàn. Bộ dáng này Ngọc Nhi gả qua đi khẳng định là muốn chịu khổ. Hoàng thị cũng là phụ họa nói một câu. Hai mẹ chồng nàng dâu ở giao lộ nơi này đợi một hồi. Nhị như cùng đại giang còn có thanh sơn mấy cái liền đã trở lại. Triệu thị nhìn đến đại giang bọn họ trở về. Liền ở ven đường ngăn lại bọn họ hỏi đến, đại giang, cái này việc hôn nhân, ngươi là đồng ý. Đúng vậy, ta đồng ý, ta xem này Nam Hoa cùng nhà của chúng ta Ngọc Nhi tuổi cũng thích hợp, Nam Hoa trong nhà cũng còn hành, Ngọc Nhi tuổi không nhỏ, không thể kéo. Đại giang đáp, Hoàng thị nghe xong đại giang nói có chút kỳ quái, nhìn nhị như hỏi đến, hài tử cha hắn, ta cùng ngươi nói sự tình ngươi không có cùng đại ca nói sao. Gì sự tình? Nhị như hỏi đến. Ta hôm kia buổi tối cùng ngươi nói Ngọc Nhi sự tình a. Hoàng thị nói. Ngươi hôm kia cùng ta nói gì? Nhị Nhu căn bản là không nhớ rõ có chuyện gì. Hoàng thị trừng hắn một cái, nghĩ có thể là nói với hắn thời điểm. Nhị Nhu khẳng định mơ mơ màng màng ngủ, căn bản là không có nghe được. Hoàng thị nói với hắn, chỉ là nghe được hắn lừ một tiếng, cho rằng hắn nghe được, liền không có nói thêm nữa. Một bên Triệu thị ra tiếng mắng. Đại giang, ngươi cùng nhà ngươi cái kia xuẩn bà nương là một đường mặt hàng. Ngươi là nhìn chúng nhân gia tú tài thân phận cùng nhân gia trong nhà vài mẫu điền đúng không? Ngươi tính toán đem Ngọc Nhi gả qua đi làm nha đầu vẫn là lão mụ tử a? Nhân gia chính là muốn cưới cái tức phụ trở về làm việc nhà nông. Ngươi Ngọc Nhi có thể làm sao? Nương, ngươi nói gì đâu? Không phải nói Nam Hoa trong nhà gia cảnh thực không tồi sao? Này điền cũng là thỉnh người xử lý. Còn có, cái này việc hôn nhân, các ngươi không phải đều đồng ý sao? Hơn nữa việc hôn nhân cũng là dạng mây đỏ nhờ người nói sao? Này rốt cuộc là sao hồi sự a? Đại Giang có chút khó hiểu hỏi đến. Triệu thị trong lòng biết chuyện này có thể là Hà thị giấu ở Đại Giang làm, chỉ là thở dài. Nói, ngươi hai vợ chồng như thế nào như vậy hồ đồ đâu, một cái là bị ma quỷ ám ảnh muốn đem nữ nhi gả qua đi chịu khổ, một cái là liền nhân ra trong nhà là bộ dáng gì cũng chưa lộng minh bạch liền đáp ứng gả nữ nhi, các ngươi thật là. Tiếp theo Triệu thị còn đem Nam Hoa trong nhà tình huống thực kỹ càng tỉ mỉ cùng Đại Giang nói, Đại Giang nghe xong. Tức khắc trong lòng hỏa khí không có địa phương giải, cái này bà nương, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, như vậy đại sự tình đều dám lửa trên gạt dưới, thật là thiếu tấu. Nhưng là việc này tới rồi này một bước, cũng không có cách nào, này phía trước sự tình Hà thị đều gạt làm, hôm nay là tới cầu hôn, chuyện này tương đương là định rồi, nếu hiện tại nhà mình tới đổi ý, không chỉ có là ở tiền tài phương diện muốn tổn thất không ít, càng thêm quan trọng là Ngọc Nhi danh dự, nếu một khi từ hôn, này Ngọc Nhi danh dự chẳng khác nào là hỏng rồi. Muốn lại tìm nhà chồng đều là tương đương khó khăn. Đại ca, ngươi cũng trước xin bất giận, sự tình đã tới rồi cái này bước, ngươi muốn cẩn thận ngẫm lại, cái này việc hôn nhân ngươi rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý, ta nhưng thật ra cảm thấy này không có lựa chọn khác, chỉ có thể đồng ý, rốt cuộc Ngọc Nhi tuổi không được, nếu còn nhỏ nói, nhưng thật ra có thể kéo 2 năm, chờ chuyện này đi qua lại nói, nhưng là hiện tại sợ là không thể kéo. Nhị Nhu nói, chương 244 lại bị đánh. Đúng vậy, cha. Kỳ thật nương cũng là vì Ngọc Nhi tốt, tưởng Ngọc Nhi quá ngày lành, này Triệu gia gia cảnh cũng không tính kém, nhà ai khuê nữ gả đi ra ngoài đều là muốn trong ngoài lo liệu, ngươi xem Nguyệt Mai gả đến nhà của chúng ta tới không phải cũng là như vậy sao? Thanh Sơn cũng là khuyên đại giang. Hoàng thị biết chuyện này cũng là chỉ có như vậy, về sau được không liền phải xem Ngọc Nhi mệnh, đại ca, nếu không ngươi cùng Thanh Sơn đi vào trước đi, Triệu gia người còn đang chờ đâu, tả hữu chúng ta lễ nghĩa vẫn là phải làm đủ, đừng làm người khác chê cười, ngươi cùng đại tẩu sự tình, chờ nhân ra đi rồi nói sau, nếu không Ngọc Nhi đến lúc đó vào cửa sẽ làm người chê cười. Đại Giang gật gật đầu, liền cùng Thanh Sơn đi vào sân, Triệu thị bởi vì đối việc hôn nhân này không hài lòng, cũng không đi theo đi vào, trực tiếp cùng Nhị Ngưu Hoàng thị đến Nhị Ngưu trong nhà đi. Lâm Hà nhìn đến cha mẹ bọn họ cùng nhau trở về, lại hỏi, nương, như thế nào, thật là kia tú tài ra người tới cầu hôn. Hoàng thị gật gật đầu, cùng Triệu thị Đại Giang cùng nhau ngồi xuống trong viện, Nhị Ngưu nhưng thật ra không nói gì thêm, Triệu thị liên tiếp ở thở dài, nói, ai, Ngọc Nhi gặp phải cái như vậy đường, cũng là nàng mệnh, cái này Đại Giang cũng thật là, chuyện lớn như vậy, cũng không nói tới hỏi một chút chúng ta, cứ như vậy định ra tới, về sau Ngọc Nhi nếu quá không tốt, chính là bọn họ cha mẹ tạo thành. Đến lúc đó bọn họ hai vợ chồng liền khóc đi thôi. Nhị Nhu không có nhìn đến Triệu gia người, nhìn nương như vậy lo lắng, khuyên đủ, nương, việc này cũng không nhất định giống như ngươi nói vậy đi, ta nhưng thật ra cảm thấy người này nghe tới đảo vẫn là có thể, là người đọc sách, gia cảnh cũng không kém. Triệu thị hôm nay đã nói rất nhiều biến chuyện này, đã không nghĩ lại giải thích, chỉ là ngồi ở một bên không ngừng thở dài, nhưng thật ra Hoàng thị trách cứ nói, ngươi nói thật dễ nghe, nhà ai khuê nữ dưỡng ở nhà mẹ đẻ thời điểm không phải như châu như bảo. Ngươi xem, Ngọc Nhi ở nhà, sợ là chưa từng có đã làm việc nhà nông, đại tẩu tuy rằng lợi hại, nhưng là đối hai đứa nhỏ lại là sủng ái thực, Triệu gia tuy rằng nói điều kiện là không tồi, nhưng là ngươi không có nhìn đến kia nam hoa nương, ta xem không phải cái đơn giản người, đến lúc đó Ngọc Nhi gả qua đi, cái này bà sợ là không dễ đối phó. Nay đều tại ngươi, cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng sẽ ngủ. Nếu không trước tiên cùng đại ca nói chuyện này, cũng sẽ không đến này bước, về sau Ngọc Nhi quá không tốt. Lòng ta cũng sẽ không hảo quá. Đúng vậy, chính là cái này Lý A, đại giang trong nhà tuy rằng không phải có tiền nhân ra, nhưng là đem nhi nữ lại là đặt ở đệ nhất vị, ta nhưng thật ra tình nguyện Ngọc Nhi gả cái bình thường nông dân ra. Trong nhà huynh đệ nhiều chút, so hiện tại muốn hảo chút, ngươi xem, cái này Nam Hoa, tuy rằng 19 tuổi, nhưng là trong nhà cái gì đều là dựa vào nương làm. Nói vậy này Nam Hoa cũng là cái căng không dậy nổi sự tình gì, còn có cái kia Nam Hoa nương, nói chuyện cái kia lợi hại. Như vậy trong nhà tức phụ là khổ sở nhất. Triệu thị cũng là như thế này nói. Lâm Hà tuy rằng không có nhìn đến Triệu Vũ Nương, nhưng là trong lòng lại là có thể tưởng tượng được đến, bất quá chuyện này đã định rồi, không đến thay đổi. Bên kia Đại Giang về đến nhà, nhìn những người này đều ở cũng không có nhiều lời nói, chỉ là sắc mặt không quá đẹp. Chờ sở hữu sự tình đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, ba mối cùng Triệu gia người đều đi trở về, Hà thị vui dạo dực ở trong viện điểm những cái đó xính lễ. Còn không dừng nói cái này hảo cái kia tốt. Đại Giang nhìn đến Hà thị trong lòng khí lập tức tạch lên đây, một bạt thai liền kén qua đi, này một cái tắt chính là không nhẹ, đánh Hà thị đi phía trước thấu vài bước, ném tới trên mặt đất, Hà thị còn không có phản ứng lại đây, Đại Giang liền ra tiếng mắng, ngươi cút cho ta Lâm gia không có ngươi như vậy tức phụ, ngươi liền chuyện như vậy đều dám gạt ta, ngươi về sau làm ta khuê nữ làm sao, ngươi còn nói là nương đồng ý, dạng mây đỏ giới thiệu, ta mới không có hỏi nhiều, nguyên lai đều là ngươi một người làm ra tới. Hà thị nghe được Đại Giang mắng nói, biết Đại Giang là vì cái này sự tình đánh nàng, tức khắc trong lòng có chút trột dạ khóc dòng nói, ngươi nói gì đâu, Triệu thị trong nhà nào điểm không hảo, muốn tiền có tiền, người cũng không kém, nhân ra nơi nào xứng không dậy nổi nhà ta. Đại Giang nghe được nàng hiện tại còn nói như vậy, vọt đi lên liên tiếp phiến Hà thị vài cái tát, phiến Hà thị trước mắt sao kim vừa ra, đầu đều hôn mê, Đại Giang nói, ngươi còn nói như vậy, ngươi còn tưởng gạt ta đúng không? Nương đem sự tình gì đều nói cho ta, ta hôm nay phi hưu ngươi không thể, ngươi đem ngươi đổ vật dọn dẹp một chút, ta đi tộc trưởng nơi đó làm người cấp viết phong hưu thư, ngươi hôm nay liền cho ta đi. Hà thị nhìn đến Đại Giang lần này hình như là tới thật sự, có chút sợ hãi, cũng không dám khóc, đi lên kéo lại Đại Giang ống tay áo, nói, hài tử cha hắn, ngươi không cần hưu ta tuy rằng là gạt ngươi, nhưng là Ngọc Nhi cũng là ta khuê nữ à, ta cũng sẽ không hại nàng, này Triệu gia gia cảnh sát thật so với chúng ta muốn khá hơn nhiều. Liền tính Ngọc Nhi này mới vừa đi mấy năm, ăn chút khổ, chờ thêm mấy năm, Triệu gia tiểu tử thi đậu công danh, Ngọc Nhi lại có thể cho nhà bọn họ thêm cái tôn. Tử, Ngọc Nhi nhật tử khẳng định sẽ hảo quá. Lại nói ta chính là Ngọc Nhi mẹ ruột à, ngày thường ta chính là đem nàng đương bảo bối xem, ta nơi nào bỏ được làm nàng chịu khổ đâu, nhưng là nữ nhi tuổi không nhỏ, mấy năm nay ta cũng nơi nơi nhờ người tìm hiểu, nhưng là đều là so với chúng ta còn muốn nghèo nông dân ra, ta chính là luyến tiếc nàng chịu khổ, thật vất vả nhìn đến này Triệu gia tuổi, gia đình đều tương đối thích hợp, liền định ra tới. Hà Thị tiếp tục nói. Đại Giang nghe xong Hà Thị nói, xác thật cũng có vài phần đạo lý, hết giận chút, cũng quái ngày thường chính mình đối Ngọc Nhi quan tâm quá ít, nhiều năm như vậy cũng xác thật là chính mình nữ nhân ở Như Châu như bảo chiếu cố nữ nhi, nếu là chuyện khác, Đại Giang khả năng sẽ hoài nghi nữ nhân này sẽ có khác cái gì ý tưởng. Nhà mình nữ nhân đối người khác tranh chua, ích kỷ tốt đỉnh, nhưng là cái này là chính mình nữ nhi, Đại Giang là sẽ không hoài nghi. Từ trở lại thôn trang tới mấy năm nay, tuy rằng trong nhà điều kiện không giống phía trước như vậy hảo, nhưng là cái này bà nương tình nguyện chính mình một người ở bên ngoài mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc nhà nông, cũng luyến tiếc làm Ngọc Nhi đi ra ngoài làm nửa điểm sự, Ngọc Nhi nhiều nhất là ngày mùa thời điểm làm việc nhà, liền mà đều chưa từng hạ quá. Tuy rằng Hà Thị cũng là ham nhân gia trong nhà gia cảnh hảo, nhưng là cuối cùng vẫn là vì chính mình nữ nhi, vì trong nhà này tốt. Đại Giang đang nghĩ ngợi tới, Ngọc Nhi từ trong phòng ra tới, cùng Đại Giang nói, cha, ngươi không cần chửi má nó, chuyện này nương cũng cùng ta nói rồi, nương nói nếu ta chính mình không đồng ý nói, cũng đẩy rất như vậy việc hôn nhân, ta chính mình cũng là đồng ý. Nói xong đem Hà Thị từ trên mặt đất đỡ lên, tiếp theo cùng Đại Giang nói, cha, ta biết ngươi cùng nương đều là vì ta hảo, ta chính mình trong lòng có phần số, ta qua đi sẽ không chịu khổ. Lại nói người này mọi nhà cầu hôn xính lễ đều đưa tới, chuyện này cũng như vậy định rồi, các ngươi đừng lại náo loạn, bằng không làm nhân gia nghe được, sẽ bị người chê cười. Thanh Sơn mới vừa cũng không biết đi nơi nào, lúc này cũng chui ra tới, nói, đúng vậy, cha, nương làm không sai, ngươi đến nỗi phát lớn như vậy tính tình sao, ngươi cũng không nhìn xem giống Ngọc Nhi lớn như vậy, chúng ta trong thôn ai mà không đã sớm gả cho. Chương 245 ra tiền. Đại Giang nghe được chính mình nữ nhi nói chuyện, cũng không có tiếp tục ra tiếng, chỉ là thở dài một hơi nói, kia hài tử mẹ hắn, ngươi đem mấy thứ này thu thập một chút, nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu tiền bạc, chúng ta cấp Ngọc Nhi của hồi môn làm thể diện chút, ta đi nhị ngưu trong nhà một chuyến, nói với hắn nói này mấy tháng trướng trước không còn, này đó tiền cấp Ngọc Nhi đặt mua tốt hơn của hồi môn, những việc này ngươi cùng nương còn có nhị đệ muội bọn họ thương lượng làm, không cần lại tự chủ trương, về sau nếu còn có chuyện như vậy, liền chớ có trách ta. Hà Thị vội vàng gật gật đầu, nói này đó nàng biết đến, này mấy tháng trong nhà không ăn không uống cũng sẽ không bạc đãi Ngọc Nhi, tiếp theo lại cùng Thanh Sơn nói, chờ hạ đem nhà các ngươi kia hai cái đều cho ta gọi tới, Ngọc Nhi xuất giá, các ngươi làm ca tẩu, cũng luôn là muốn ra chút lực, mấy năm nay cha ngươi ở ngươi nhị thúc gia làm việc tiền đều trợ cấp cho ngươi còn trướng, nhà ngươi nhật tử nhưng thật ra hảo quá, kiếm tiền chính mình thu hồi tới, ra muốn chúng ta ra, chúng ta làm cha. Mẹ cũng không cùng các ngươi so đo nhiều như vậy, hiện tại ngươi muội muội xuất giá, các ngươi như thế nào cũng không thể kéo chân sau. Thanh Sơn nghe xong nương nói, trong lòng có chút khó xử, cũng không phải hắn không muốn ra, chỉ là trong tay hắn thật sự là không có gì tiền bạc, trong nhà tiền đều bị Tống Nguyệt Mai nắm giữ ở trong tay, Nguyệt Mai cùng Ngọc Nhi Hà Thị bọn họ quan hệ vẫn luôn không tốt, hiện tại muốn từ nàng trong tay moi ra tiền tới, sợ là không dễ dàng. Hà Thị thấy được Thanh Sơn trên mặt khó xử bộ dáng, nói, như thế nào, nương nói không đúng. Ngươi muội muội xuất giá ngươi không nghĩ ra tiền. Thanh Sơn mở miệng nói, nương, không phải ta không nghĩ ra tiền, là ta trong tay thật sự không có tiền, trong nhà tiền đều bị Nguyệt Mai toàn ở trong tay, ta ngày thường tiêu tiền đều là hỏi nàng muốn, ngươi biết nàng. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân có ích lợi gì, nhà này sự tình gì đều bị nữ nhân cầm giữ, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái vô dụng nhi tử, ngươi đem Nguyệt Mai cùng Đông Vũ cho ta gọi tới, ta tới nói. Hà Thị cùng Thanh Sơn nói, Đại Giang ở nghiêng về một phía là không nói gì. Nghĩ chính mình nữ nhân sắc thật nói cũng là đúng, mấy năm nay trong nhà tiền bạc đều là Thanh Sơn hoa, hiện tại Ngọc Nhi kết hôn, ở nơi này quy củ Thanh Sơn là hẳn là lấy chút tiền bạc ra tới, lại nói mấy năm nay Thanh Sơn trong nhà nuôi cá, hẳn là cũng là tổn chút tiền bạc. Thanh Sơn cũng không có biện pháp, chỉ phải hướng trong nhà đi, vào cửa thời điểm, Tống Nguyệt Mai cùng Đông Vũ lại ở trong sân xảo đi lên, Thanh Sơn thật là có chút đau đầu. Trước kia cảm thấy hưởng tề nhân chi phúc rất là hưởng thụ, nhưng là hiện tại thật là ước gì này hai cái một cái cũng không cần, cả ngày ở nhà không phải xảo chính là nháo. Làm người thật là một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Đông Vũ nhìn đến Thanh Sơn vào cửa, nhưng thật ra thu khẩu, hỏi đến, Thanh Sơn, ngươi đã trở lại à, Ngọc Nhi việc hôn nhân nói như thế nào? Nhà trai thực sự có như vậy được chứ? Ngươi nhưng thật ra tưởng, có như vậy hảo, cái gì cô nương cưới không đến, nhân gia còn sẽ cưới Ngọc Nhi, này Ngọc Nhi có cái gì hảo? Lớn lên không như thế nào, cũng sẽ không làm việc. Tống Nguyệt Mai ở một bên khinh thường nói. Thanh Sơn nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, nhữ mày nói, ngươi nói gì đâu, Ngọc Nhi nói như thế nào cũng là ta muội muội. Ngươi một cái làm tẩu tử như thế nào nói như vậy lời nói đâu. Ta cùng ngươi nói, này nhà trai thật đúng là chính là có như vậy hảo. Nói không chừng nhà của chúng ta Ngọc Nhi ngày nào đó coi như thượng quan phu nhân, đến lúc đó ngươi không cần đỏ mắt là được. Các ngươi Lâm gia có người có kia mệnh, ta nhưng thật ra không tin. Các ngươi Lâm gia ta còn không biết, không có một cái hảo mặt hàng. Tống Nguyệt Mai nói là càng ngày càng tranh chua. Chúng ta nhà họ Lâm không có người tốt. Các ngươi Tống gia liền có người tốt, như thế nào nhiều năm như vậy, mấy cái ca ca như thế nào vẫn là đánh quang côn đâu, liền cái tức phụ đều cưới không thượng, ngươi còn không biết xấu hổ nói nhà của chúng ta. Thanh Sơn cũng là mở miệng nói. Chính là, nói Lâm gia không có người tốt, làm gì phải gả đến Lâm gia tới, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Đông Vũ giúp đỡ Thanh Sơn nói. Ta không phải hảo mặt hàng, nhưng là ta có thể sinh hài tử nha, không giống một ít người, liền cái hài tử đều sinh không ra, cũng không biết là cái gì mặt hàng. Tống Nguyệt Mai cười cười nói. Đông Vũ nhất nghe không được người nhắc tới sinh hài tử chuyện này, hơn nữa vẫn là nghe được Tống Nguyệt Mai nói như vậy. Đông Vũ liền phải nhào qua đi cùng nàng liều mạng, cũng may bị Thanh Sơn kéo lại. Thanh Sơn nói, đừng xảo, cả ngày xảo, phiền đã chết, nương muốn các ngươi qua đi một chuyến, nói là tìm các ngươi có chuyện, nhanh lên dọn dẹp một chút qua đi. Nương muốn chúng ta qua đi làm gì? Đông Vũ hỏi đến, còn có thể làm gì, còn không phải là Ngọc Nhi muốn thành thân, khẳng định là muốn chúng ta ra tiền xuất lực bái, còn có cái gì khác cái gì sự tình tốt sao? Tống Nguyệt Mai nói, Thanh Sơn, chuyện này ngươi làm nàng đi thì tốt rồi. Trong nhà tiền đều là ở nàng nơi đó, ta nhưng không có tiền. Đông Vũ nghe được nói là đòi tiền, lập tức ra tiếng đến. Đúng vậy, Nguyệt Mai, nhà này tiền xác thật đều là ở ngươi nơi đó, ngươi lấy chút tiền bạc ra tới, Ngọc Nhi là ta muội muội, nàng xuất giá, ta làm ca ca, tổng muốn ra chút, chờ hạ đến nương nơi đó, nương muốn ngươi ra nhiều ít, nếu trong nhà lấy ra nói, liền không cần cùng nương áo, trực tiếp đáp ứng là được. Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai nói đến. Thanh Sơn, ngươi cùng ta thấu cái đế. Rốt cuộc là muốn nhiều ít, nhiều ta đã có thể đã không có. Tống Nguyệt Mai ra tiếng hỏi đến. Hỏi như vậy nhiều làm gì, đi theo sẽ biết. Thanh Sơn không kiên nhẫn nói đến. Sau đó Đông Vũ cùng Tống Nguyệt Mai mang theo Mao Mao đều đi Hà Thị trong nhà. Hà Thị đang ở trong viện chờ đâu. Ngọc Nhi cùng Đại Giang cũng ngồi ở sân bên kia. Tống Nguyệt Mai vừa tiến đến sân, thật giống như cùng Ngọc Nhi có bao nhiêu thân thiết giống nhau. Nói, Ngọc Nhi muội muội, ngươi tìm hộ người trong sạch, thật là chúc mừng. Về sau chính là có ngày lành qua. Nhưng không giống chúng ta này đó, cả ngày còn muốn tính toán sinh hoạt đâu. Tống Nguyệt Mai nói làm Hà Thị trong lòng rất là không cao hứng. Hà Thị hô Thanh, đều ngồi xuống, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Thanh Sơn người một nhà đều ngồi xuống, Hà Thị mở miệng nói, Ngọc Nhi muốn xuất giá, các ngươi cũng biết, ta nghĩ cho các ngươi làm tẩu tử thấu chút tiền bạc ra tới cấp Ngọc Nhi làm của hồi môn, nhà của chúng ta liền Ngọc Nhi một cái khuê nữ, ta nhưng không nghĩ bạc đãi nàng. Nương, này nhà trai tới nhiều ít xính lễ. Đem xính lễ cấp Ngọc Nhi thêm của hồi môn đi. Tống Nguyệt Mai ra tiếng nói. Xính lễ bất động, ta còn tính toán thấu 20 lượng bạc ra tới cấp Ngọc Nhi làm áp đáy hòm. Này xính kim có 10 lượng, còn kém 10 lượng, ta tưởng chúng ta ra 5 lượng, các ngươi lấy ra 5 lượng tới, còn có trừ bỏ này 5 lượng bạc, các ngươi làm đại tẩu một người cấp Ngọc Nhi làm chút quần áo khăn lụa túi tiền linh tinh làm thêm trang. Hà Thị trực tiếp mở miệng nói. 5 lượng. Nương, ngươi biết 5 lượng bạc có bao nhiêu sao? Không sai biệt lắm có thể mua được nhị mẫu đất đâu, chúng ta đem trong nhà đồ vật đều bán đi sợ là đều lấy không ra 5 lượng bạc ra tới đâu, ta đi nơi nào tìm cho ngươi. Tống Nguyệt Mai ở một bên hô. Tống Nguyệt Mai, làm người phải có lương tâm, mấy năm nay Ngọc Nhi làm theo tiền sợ là đều không ngừng này đó, mấy năm nay các ngươi tuy nói là phân ra đi, nhưng là mấy năm trước vẫn là ở bên nhau quá, các ngươi cũng là dùng, lại nói phân ra đi ra ngoài thời điểm, các ngươi phân đi rồi nhiều ít đồ vật cùng bạc, ngươi là biết đến. Ta hiện tại không cần các ngươi ra nhiều, ra 5 lượng, các ngươi là lấy ra. Hà Thị nhìn Tống Nguyệt Mai nói. Chương 246 lẫn nhau véo. Nương, ngươi cho rằng chúng ta nuôi cá thật sự kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Mấy năm nay trong thôn người đều dưỡng khởi cá tới, cá cũng không hảo bán, nơi nào có thể kiếm bao nhiêu tiền, kiếm còn không có cha một người kiếm nhiều đâu. Tống Nguyệt Mai khoa trương nói. Cha ngươi kiếm tiền đều đi nơi nào ngươi không biết sao, là ở giúp các ngươi làm việc, bằng không ngươi không ra tiền cũng đúng. Dư lại tiền nhà các ngươi chính mình đi còn, ta và ngươi cha mặc kệ. Hà Thị lớn tiếng nói. Cái gì ta chính mình còn, kia cái gì tiền ta đều không có nhìn đến quá, dựa vào cái gì muốn ta còn, ai dùng ai còn đi. Tống Nguyệt Mai nghe được Hà Thị nói như vậy, có chút cấp lên hô. Nguyệt Mai, liền 5 lượng bạc, nhà của chúng ta có thể lấy ra tới. Không cần nhiều lời, cái này tiền chúng ta khẳng định là muốn ra. Thanh Sơn khó được có chút cường ngạnh nói. Bên này Thanh Sơn lại chuyển hướng Hà Thị nói, nương, chờ hạ ta liền đem tiền cấp đưa lại đây, này Ngọc Nhi của hồi môn muốn làm chút cái gì, khi nào đi làm, ngươi cho ta biết một tiếng, ta và các ngươi cùng đi. Hà Thị nghe xong Thanh Sơn nói lúc này mới sắc mặt đẹp chút, nói, chúng ta đã cùng Triệu ra bên kia thương lượng hảo, bọn họ hai người tuổi tác đều không nhỏ, một tháng lúc sau liền đem việc hôn nhân làm, chúng ta này liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Thanh Sơn ở một bên gật gật đầu, Tống Nguyệt Mai cũng không nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra ở tính toán, này năm lượng bạc tổng không thể muốn nàng một người lấy ra tới đi, Đông Vũ cái này tiểu tiện nhân ngày thường chỉ sợ cũng là thu không ít tiền riêng, như thế nào cũng muốn nàng cấp phun chút ra tới, nghĩ liền mở miệng hỏi nói, Đông Vũ, Ngọc Nhi muội muội xuất giá, ngươi như thế nào cũng vẫn luôn ngồi ở một bên không ra tiếng đâu, nói như thế nào Ngọc Nhi cũng coi như là người cô em. Chồng A. Đông Vũ nghe được bọn họ nói tiền sự tình, vẫn luôn đều không có ra tiếng, dù sao nàng cảm thấy cái này tiền cũng không tới phiên nàng ra, nàng cũng không cần phải xen vào, làm Tống Nguyệt Mai cùng bà đi xảo. Nàng cũng may một bên xem diễn, nay thình lình bị Tống Nguyệt Mai điểm tới rồi danh, nhưng thật ra có chút sửng sốt, ngẩn người, nhìn Hà Thị Thanh Sơn đều nhìn nàng, cười cười nói, đúng vậy, Ngọc Nhi muội muội xuất giá, theo lý mà nói ta cũng là muốn tận chút tâm ý, nhưng là nương ngươi cũng biết, trong nhà này ta đòi tiền không có tiền. Muốn quyền không quyền, cũng không có gì đồ vật có thể ra tay, chỉ có thể phiền toái đại tỷ làm lụng vất vả. Đông Vũ cũng là cái lợi hại nhân vật. Nàng biết Tống Nguyệt Mai là không nghĩ làm nàng chiếm tiện nghi, mấy câu nói đó đã nói ra chính mình gian nan, cũng tỏ vẻ chính mình tâm ý bất quá Tống Nguyệt Mai nếu tưởng đem Đông Vũ cấp kéo vào tới, liền khẳng định sẽ không làm nàng nhẹ nhàng như vậy ra bên ngoài trích. Tống Nguyệt Mai cũng là cười nói, Đông Vũ, ngươi đảo thật là nói đùa, cái gì đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền. Ngươi xem ngươi ăn mặc chi phí chính là một chút đều không thể so ta kém đâu, Thanh Sơn cho ta tiền ta muốn xen vào cả nhà ăn mặc, nhưng là cho ngươi tiền. Ngươi nhưng đều thu lên đâu, này trong tay sợ là có hảo chút bạc đi, bằng không cũng không cần ngươi làm khác. Ngươi liền đem này tiền cấp ra, dư lại đồ vật ta tới làm, ta không có tiền liền đành phải vất vả chút. Đại tỷ, ngươi muốn mang theo mau mau, vẫn là ngươi ra tiền. Ta tới làm của hồi môn, ta thời gian nhiều chút. Đông Vũ cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi làm thêu tay nghề có bao nhiêu hảo? Chúng ta đều biết đến, ngày thường chính ngươi xuyên xuyên liền tính, cấp Ngọc Nhi làm của hồi môn vẫn là thôi đi, đến lúc đó Ngọc Nhi qua môn, làm nhà chồng cấp chê cười nhà ta người liền cái thêu đều làm như vậy qua loa. Tống Nguyệt Mai khinh thường nói. Ngươi, không cần ta làm thêu cũng hảo, dù sao tiền ta là không có, mới vừa Thanh Sơn cùng nương cũng là muốn ngươi ra, nhà này cũng là ngươi ở Quảng gia, nào đến phiên ta nói chuyện a? Đông Vũ theo xác thật là không có Tống Nguyệt Mai làm hảo, cũng không cùng Tống Nguyệt Mai tranh. Ta mặc kệ các ngươi ai ra cái này tiền, dù sao ở Ngọc Nhi xuất giá phía trước muốn đem cái này tiền cho ta đưa tới, các ngươi chính mình trở về thương lượng đi, ta cũng có chuyện muốn đi theo các ngươi mãi mãi thương lượng. Hà Thị nói liền đứng lên. Tống Nguyệt Mai cùng Đông Vũ nhìn Hà Thị đi tới trong phòng, hai người cũng ra sân cửa, Thanh Sơn cũng đi theo đi trở về. Hà Thị nhìn đến Thanh Sơn người một nhà đi trở về, liền đi tới Ngọc Nhi trong phòng. Ngọc Nhi ngồi ở trên giường đất làm thê, nhìn đến Hà Thị tiến vào, hô thanh nương, lại túi đầu làm thê. Hà Thị ở một bên ngồi hảo một trận, mới mở miệng nói, Ngọc Nhi, kỳ thật cha ngươi nói cũng là đúng, ngươi gả qua đi khả năng không có ta nói như vậy hảo, nương cho ngươi ứng việc hôn nhân này, cũng là nương lúc ấy quá nóng nảy, ngươi có thể trách nương. Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Hà Thị nói, nương, đừng nghĩ như vậy nhiều, này được không ai cũng nói không chừng, là ta chính mình mệnh, ta ai cũng không oán, chỉ là nương. Thật sự không cần thấu như vậy nhiều của hồi môn cho ta, chúng ta đều là bình thường nông gia, này 10 lượng bạc của hồi môn chính là không ít, nhà ta có thể thấu ra tới sao, nhà ta còn thiếu nhị thúc trong nhà tiền đâu. Ta gả sau khi ra ngoài, liền ngày thường làm chút thêu một ít trợ cấp đều không có, này tiền còn muốn còn hảo chút năm đâu, ngươi cùng cha liền càng thêm khổ. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, cha mẹ sẽ chuẩn bị cho tốt, ngươi liền quản làm tốt chính mình sự tình là được, ta ngày mai mang ngươi đi trấn trên, mua chút vải dệt. Hơn nữa hôm qua Triệu gia xính lễ chung cũng có chút vải dệt, chính ngươi làm chút quần áo mới, tới rồi nhà chồng cũng sẽ không bị người chê cười. Hà Thị nói, Ngọc Nhi gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng nói như thế nào đâu, nàng thật sự không có trách cha hoặc là nương, bọn họ từ trấn trên trở về lúc sau, tuy rằng trong nhà không quá giàu có, nhưng là cha mẹ lại vẫn là đem nàng đương ở trấn trên giống nhau dưỡng, nàng tâm tính tự nhiên cùng Lâm gia thôn giống nhau nữ hoa là không giống nhau, nếu muốn nàng gả cho một cái bình thường nông hộ nhân gia. Khả năng nàng chính mình cũng là sẽ có chút không cam lòng. Cái này Triệu Vũ kỳ thật là rất phù hợp Ngọc Nhi trong lòng yêu cầu, là cái người đọc sách, trong nhà gia cảnh cũng còn qua đi, cái này làm cho Ngọc Nhi cảm thấy gả cái người như vậy cũng không tính bạc đãi chính mình, cho nên ở nương cùng nàng nói thời điểm nàng chính mình là đồng ý, nhưng là hiện tại cha cùng mãi mãi bọn họ đều nói như vậy, nàng tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng là nàng biết cha cùng mãi mãi cũng là vì nàng tốt, cho nên Ngọc Nhi trong lòng là có chút mâu thuẫn, bất quá sự tình đã tới rồi nay bước, lại mâu thuẫn nàng vẫn là phải gả, cho nên cùng với tưởng nhiều như vậy, còn không bằng vui vui vẻ vẻ xuất giá. Chỉ là lần này xuất giá, cha mẹ vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng nhưng thật ra có chút giật mình, 5 lượng bạc trên cơ bản là trong nhà toàn bộ gia sản, mấy năm nay, trong nhà không có gì tiền, sợ là 5 lượng bạc, nương còn nếu muốn biện pháp cấp thấu ra tới, này còn muốn mặt khác cho nàng thêm vào chút của hồi môn gì đó, nếu không thiếu tiền, đến nỗi đại ca bên kia tiền, Ngọc Nhi nhưng thật ra cảm thấy bọn họ hẳn là cấp, đại ca vì cái này trong nhà chưa từng có trả giá qua cái gì, nhưng là lại là quát đi rồi không ít đồ vật. Nàng cảm thấy liền tính là muốn 10 lượng đều không quá phận, bất quá nàng nhưng thật ra tưởng đem đại ca tiền muốn lại đây, đến lúc đó cấp cha mẹ lưu chút, đến lúc đó nàng gả đi ra ngoài, cha mẹ nhật tử cũng không đến mức quá khổ sở. Chương 247 của hồi môn. Hà Thị ở Ngọc Nhi trong phòng ngồi một hồi, liền đi ra ngoài, nàng tính toán đến Triệu Thị bên kia đi hỏi một chút, cái này Ngọc Nhi của hồi môn nên như thế nào chuẩn bị, nếu là Hà Thị bản nhân nói, Hà Thị là không muốn đi, nàng biết lần này Ngọc Nhi sự tình. Bà khẳng định là sẽ không có sắc mặt tốt cho nàng xem, chính mình qua đi, còn không phải tìm tội chịu, nhưng là đại giang nói muốn nàng qua đi, nàng không đi lại không được, chỉ có thể căng ra đầu đi. Hà Thị xoay một vòng lớn, vẫn là không dám một người hướng Triệu Thị trong viện đi, liền ở trong thôn nơi nơi đi bộ, còn gặp người liền nói chính mình Ngọc Nhi muốn xuất giá, này Triệu gia Nam Hoa có bao nhiêu hảo, gia cảnh có bao nhiêu tốt, vẫn luôn chờ đến đại giang từ đỉnh núi bên kia trở về, mới cùng đại giang cùng đi Triệu Thị trong nhà. Tới rồi Triệu Thị trong nhà, Triệu Thị Lâm lão cha cùng Dạng Mây Đỏ đều ở, nhìn đến Hà Thị hai vợ chồng tới, Triệu Thị không nhúc nhích, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng thật ra Dạng Mây Đỏ đứng lên, đem hai người bọn họ đón đi vào, Triệu Thị nhìn đến bọn họ vào nhà tới, nói, nha, các ngươi làm gì tới, Ngọc Nhi muốn xuất giá, còn có thể gả cho Tú Tài, chuyện tốt như vậy, như thế nào không ra đi nhiều kêu hai tiếng mới tiến vào. Hà Thị biết chính mình hôm nay ở trong thôn nói Ngọc Nhi sự tình làm Triệu Thị đã biết. Triệu Thị đây là tự cấp nàng sắc mặt xem đâu, Hà Thị cười nói, nương, này còn không phải là Ngọc Nhi muốn xuất giá, đại giang nói qua tới cùng ngươi thương lượng Ngọc Nhi gả qua đi của hồi môn nên như thế nào đi thích hợp, Nam Hoa trong nhà xính lễ cho tế miên bố hai thất, lụa bố nhị thất, ti bố nhị thất, cấp Ngọc Nhi một đôi vòng ngọc tử, một con châm cài, mặt khác một ít thật nhỏ vụn vặt đồ vật cùng 10. Lượng bạc xính lễ, ngươi xem chúng ta cấp chút cái gì cấp Ngọc Nhi làm của hồi môn đâu. Triệu Thị nhớ tới Ngọc Nhi chuyện này trong lòng vẫn là có khí, nói, như thế nào, hiện tại nhớ tới, ta nói chuyện còn có thể giữ lời sao, muốn ta tới Ngọc Nhi chuyện này ta căn bản là sẽ không đồng ý, các ngươi chính mình nhìn làm tốt, không cần hỏi ta. Hà Thị nghe xong Triệu Thị nói, thật đúng là xoay người đã muốn đi, bất quá bị Đại Giang kéo lại, Đại Giang cười cùng Triệu Thị nói, nương, ngươi đừng nóng giận, ta trở về đã giáo huấn quá nàng, nếu về sau nàng còn dám cùng ngươi đối nghịch. Ta khiến cho nàng thu thập đồ vật đi. Ngươi xem, việc này đều đến này phân thượng, Ngọc Nhi cũng là ngươi cháu gái, những việc này. Ta cũng không yên tâm làm hài tử nàng nương làm, nàng cái này đầu óc dễ dàng ngất đi, vẫn là dựa ngươi để điểm. Ngươi đừng cùng chúng ta chí khí. Đại Giang nói xong còn đẩy đẩy Hà Thị, Hà Thị mắt trợn trắng, nhưng là Đại Giang đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không có cách nào, túi đầu cụp mi rũ mắt cùng Triệu Thị nói, đúng vậy. Nương, lần này là ta không đúng. Lần sau ta nhất định sẽ không. Còn có lần sau, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái nữ nhi tùy vào ngươi như vậy lan lộn, ta nói cho ngươi, ngươi liền mỗi ngày cầu nguyện Ngọc Nhi có thể quá hảo. Bằng không ngươi chết 10 lần cũng là không có biện pháp. Triệu Thị nhìn đến Hà Thị không phục bộ dáng mắng. Đúng vậy, đại tẩu, chuyện này ngươi thật đúng là quá nóng nảy chút. Tốt xấu cùng người trong nhà thương lượng lại quyết định a, như vậy liền đem Ngọc Nhi chung thân đại sự cấp định ra tới, thật là quá mức, nữ nhân này a, gả hảo. Hảo cả đời, gà không hảo cả đời này liền hủy. Ngươi xem ta như bây giờ. Dạng Mây Đỏ nhưng thật ra nói chút đấy lòng nói. Hà Thị ngó ngó Dạng Mây Đỏ, trong lòng đang mắng nói, ngươi có thể cùng nhà của chúng ta Ngọc Nhi so sao, chính mình gà không tốt, còn đỏ mắt người khác, này người nào á. Dạng Mây Đỏ thấy được Hà Thị ánh mắt, biết hiện tại nói này đó cũng không có gì dùng, liền nhắm lại miệng không nói, cái này đại tẩu thật là cái không biết tốt xấu người. Lão bà tử, đừng nói những cái đó có không, đại giang tới. Ngươi liền phụ một chút đi, Ngọc Nhi xuất giá là cái đại sự, không cần lại trí khí, đến lúc đó nếu quy củ cái gì làm không tốt, sẽ chỉ làm người khác chê cười chúng ta nhà họ Lâm. Lâm lão cha ở một bên mở miệng nói. Lâm lão cha đã mở miệng, mọi người đều không nói. Một lát sau, Triệu thị ở một bên hỏi đến, các ngươi cái này của hồi môn là sao tính toán, các ngươi dự bị nhiều ít cấp Ngọc Nhi áp đáy hòm tiền. Hà thị nói, áp đáy hòm chuẩn bị 20 lượng bạc, ta nghĩ cái này tiền nhưng thật ra đủ rồi, chính là của hồi môn không biết nên như thế nào chuẩn bị, quá tốt, chúng ta cũng không cho được, kém, sợ làm bên kia nhà chồng chê cười, nương, ngươi xem làm sao đâu. Triệu thị nghĩ nghĩ, nói, tiền bạc 20 lượng xác thật là đủ rồi, của hồi môn nhưng thật ra làm ta hảo hảo ngẫm lại, xem thế nào thể diện chút, các ngươi đi về trước, ta buổi tối lại cộng lại cộng lại, ngày mai đi tìm các ngươi. Đại Giang cùng Hà thị gật gật đầu liền đi trở về, trên đường trở về, Hà thị cùng Đại Giang nói, Đại Giang, ngươi xem cha mẹ sẽ cho chúng ta Ngọc Nhi cái gì làm thêm chăng đâu, mấy năm nay, cha mẹ sợ là tổn không ít tiền bạc đi, Ngọc Nhi xuất giá, bọn họ tổng vẫn là phải cho chút thể diện đồ vật đi. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, cha mẹ tiền là của bọn họ, tùy tiện bọn họ như thế nào làm đều có thể, Ngọc Nhi của hồi môn luôn là sẽ không thiếu. Đại Giang nói, Hà thị nghĩ cùng Đại Giang nói cái này, cũng nói không nên lời cái sự tình gì tới, liền đi theo Đại Giang cùng nhau hướng trong nhà đi rồi. Triệu thị trong nhà, Triệu thị mở miệng hỏi đến, lão nhân, ngươi nói Ngọc Nhi xuất giá, chúng ta cấp thêm chút cái gì của hồi môn hảo, đây chính là chúng ta lần đầu gả cháu gái đâu. Cái này ngươi xem làm, ta mặc kệ những việc này, ngươi lộng không tốt lời nói, ngày mai cùng Dạng Mây Đỏ Nhị Ngưu trong nhà thương lượng nhìn xem, bọn họ tổng cũng là muốn chuẩn bị nhanh nhanh Ngọc Nhi một ít đồ vật thêm của hồi môn. Lâm lão cha nói liền ngủ hạ. Triệu thị nghĩ cũng là, chuyện này vẫn là cùng nhau thương lượng, nhìn xem như thế nào chuẩn bị cho tốt. Ngày hôm sau, Triệu thị ăn qua cơm sáng liền đi Lâm Hà trong viện, đi nhưng thật ra vừa lúc, Mây Đỏ Dạng Mây Đỏ Chu thị bọn họ đều đang nói chuyện này đâu, một sân người, dịu rít, thật náo nhiệt. Nhìn đến Triệu thị tới, Hoàng thị đem Triệu thị đón tiến vào, tiếp đón nàng ngồi xuống, Triệu thị hỏi đến, lão nhị tức phụ, này cấp Ngọc Nhi thêm trang các ngươi sao tính toán. Hôm qua nhị ngưu liền cùng Hoàng thị thương lượng hảo, đại tẩu tuy rằng không phải cái tốt, nhưng là Ngọc Nhi nói như thế nào cũng là nhị ngưu chất nữ, hơn nữa Ngọc Nhi lại là gả đến như vậy trong nhà đi, xem đại ca trong nhà cái dạng này, khẳng định cũng sẽ không có cái gì ra dáng của hồi môn, nhị ngưu tính toán làm Lâm Hà đi chấn trên đánh một bộ thuần bạc trang sức. Phân lượng cũng không cần nhiều trọng, thích hợp Ngọc Nhi mang là được, giá đại khái 5-6 lượng bạc bộ dáng. Triệu thị còn không có ra tiếng, một bên Dạng Mây Đỏ cười nói, nhị tẩu, nhà các ngươi cấp như vậy quý trọng của hồi môn, ngươi làm chúng ta làm sao à, đến lúc đó chúng ta đều không hảo ra tay đâu. Hoàng thị cũng cười nói, cái này cũng bất quá chính là cái tâm ý, dựa theo các ngươi chính mình an bài tới thì tốt rồi, nhà của chúng ta này hơi chút hảo chút, lại nói này đại ca ở nhà của chúng ta làm mấy năm nay sự tình. Giúp chúng ta không ít vội, chúng ta cũng là ở cảm tạ bọn họ. Nhị Nhu cũng nói, về sau trong nhà chất nữ cháu ngoại gái gả chồng của hồi môn giống nhau dựa theo cái này tới. Chương 248 bảo bối vòng tay. Dạng Mây Đỏ các nàng đều là có nữ nhi, nhị Nhu làm Hoàng thị nói như vậy ra tới, cũng miễn cho bọn họ nghĩ nhiều. Kỳ thật Dạng Mây Đỏ bọn họ mấy năm nay ở nhị Nhu trong nhà làm sống, bên người cũng đều là tổn chút tiền bạc, đảo sẽ không vì này đó đi so đo. Vài người nghe xong Hoàng thị nói, cũng đều là cười. Mây Đỏ nói, kia về sau ta nhưng phát tài, nhà của chúng ta có hai cái nữ nhi đâu. Hoàng thị giận cười nhìn Mây Đỏ liếc mắt một cái, cười nói, nhà của chúng ta cũng có hai cái nữ nhi đâu. Nhị tẩu, nhà các ngươi Hà Nhi cùng Thần Nhi đến lúc đó xuất giá, làm sao xem chúng ta này đó của hồi môn A, sợ là quang các ngươi chính mình trong nhà bọn họ đều quản bất qua tới đâu. Mây Đỏ cười nói, Lâm Hà cùng Thần Nhi ở một bên đi theo ngồi, Chu thị liền ngồi ở bọn họ bên người, nhìn này hai tỷ muội, cười nói. Nhà ta Hà Nhi cùng Thần Nhi, hai người kia đảo không phải giống nhau nông gia tiểu tử xứng khởi, về sau là làm thiếu nãi nãi mệnh đâu. Lâm Hà kỳ thật nội tâm cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, người này trưởng thành, nam cưới nữ gả là nhân chi thường tình, nhưng là lúc này người làm sao có như vậy mở ra đâu. Lâm Hà cũng trang ngượng ngùng nói, tam nương, nói gì đâu, nhân gia còn nhỏ đâu. Một sân người đều đang nói giỡn cười, sau lại vẫn là Triệu thị nói, đừng cười, nói chính sự. Lão nhị ra lễ nhưng thật ra có thể cho Ngọc Nhi kia nha đầu trưởng không ít mặt đâu, này Hà thị là cái không biết tốt xấu, khó được các ngươi đối Ngọc Nhi còn như vậy để bụng, lão nhị tức phụ, nương trong lòng hiểu rõ. Triệu thị nhìn Hoàng thị gật gật đầu. Hoàng thị cười nói, nương, nói gì đâu, Ngọc Nhi vẫn là cái tiểu hài từ đâu, đại nhân sự tình cũng không thể tính đến nàng trên đầu không phải, lại nói chúng ta này nhị thuốc nhị nương, có thể thêm khởi một ít hảo của hồi môn tự nhiên cũng tận lực là được. Ân. Vậy ngươi nói ta cấp Ngọc Nhi thêm chút cái gì hảo đâu, ta tính toán là chuẩn bị 2 lượng bạc, nếu không cũng làm Hà Nhi cho ta chấn trên mua chút trang sức gì đó tốt không? Triệu thị cân nhắc. Nương. Như vậy cũng hảo, nếu không ngươi cấp Ngọc Nhi đặt mua thượng một kiện trang sức, giống nhau đảo cũng đủ rồi. Lại nói này trang sức đến lúc đó nếu vạn nhất chờ tiền dùng cũng có thể đương tiền sử, so quần áo cái gì đến là khá hơn nhiều, đúng không? Hoàng thị nói đến. Chỉ là này chỉ là một kiện trang sức, có phải hay không quá ít chút, giống như cũng không quá đẹp, nếu không ta lại thêm hai thất bố, đến lúc đó cùng nhau lấy qua đi. Cũng đẹp. Triệu thị còn nói thêm. Hoàng thị gật gật đầu, cười nói, như vậy cũng hảo. Cuối cùng một phòng nữ nhân đều quyết định cấp Ngọc Nhi thêm kiện trang sức, mặt khác thêm một cây vải. Dù sao đều là không sai biệt lắm tiền, này trang sức mọi người đều làm Lâm Hà đi chấn trên cho bọn hắn mua trở về, nói đúng không muốn mua lặp lại, một nhà một kiện, đến lúc đó vừa lúc một bộ. Cũng thực dụng chút. Buổi chiều Lâm Hà phụng mệnh đi chấn trên cho bọn hắn đặt mua trang sức, Lâm Hà đầu tiên là đi tranh điểm tâm phô, tính toán kêu đại bảo cùng đi nhìn xem, chấn trên đại bảo tương đối quen thuộc, ở điểm tâm phô lại là đụng phải Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Ninh Mạc hai huynh đệ đều ở nơi đó ngồi, nhìn Lâm Hà tới. Ôn Ninh Mạc đứng lên, hô, Hà Nhi, mau tới. Xem đây là ta nhị ca, còn nhớ rõ không? Hà Nhi mắt trợn trắng, chính mình mấy ngày hôm trước mới thấy qua, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Nói vậy Ôn Ninh Mạc hẳn là không biết bọn họ đã gặp mặt. Cho nên mới có này vừa nói, Hà Nhi đi qua. Cùng Ôn Ninh Hiên cười cười, Ôn Ninh Hiên nhìn nàng cũng không nói gì, bất quá cũng điểm cái đầu xem như đáp lại. Lâm Hà nghĩ hôm nay nhưng thật ra hảo chút, ít nhất không có làm như không nhìn thấy nàng. Đại bảo nhìn Lâm Hà tới, có chút kinh ngạc hỏi đến, Hà Nhi, ngươi hôm nay như thế nào tới, hôm kia không phải mới đến quá sao, có phải hay không trong nhà có sự tình gì? Không có việc gì, Ngọc Nhi tỷ tỷ muốn xuất giá. Nương cùng mãi mãi bọn họ muốn ta tới chấn trên cho bọn hắn đặt mua vài thứ cho nàng làm của hồi môn, ta đây liền mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc tới, đại ca ngươi biết chấn trên nhà ai cửa hàng bạc hảo chút. Lâm Hà hỏi đến. Hà Nhi, ngươi thật là, tới hôm nay tâm chấn, đương nhiên đi nhà của chúng ta cửa hàng bạc, nhà của chúng ta cửa hàng bạc chính là này chấn trên tốt nhất, ta mang ngươi đi, tính ngươi tiện nghi chút. Không chờ đại bảo đáp lời, Ôn Ninh Mạc cứ nói. Nhà các ngươi còn có cửa hàng bạc. Ở nơi nào? Ta như thế nào không biết? Lâm Hà hỏi đến. Ngươi không biết. Ngươi chưa từng có đi nhà của chúng ta cửa hàng bạc mua quá đồ vật sao? Các ngươi này đó cô nương ra không đều thích này đó trang sức gì đó sao? Ôn Ninh Mạc kỳ quái hỏi đến. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nhận thức ta lâu như vậy, ngươi nhìn đến ta trên người mang quá mấy thứ này sao? Ôn Ninh Mạc nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn một hồi, khó trách hắn liền cảm thấy Hà Nhi cùng cô nương khác ra có chút bất đồng, chính là cái này. Nguyên lai Lâm Hà cùng cô nương khác trang điểm là có chút bất đồng, cô nương khác là tuổi này, đúng là hảo trang điểm thời điểm, hận không thể thứ gì đều hướng trên người mang, nhưng thật ra Lâm Hà, trên đầu chỉ dùng một cây ngọc châm tử đem đầu tóc đừng một cái rất đơn giản búi tóc, dư lại liền ở sau lưng thẳng tóc rũ, trên lỗ thai cũng chỉ là mang theo. Cái rất nhỏ khuyên thai, không nhìn kỹ, là nhìn không ra tới, trên người không có khác phụ tùng, nhưng là cho người ta cảm giác lại là thực thoải mái thanh tân. Đại bảo ở một bên cười nói, ta cái này muội muội cùng giống nhau nữ hoa là không giống nhau, nhà ta thần nhi mới 10 tuổi, trên người đều là mang theo chút phụ tùng, nhưng là Hà Nhi không thích, nói như vậy quá trói buộc, quả thực là chịu tội. Hà Nhi, ngươi vì sao không thích phụ tùng a? Mẹ ta nói nữ hoa đều thích mấy thứ này. Ôn Ninh Mạc thật đúng là có bát quái tiềm chất. Lâm Hà ngó ngó Ôn Ninh Mạc, không có mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra một bên đại bảo đột nhiên nhảy ra câu, bất quá vòng tay ngoại trừ, nàng thích vòng tay. Thần Nhi nói nàng trong phòng có cái thật xinh đẹp vòng tay, nói nàng luyến tiếc mang, bất quá nàng khi nào mua, chúng ta không biết. Lâm Hà tức khắc có loại tưởng đem đại bảo bóp chết xúc động, cái này đại ca giống nhau đều không thích nói chuyện, như thế nào hôm nay lời này nhiều như vậy, lại còn có phải làm Ôn Ninh Hiên mặt nói, cái kia vòng tay chính là Ôn Ninh Hiên đưa, chính mình đặt ở bản trang điểm ngăn tủ thượng, có một lần bị Thần Nhi thấy được, còn nói muốn, Lâm Hà cảm thấy là người khác đưa liền không có cho nàng. Thần Nhi liền cùng đại bảo nói Lâm Hà thực thích cái kia vòng tay, đều luyến tiếc mang. Nga, là cái gì vòng tay? Một bên Ôn Ninh Hiên cũng mở miệng, hơn nữa trên mặt giống như còn có một tia ý cười. Là, đại ca, chúng ta đi cửa hàng bạc, nếu không buổi tối liền đuổi không quay về. Đại bảo lời nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Hà cấp đánh gãy. Đúng vậy, ta mang các ngươi cùng đi đi, nhị ca, nếu không ngươi đi về trước. Ôn Ninh Mạc nghe được Lâm Hà nói muốn đi cửa hàng bạc. Liền mở miệng nói, ta và các ngươi cùng đi đi, thuận tiện đi cửa hàng bạc nơi đó đi một chút. Ôn Ninh Hiên mở miệng nói, không cần các ngươi đi, ta ca hẳn là biết cửa hàng bạc ở nơi nào, chính chúng ta đi thì tốt rồi, các ngươi có chuyện liền đi trước đi. Lâm Hà mở miệng nói, nàng cảm thấy đại bảo nói nàng thực bảo bối cái kia vòng tay làm Ôn Ninh Hiên nghe được, Ôn Ninh Hiên ý cười làm nàng có chút không được tự nhiên. Chương 249 Kim Phúc cửa hàng bạc, buổi tối còn có thêm càng. Một bên Ôn Ninh Mạc không cao hứng, nói, Hà Nhi, nói cái gì đâu, đi nhà của chúng ta cửa hàng bạc, còn có thể cho các ngươi chính mình đi à, ta mang các ngươi đi có thể tỉnh không ít tiền đâu, đi thôi, nhanh lên, nếu không thật trời tối. Nói còn kéo Lâm Hà một phen. Lâm Hà không có biện pháp chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau đi, nhưng thật ra một bên Ôn Ninh Hiên nhìn Ôn Ninh Mạc lôi kéo Lâm Hà, cau mày, ra tiếng nói, Mạc Nhi, hảo hảo đi đường, cấp cũng không cần phải gấp gáp thành cái dạng này. Ôn Ninh Mạc nga một tiếng, liền buông ra Lâm Hà tay, một người ở phía trước đi rồi lên. Đoàn người đi tới một nhà cửa hàng bạc trước mặt, cửa hàng bạc kêu Kim Phúc cửa hàng bạc, Lâm Hà trước kia nhìn đến quá, nhưng là chưa từng có đi vào, đi đến bên trong, nhưng thật ra tứ phương bốn chính, trừ bỏ đại chút, cũng chính là cùng lúc này giống nhau trang sức cửa hàng không có gì quá lớn khác nhau. Trong tiệm tiểu nhị nhìn Ôn Ninh Hiên bọn họ tiến vào, hành lễ, rất là ân cần hỏi yêu cầu chút cái gì. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, ý bảo nàng chính mình nói. Lâm Hà nói là yêu cầu một ít bình thường cho người ta thêm trang bạc sức, chỉ chốc lát, tiểu nhị phủng hai hộp mới mẻ đa dạng trang sức ra tới, Lâm Hà nhìn chọn hai đối hoạt bát tiếu lệ tiểu bạc mặt trang sức, lại tuyển mấy cây tóc bạc trâm, Lâm Hà tính toán cấp Tử Thanh Tử Ngọc chọn chút trang sức. Vừa mới Ôn Ninh Mạc nói đến này đó, nàng mới nghĩ vậy chút, ngày thường chính mình không mừng mấy thứ này, tự nhiên cũng là nhớ không nổi đánh thưởng mấy thứ này cấp Tử Thanh Tử Ngọc bọn họ, hơn nữa thần nhi bên người tím hỉ tím hoan cùng nương bên người màu thanh đều cấp trí thượng một phần, này đó nha đầu ngày thường rất là dụng tâm hầu hạ bọn họ, tuy rằng ngày thường cũng sẽ thưởng chút tiền bạc, nhưng là nữ hoa đều thích này đó, mua vài thứ cũng làm cho bọn họ vui vẻ hạ. Kế tiếp, Lâm Hà lại tuyển hai bộ văn dạng hào phóng, giản dị ngắn gọn nguyên bộ bạc sức, Lâm Hà tính toán chính mình trong nhà đưa một bộ cấp Ngọc Nhi, mặt khác vừa vặn là bốn kiện, đến lúc đó trở về làm mãi mãi bọn họ một người lấy một kiện chính là. Tả hữu đều là cho Ngọc Nhi, không có gì đại quan hệ. Mấy thứ này làm điếm tiểu nhị cấp bao hảo, cho cái tốt nhất giá, thêm lên bất quá là mười mấy lượng bạc, Lâm Hà cảm thấy rất là tiện nghi. Lấy lòng lúc sau, Lâm Hà liền nói phải đi, Ôn Ninh Mạc lại mở miệng nói, Hà Nhi, ngươi không phải thích vòng tay sao, chúng ta trong tiệm có rất nhiều đâu. Ngươi tuyển cái, ta đưa ngươi a, giúp ta cấp thần nhi cũng mang cái đi. Lâm Hà nghe thấy cái này đáng chết Ôn Ninh Mạc lại nhắc tới vòng tay sự tình. Có chút tức giận nói, không cần, ta cũng không thích mang, thần nhi. Chính ngươi đến lúc đó cho nàng. Nói xong liền kêu thượng đại bảo cùng Tử Thanh bọn họ cùng nhau đi rồi. Ôn Ninh Mạc ở phía sau nói, này Hà Nhi sao lại thế này? Như thế nào tặng đồ cho nàng cũng không cần, thật là. Ôn Ninh Hiên nhớ tới cái kia vòng tay, bên môi có tia ý cười. Nghĩ liền cùng Ôn Ninh Mạc nói, ngươi đi về trước, ta đi ra ngoài đi một chút. Lâm Hà cùng đại bảo đoàn người đi ra, Lâm Hà trách cứ đại bảo nói đại ca, ngươi sao lại thế này? Như thế nào sự tình gì đều cùng người khác nói a? Người khác. Tiểu Mạc lại không phải người khác, nhị công tử cũng không phải người khác ca, Tiểu Mạc không phải thường xuyên cùng các ngươi nói này đó sao? Nơi nào hôm nay không thể nói? Đại bảo có chút kỳ quái hỏi đến. Ai, tính, ta đi trở về. Lâm Hà lười đến cùng đại bảo vô nghĩa, mang theo Tử Thanh Tử Ngọc liền đi trở về. Ở ngã rẽ thời điểm. Xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, Lâm Hà trong lòng có cái dự cảm. Không phải là Ôn Ninh Hiên đi. Quả nhiên nghe được xe ngựa ngoại trưởng càng thanh âm, tiểu thư, là Ôn gia nhị thiếu gia. Lâm Hà thở dài, cái này Ôn Ninh Hiên vì cái gì mỗi lần đều phải dùng phương thức này tới đâu, luôn nửa đường chặn lại, giống như có cái gì chuyện khẩn cấp, cuối cùng lại chỉ là một cọc việc nhỏ, lần trước chỉ là hỏi câu vòng tay như thế nào không mang theo, không biết lần này lại là sự tình gì. Xe ngựa dừng lại xuống dưới, Tử Thanh Tử Ngọc liền nhảy xuống, Lâm Hà cũng đi theo xuống xe ngựa, thực tự động đi tới Ôn Ninh Hiên bên người. Hôm nay Ôn Ninh Hiên không có ngồi trên lưng ngựa, mã đặt ở một bên, người liền đứng ở nơi đó, Lâm Hà cảm thấy như vậy một cái thần tiên dường như nhân vật liền đứng ở nơi đó, cũng là một bức hảo phong cảnh. Lâm Hà đi đến Ôn Ninh Hiên bên người, mở miệng nói, nhị thiếu, lần sau tìm ta không cần nửa đường cản xe ngựa, ta sẽ cho rằng có người chặn đường cướp bóc. Ôn Ninh Hiên ngó Lâm Hà liếc mắt một cái, nói, vì cái gì luyến tiếc mang vòng tay, tặng cho ngươi chính là làm ngươi mang, hỏng rồi ta lại đưa ngươi chính là... Lâm Hà thật đúng là có chút ngượng ngùng đi lên, người này nói chuyện nhất định phải như vậy trắng ra sao. Lâm Hà mặt có chút ửng đỏ nói, đừng nghe ta đại ca nói bậy, ta nơi nào là luyến tiếc mang, ngày thường ở nhà, cũng không có phương tiện mang theo. Vậy mang theo ta lần trước cho ngươi lắc tay, cái kia thực nhẹ, sẽ không có phương tiện. Ôn Ninh Hiên mở miệng nói, Lâm Hà thật sự không nghĩ ở cái này để tài thượng lại dây dưa, lung tung gật gật đầu, tưởng chờ Ôn Ninh Hiên đi mau, nhưng là lần này Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra có chút kỳ quái. Thế nhưng mở miệng nói, ta cưỡi ngựa đưa ngươi trở về. Không cần, chúng ta có xe ngựa, không chậm trễ ngươi chính sự. Tiểu Mạc nói ngươi ở nhà rất bận, rất nhiều khách nhân tới cửa. Lâm Hà thuận miệng nói một câu. Tiểu Mạc theo như ngươi nói cái gì? Ôn Ninh Hiên hỏi đến. Không có gì, liền nói ngươi lần này trở về muốn thành thân, tương đối vội. Nhị thiếu, ta phải đi về, không cần tặng, Tử Thanh Tử Ngọc đều cùng nhau đâu, không có việc gì. Lâm Hà nói. Ôn Ninh Hiên cũng không có kiên trì nói muốn đưa Lâm Hà, bất quá Lâm Hà từ hắn bên người đi qua thời điểm, bên hai bay tới một câu thực nhẹ nói đừng nghe Tiểu Mạc nói bậy, ngươi không lớn lên phía trước ta sẽ không thành thân. Nói xong Ôn Ninh Mạc liền cưỡi ngựa đi rồi, nhưng thật ra Lâm Hà ngốc tại chỗ, này Ôn Ninh Hiên, chính mình lớn lên cùng hắn thành thân có quan hệ gì a? Lâm Hà tuy rằng trong lòng tuổi đã là lão đại không ít, nhưng là chưa từng có gặp được quá tình yêu nam nữ, đối mấy thứ này vẫn là có chút trì độn. Nàng có chút không hiểu được Ôn Ninh Hiên nói cái này lời nói là có ý tứ gì. Kỳ thật Lâm Hà đối chính mình sự tình là tưởng rất rõ ràng, nàng đi vào thời đại này liền phải dựa theo lúc này quy củ tới rồi nhất định tuổi tác, gả chồng sinh con. Lâm Hà đối hôn nhân chưa từng có nghĩ nhiều, cũng chưa từng có nhiều chờ đợi, nàng chỉ là quyết định dựa theo bình thường trình tự đi. Từ sơ gặp được Ôn Ninh Hiên cho tới bây giờ, Ôn Ninh Hiên đối nàng tới nói cũng coi như là không giống người thường. Lâm Hà thừa nhận chính mình có thể tính thượng là ngoại mạo hiệp hội một viên, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nàng Lâm Hà ở phương diện này cũng không phải cái gì đặc biệt thanh cao người, thêm chi này mặt sau Ôn Ninh Hiên đối nàng còn xem như không tồi, nếu nói có thể cùng Ôn Ninh Hiên người này nói một hồi luyến ái, Lâm Hà chính mình là vui, nhưng là nói đến gả cưới, Lâm Hà có chút lùi bước, không nói cái khác, liền riêng là Ôn Ninh Hiên như vậy gia đình khả năng cũng sẽ không tiếp thu nàng như vậy một cái bình thường nông gia nữ. Hơn nữa lấy Lâm Hà chính mình tính tình tới nói, nàng tình nguyện gả đi bình thường nhân gia, quá chút bình thường nông gia sinh hoạt, cũng không muốn tiến vào đại gia tộc chung quá chút mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng nhật tử. Nhưng là cái này Ôn Ninh Hiên, nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút đau đầu, nàng cảm thấy bọn họ giống như lâm vào có chút ái muội trạng thái bên trong, hơn nữa chính mình cũng không dám nói ra tới, này Ôn Ninh Hiên cũng không có trực tiếp cùng nàng tỏ vẻ cái gì, vạn nhất chính mình nói ra đến lúc đó nói là nàng tự mình đa tình. Thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 250 thêm trang. Bất quá Lâm Hà cũng không có tưởng như vậy nhiều, Ôn Ninh Hiên cưỡi ngựa đi rồi, Lâm Hà cũng cùng hai cái nha đầu cùng nhau lên xe ngựa hướng trong nhà đi, về đến nhà thời điểm, thiên đã mau đen, Triệu Thị cùng Dạng Mây Đỏ bọn họ đều ở trong viện chờ, Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ Chu Thị mấy cái lúc này đều kết thúc công việc, Triệu Thị một buổi trưa đều ở chỗ này, nhìn Lâm Hà xe ngựa tới rồi viện môn khẩu, đều ra tới. Triệu Thị nóng vội hỏi đến, Hà Nhi, đồ vật mua được không có, tiền bạc có đủ hay không xử. Một bên Dạng Mây Đỏ cười nói, nương, như vậy nóng vội làm gì, chờ Lâm Hà vào nhà tới lại nói. Lâm Hà đi xuống xe ngựa, đem trong bao quần áo đồ vật đưa cho Hoàng Thị, nói đến, mãi mãi, nương các ngươi nhìn xem này trang sức tốt không. Hoàng Thị bọn họ đem tay nải mở ra, đôi mắt đều tròn tròn, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới có tốt như vậy, dù sao cũng là như vậy chút tiền, này hai bộ trang sức, tuy rằng phân lượng không tính quá nặng, nhưng là thủ công trả thù chính là thực tinh xảo, hơn nữa đa dạng cũng thực mới mẻ, bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Mây Đỏ nhìn này đó trang sức hỏi đến, Hà Nhi, cái này đến muốn bao nhiêu tiền a? Ngươi nhưng đừng chính mình hướng bên trong dán tiền a, này mấy lượng bạc có thể mua. Đến sao? Lâm Hà cười nói, không cần ta dán tiền, các ngươi đều đủ xử, ta ở người quen nơi đó mua, tính tiện nghi chút, các ngươi xem thứ này cấp Ngọc Nhi tỷ tỷ làm của hồi môn còn hành đi. Triệu Thị vớt này đó trang sức. Hành, đương nhiên được rồi, tốt như vậy đồ vật, ta chính mình nhưng đều chưa từng có mang qua đâu, đến lúc đó Ngọc Nhi xuất giá thời điểm mang lên một bộ, sợ là không ít người nhìn đến đều đỏ mắt đâu. Trừ bỏ Lâm Hà trong nhà kia một bộ trang sức, mặt khác một bộ liền Triệu Thị các nàng bốn người một người phân một kiện, sau đó hơn nữa Lâm Hà cấp mang trở về vải vóc, ước hảo quá mấy ngày cùng nhau đem này đó của hồi môn cấp đưa đến Hà Thị trong nhà đi. Chờ đến Triệu Thị bọn họ đi rồi. Lâm Hà đem cấp trong nhà một ít bọn nha đầu mua một ít trang sức phân cho bọn họ. Mấy cái nha đầu rốt cuộc đều vẫn là tuổi không lớn, cầm trang sức lúc sau, liền đều khoa tay múa chân, mang mi đi, một bên Thần Nhi bĩu môi nói, tỷ tỷ, ngươi cấp bọn nha đầu đều mua, sao không cho ta mua đâu, ta cũng thích đâu. Ngươi cái tiểu nha đầu, cái gì đều muốn, lần sau mang ngươi đi trấn trên. Chính ngươi đi tuyển, hôm nay mấy thứ này đều là ở Tiểu Mạc trong tiệm mua, Tiểu Mạc hôm nay còn nói muốn đưa cái đồ vật cho ngươi. Muốn ta tuyển, ta nói làm chính ngươi tuyển, lần sau ta đi trấn trên mang ngươi cùng đi, thuận tiện cấp ta nương cũng mua vài món ra dáng trang sức. Lâm Hà cười nói.